Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 87 tới chương 104. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thẩm Lãng say sưa mà nhắm mắt lại. Thật là thoải mái, quá đã. Đây là âm thanh tát vô mặt đó. Thoải mái nhất là bản thân mình còn chẳng cần ra tay, trực tiếp để cho kẻ địch vào đại lao. Chuyện sảng khoái thế này dễ bị nghiện, sau này nếu không làm người ta mất mặt thì phải làm sao đây? Đâu chỉ có hai cái bạc tai. Tử tước Chúc Lan định dứt chừng đánh 15 mới dừng lại. Bởi vì, ông ta xem việc tát vào thằng con chính là đánh Thẩm Lãng. Tưởng tượng mỗi một bạc tai của mình là quất vào trên mặt Thẩm Lãng, cho nên càng ngày càng mạnh. Trực tiếp đem con trai Chúc Văn Hoa đánh cho miệng mũi ra máu, sừng như cái đầu heo. Bên cạnh thành chủ Lý Phương Hạ Họng nhìn hết chuyện này, ngay cả ông ta cũng cảm thấy đau. Mà Chúc Văn Hoa từ nhỏ đến lớn, chẳng bao giờ gặp sỉ nhục như thế. Bị phụ thân đánh không tính là sỉ nhục gì cả, nhưng trước mắt bao người chịu đòn, chính là một chuyện khác. Hơn nữa hắn Chúc Văn Hoa từ nhỏ đến lớn liền đặc biệt ưu tú, dưỡng thành tính cách kiêu ngạo. Lúc này chịu nhục, nội tâm tức giận gần như muốn xốc lên cả đỉnh đầu. Trời cao không có mắt, trời cao không có mắt. Tử tước Chúc Lan Đình thản nhiên nói, Thẩm công tử, cháu hài lòng rồi chứ? Thẩm Lãng nói, còn có điều kiện thứ hai nữa, đem toàn bộ quyển Mộng Uyên Ương tồn kho toàn bộ tiễn qua đây, để Chúc Văn Hoa tự đốt đi. Chúc Văn Hoa nhà ngươi lúc trước không phải là muốn đốt sách của ta, như vậy hiện tại, ngươi liền tự mình động thủ, thiêu hủy sách của chính ngươi đi. Phóng hỏa đốt sách người khác tuy vô cùng thoải mái, nhưng đốt sách của mình có thể sẽ thoải mái hơn cũng nói không chừng. Không. Chúc Văn Hoa la thất thanh. Tuy rằng viết sách là vì củng cố danh tiếng, vì thu hút chú ý của Trương Xuân Hoa, nhưng đó cũng là tâm huyết gã khổ cực vất vả viết ra. Nhưng mà quyển sách này là tâm huyết của gã, lại chưa chắc là tâm huyết của Chúc Lan Đình. Có một câu nói rất hay. Phong thần thì phong thần, không phải phong thần cho ta. Máu từ tâm huyết cũng chẳng phải máu của ta. Chúc Lan Đình thản nhiên hạ lệnh, chờ tất cả đống sách đó tới đây. Vâng. Khoảng chừng một lúc lâu sau, toàn bộ Mộng Uyên Ương của Chúc Văn Hoa, tổng cộng hơn 4.000 bản sách tồn kho, được chở tới toàn bộ. Mất đến mấy xe ngựa. Mấy nghìn quyển sách này được tháo xuống từ trên xe ngựa chất đống ở giữa, giống như một hòn núi nhỏ. Bởi vì lượng tiêu thụ trước đó quá tốt, cho nên đống sách này là chuẩn bị đánh phá kỷ lục. Chúc Văn Hoa cùng Trịnh Xương Niên thương nghị, tổng cộng ấn hành 6.000 bản. Ngày hôm nay tổng cộng bán 500 bản chừng đó, còn dư lại hơn 5.000 bản. Thẩm Lãng thản nhiên nói, Chúc Văn Hoa, ngươi động thủ đốt đi, chẳng lẽ còn muốn ta vì ngươi châm lửa phải không? Chúc Văn Hoa thực sự muốn liều mạng, định rút kiếm chém đầu Thẩm Lãng. Như vậy khẳng định đặc biệt đã ghiền, toàn bộ thế giới đều an tĩnh tốt đẹp. Thế nhưng, gã không dám. Người hầu bên cạnh đốt một cây đuốc rồi giao vào tay của Chúc Văn Hoa, còn Chúc Lan Đình thản nhiên nói, hôn sự của con và tiểu thư Trương Xuân Hoa đã định rồi, không cần viết những thứ đồ ngổn ngang này. Đây, đây không phải là đồ ngổn ngang mà. Chúc Văn Hoa trong lòng tru tréo. Chúc Lan Đình cả giận nói, hoặc là chính con đốt, hoặc là ta tới đốt. Chúc Văn Hoa cắn răng chảy máu. Được rồi, gã không cần cắn răng cũng chảy máu vì đã bị cha gã đánh hồi nãy. Giơ cây đuốc, đi tới đống sách trước mặt. Thẩm Lãng ngoắc tay nói, Đặng Tiên, hỗ trợ dội dầu. Ông chủ Đặng Tiên của hiệu sách Xuân Sắc thật sự có chút do dự, ông ta cảm thấy làm người vẫn nên biết có điểm dừng. Chúc Văn Hoa đã thảm như vậy rồi, thế mà tên này còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng mà, còn chưa có kịp ngó Thẩm Lãng lần thứ hai, Đặng Tiên lập tức đi kiếm một cái thùng dầu, tưới vào phía trên hơn 5.000 quyển sách của Chúc Văn Hoa. Mẹ trứng, không biết vì sao, ở trước mặt Thẩm Lãng, Đặng Tiên ngay cả cái rắm cũng còn phải cẩn thận mới thả. Đem nửa giây phóng thành một phút đồng hồ, như thế mới có thể im hơi lặng tiếng. Xin lỗi Chúc công tử. Đặng Tiên dội hết dầu xong mới sau đó xin lỗi. Chúc Văn Hoa toàn thân đều đang run rẩy, gã thậm chí đều không cảm giác được đau đớn trên mặt. Bởi vì nỗi đau đớn trong lòng đã vượt xa trên mặt rồi. À, bỗng nhiên, gã chợt phát sinh một tiếng gào thét dài, quăng cây đuốc vào đống sách. Âm. Đám sách đã được tưới dầu, tức khắc bắt lửa, trong nháy mắt giấy lên hỏa hoạn tận trời. Lòng của ông chủ Trịnh Xương Niên như ngọc cát đang rỉ máu. Đây, đây đều là tiền đó. Ta thật hối hận a, vì sao trước đây phải nghe lời Chúc Văn Hoa nói vậy? Bằng không Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên sẽ ra ở tiệm của ta, đến lúc đó có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Ông ta nghe nói, quyển sách này của Thẩm Lãng kéo dài đến 5 tập. Bây giờ món tiền lãi to đó lại tiện nghi cho cái đồ bị ổi Đặng Tiên. Ta thật hối hận, thật không cam lòng. Ta không cam lòng a, Chúc Văn Hoa hét lớn. Gã nhìn đám lửa hừng hừng trước mặt. Toàn bộ khuôn mặt cũng là vặn vẹo, cả người đều đang run rẩy. Gã biết mình mất đi cái gì. mất đi vô số độc giả, mất đi một đám chó săn, mất đi địa vị thủ lĩnh của đám thanh niên thành Lan Sơn. Hơn nữa, còn mất đi tôn nghiêm. Tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ, ngày hôm nay, gã đã bị Thẩm Lãng giày vò chà đạp đáng thương đến nước nào. Khi một người đau khổ đến cực độ là không cảm giác được đau đớn gì nữa. Trong sự chết lặng mang theo bi phẫn vô cùng. Trong lòng Chúc Văn Hoa thét lên tiếng thề độc, từ nay về sau, ta và Thẩm Lãng nhà ngươi không chết không thôi. Chỉ cần có một chút cơ hội, ta nhất định phải để cho Thẩm Lãng chết không toàn thây, nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn, để báo mối thù ngày hôm nay. Thẩm Lãng thở dài nói, không có tiếng gì cả, cho dù bày trò cũng không hay. Nếu không Chúc công tử, ngươi cũng nên nói toạc ra đi. Cuối cùng Chúc Văn Hoa hét lớn, Thẩm Lãng, ta và ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Vậy là được rồi. Mới nói ra, nghìn vạn lần đừng nín. Nhưng mà, vì sao những lời này có chút quen tai thế nhỉ? Giống như trước đây không lâu cũng có người từng gào qua. Người kia là ai vậy? Hắn ở xó nào rồi? Thẩm Lãng vỗ vỗ đầu, vẫn không có nghĩ ra được. Bộ não chết tiệt, vừa nãy giết chết người ta xong đã xóa sạch hết trơn. Thẩm Lãng vừa vỗ đầu, vừa đi trở về nói, đi, về nhà. Bỗng nhiên, Tử Tước Chúc Lan Đình nói, Thẩm công tử, trời tối đường trơn, đi về nhớ cẩn thận đó. Thẩm Lãng nói, mọi người đều nghe rõ rồi chứ, nếu như ta ở trên đường gặp chuyện không may, chính là Chúc Lan Đình làm. Đê, ta rõ ràng là đang rủa tiền đồ phủ bá tước Huyền Vũ kế tiếp không ổn, như là đi lại trong đêm tối. Thẩm Lãng đương nhiên bình yên vô sự mà trở lại phủ bá tước Huyền Vũ. Bởi vì người vợ Kim Mộc Lan tự mình dẫn kỵ binh đón hắn về nhà. Hơn nữa không biết vì sao, Chúc Lan Đình còn phái mười mấy người trên đường bảo hộ hắn về đến thành Huyền Vũ. Người này thật sự là quá tốt. Ngày kế tiếp, trong thành Lan Sơn, lượng tiêu thụ của quyển tiểu thuyết Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên vẫn gây sốt như cũ. Bởi vì hạn mua, đêm qua đã xảy ra chuyện lớn. Chúc Văn Hoa bị tát vô mặt điên cuồng, bị ép đốt sạch tất cả sách của mình. Danh tiếng của Thẩm Lãng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành Lan Sơn. Cho nên, vậy có mấy cô gái từng mua quyển Mộng Uyên Ương của Chúc Văn Hoa cũng không nhịn được nữa, đều phái ra người hầu tỳ nữ đi mua quyển Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên của Thẩm Lãng. Hừ, cũng dám ép thần tượng của bọn ta đến nước này. Ta cũng muốn xem sách của Thẩm Lãng viết thế nào. Sau khi xem xong, ta nhất định chửi chết ngươi, mắng nhiếc ngươi đến thương tích đầy mình. Mua về vừa nhìn, kết quả, họ giống như mở ra cổng thế giới mới. Hai ngày sau, Đặng Tiên mấy chục tên làm thuê, mang theo hơn 3.000 bản Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên đi tới đại bản doanh của Thẩm Lãng, thành Huyền Vũ. Cuối cùng đã trở về giấc. Quả bom tấn văn học này, cuối cùng vẫn ngòi nổ đến thành Huyền Vũ. Cuối cùng sẽ nổ tan tành danh tiếng của Từ Quang Doãn cùng Từ Thiên Thiên. Ngọn lửa cháy hừng hực này cuối cùng đốt tới Từ Thiên Thiên. Suốt hai ngày trời, tiếng đồn về quyển sách này bên tai không dứt, càng ngày càng nghiêm trọng. Đủ loại đồn đãi lưu truyền ở mỗi khắp ngõ ngách. Nghe nói chưa tuổi bay, đại tài tử Chúc Văn Hoa tự hèn hạ tàm tục, một cây đúc đốt sạch toàn bộ Mộng Uyên Ương đó. Ta còn nghe nói, có một bọn đàn ông của thành Lan Sơn vốn là bị bất cử, hai ngày trước đọc một quyển sách, bỗng nhiên liền hùng tráng phấn chấn bừng bừng. Ba cái kỹ viện ở thành Lan Sơn có mấy chục cô gái bán phấn buôn hương mà mỗi ngày đầy ắp khách hàng tới kiếm. Nghe nói mấy cô kiều nữ đang nổi danh suốt ba ngày nay còn không kịp mặc quần. Nghe nói có một tiểu thư còn cùng với nô bộc trong nhà cậu thả bị bắt tại trận. Còn nghe nói thành chủ Lan Sơn Lý Phương lúc đầu trên bảo dưới không nghe, nhưng xem quyển sách này xong, thậm chí ngay cả quần với ba cô gái mà không mệt. Mà hết thảy chuyện này đều là bởi vì Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên của Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông đó nha. Đương nhiên, những lời đồn quái quỷ này cũng là Thẩm Lãng dùng tiền mướn thủy quân xào nấu ra. Thế nhưng những người từ thành Lan Sơn tới đều chắc như đinh đóng cột, việc này đều là thật, nửa điểm không giả. Suốt thời gian hai ngày này, toàn bộ thành Lan Sơn vì quyển sách đó mà sôi sùng sục. Cộng thêm Thẩm Lãng vốn là nhân vật đại siêu cấp của thành Huyền Vũ. Cho nên, toàn bộ thành Huyền Vũ đều mong đợi ngày quyển sách này tung ra thị trường. Kết quả, Đặng Tiên vừa mới bày sách ở mười mấy tiệm lập tức đã bị người ta vọt vào tranh mua. Tình hình điên cuồng này thậm chí còn vượt qua thành Lan Sơn. Những người này đoạt sách, giống như mấy bác trai bác gái đoạt trứng gà không cần tiền vậy. Hơn nữa ở giữa còn kèm theo rất nhiều bò, một lần mua chính là mấy chục cuốn. Chỉ không đến hai canh giờ, hơn 3.000 quyển sách Đặng Tiên chuẩn bị đã bán sạch. Lúc đếm tiền, ông ta gần như đều phải rút gân. Từ Thiên Thiên vốn đang bận rộn với đại sự chung thân của mình. Mặc dù chẳng qua là đính hôn, nhưng mức độ quan trọng so với ngày cưới còn hơn nữa. Bởi vì, lần này tiệc đính hôn là một trò chơi chính trị. Thái thú Trương Xung là đạo diễn, Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên là diễn viên. Trò diễn chính là bốn phương tám hướng bao vây tấn công tấu tội phủ bá tước Huyền Vũ. Chuyện này quan trọng như vậy, Từ Thiên Thiên không dám trì hoãn điều gì, hoàn toàn chuyên chú với chuyện đại sự này. Cho nên Thẩm Lãng ra một quyển sách bên kia, Từ Thiên Thiên thiệt tình chẳng còn thời gian quan tâm. Lúc đầu Tử Tước Chúc Lan Đình là có thể tặng một quyển sách qua đây, để Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên thấy rõ ràng sách của Thẩm Lãng là ở nói bóng gió nói xa nói gần nhà họ Từ. Nhưng ông ta sẽ không ngu như vậy. Ngươi còn làm như vậy, nhà họ Từ cùng Trương Tấn không chỉ sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại sẽ giận chó đánh mèo ngươi đó. Thuận theo hiển nhiên, để chính các ngươi phát hiện không tốt sao? Tiệc đính hôn, Kim Mộc Lan cùng Thẩm Lãng sẽ đến phải không? Từ Quan Doãn bèn hỏi. Từ Thiên Thiên nói, tới hay không đều không có vấn đề, phủ tổng đốc phải phái sứ giả tới, Ninh đại nhân từ xưởng dệt Kinh Đô cũng sẽ đến, Thế tử bá tước Tấn Hải phía Bắc sẽ đích thân tới, còn có mấy đại nhân vật cũng có thể sẽ phái người tới, Thẩm Lãng chính là một tên ở rễ nhỏ nhoi, còn lên không được mặt bàn. Từ Quan Doãn nói, bá tước Tấn Hải họ Đường cũng muốn đầu nhập vào Tân Chính à? Từ Thiên Thiên nói, đương nhiên không phải, nhưng cái này không trở ngại họ Đường cùng Tân Chính liên thủ, trước tiên phải gài bẫy giết chết phủ bá tước Huyền Vũ. Từ Quan Doãn nói, quả là hoành tráng. Từ Thiên Thiên nói, chuyện tranh chấp đảo Kim Sơn phải hoàn toàn thổi lên tiếng kèn lệnh diệt vong phủ bá tước Huyền Vũ mà thôi. Từ Quan Doãn nói, Trương Xung đại nhân nếu nhất cử tiêu diệt hai bá tước có đất phong này, chắc chắn một bước lên mây, không phải đảm nhiệm trường sử phủ tổng đốc, chính là tiến vào đô thành nhậm chức chủ quan một nha. Từ Thiên Thiên do dự chỉ chốc lát, nói, có thể sẽ đi Diễm Châu đảm nhiệm hạ đô đốc. Từ Quan Doãn chắc lưỡi, đây thật đúng là một bước lên mây. Lãnh thổ quốc gia của Việt quốc có ba cái hành tỉnh, một châu tự trị. Diện tích của châu tự trị cùng dân cư đều thua kém một hành tỉnh, nhưng rất đặc biệt, cho nên cấp bậc của nó xa cao hơn quận bình thường, so với hành tỉnh thấp nửa cấp. Lấy tư cách là trưởng quan tối cao của một châu này, chức quan sẽ là hạ đô đốc. Từ Quan Doãn nói, sau khi nhấn chìm cái thuyền lớn phủ bá tước Huyền Vũ, thằng hề Thẩm Lãng có nhảy lên nhảy xuống cũng không làm nên chuyện gì. Điền Hoành bị chết đủ oan. Từ Thiên Thiên nói, ngày tận thế của gia tộc họ Kim chính là lúc Thẩm Lãng đột tử, Điền Hoành sai ở chỗ đã đưa thằng hề này thành đối thủ, tiến vào tiết tấu đối phương, ngược lại bị Thẩm Lãng cho chết. Loài ruồi mũi vo ve như Thẩm Lãng nếu cố mà đập, ngược lại chẳng đập chết. Nhưng nếu nó không có miếng thịt thối để bâu vào thì chắc chắn nó sẽ chết. Nhà họ Từ lúc này nên chuyên chú phối hợp thái thú Trương Xung đánh phủ bá tước Huyền Vũ. Còn tên ở rễ Thẩm Lãng nhỏ nhoi thế này, thật đúng là không xứng làm kẻ thù của nàng và phu quân Trương Tấn đâu. Nhưng mà vào lúc này, phía dưới vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là lại thêm tiếng gõ cửa dồn dập. Chủ nhân, tiểu thư, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Chú thích của bánh, lại là đại chương, lại xin các vị ân công phiếu đề cử đó. Nghe đến mấy tiếng xôn xao kia, Từ Quan Doãn cùng Từ Thiên Thiên đồng loạt cau mày. Từ Quan Doãn bảo, chuyện gì, sao lại vội vàng hấp tấp thế kia? Còn ra thể thống gì nữa? Từ khi con gái sắp gả cho con của thái thú, địa vị của Từ Quan Doãn tăng mạnh, ra vẻ phách lối cũng hơn rất nhiều. Nhà họ Từ lập tức sắp trở thành nhà quyền thế. Tố chất khắp mọi mặt đều phải tăng lên thôi, tại sao lại hấp tấp bột chột như vậy chứ? Sau khi quản gia Tâm Phúc đi vào, rung giọng trả lời, chủ nhân, tiểu thư, thằng súc sinh Thẩm Lãng viết một quyển sách Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên. Từ Quan Doãn hỏi, thì sao? Với quyển sách kia của Thẩm Lãng, Từ Quan Doãn cùng Từ Thiên Thiên đều biết. Bởi vì trước khi bán sách, Thẩm Lãng dùng tiền thuê rất nhiều người quảng cáo. Tất cả lời đồn quá quắc gì cũng có, đọc quyển sách này có thể trị đàn ông bất cử. Hoàn toàn xào nấu đến mức xôn xao cả lên. Toàn bộ thành Huyền Vũ muốn không biết đến nó thì cũng khó. Thế nhưng một bản in còn chả thấy, cuối cùng khoảng cách thành Lan Sơn cùng thành Huyền Vũ xấp xỉ gần 200 dặm. Mà đối với sách của Thẩm Lãng, thái độ nhà họ Từ chính là khinh thường, coi rẻ, không để ý tới. Thằng súc sinh Thẩm Lãng đó lại lòe mọi người. Còn chuyên viết cái thể loại rác rưởi thấp kém gì đó để lừa gạt tiền, bại hoại hết danh tiếng phủ bá tước Huyền Vũ. Hơn nữa quyển sách này còn tuyên bố là Thẩm Lãng cùng Kim Mộc thông đồng sáng tác. Từ Quan Doãn còn kỳ quái, vì sao phủ bá tước Huyền Vũ chẳng chút phản ứng nào, dựa theo tích cách bá tước Kim Trác, chỉ sợ sẽ xách hai thằng súc sinh kia đánh chết một lượt. Quản gia bày tỏ, chỉ chưa tới một canh giờ, hơn 3.000 quyển sách bị mua sạch trơn. Từ Quan Doãn khinh thường bảo, thì sao chứ? 3.000 quyển sách có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Loại rác rưởi cặn bã này bán được càng nhiều, tổn hại danh tiếng Huyền Vũ phủ bá tước càng lớn. Quản gia run rẩy khuyên, chủ nhân, tiểu thư, ngài vẫn nên xem một chút đi. Rồi ông ta lấy quyển Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên đưa cho Từ Quan Doãn. Vừa nhìn bìa sách, Từ Quan Doãn không khỏi kinh ngạc, cái bìa sách thật đúng là y như thật đó, giống như người thật in lên vậy. Hơn nữa không ngờ thứ bìa sách này đủ vô sĩ, một nam một nữ tằng tiệu trong phòng, một tên trung niên khác rình bên ngoài. Ô, thảo nào bán đắt, bìa kích thích như vậy, quả thật có thể hấp dẫn hết thảy ánh mắt của mọi người. Bất quá ngay sau đó, Từ Quan Doãn phát hiện không đúng. Bởi vì, cô gái trong cái bìa đó thấy quen mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Chẳng qua nàng gần như không mặc đồ, cho nên lập tức có chút nhận không ra. Từ gia chủ không khỏi ngẩng đầu một cái. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cô gái trên bìa này, ảnh lại giống với con gái của ông, Từ Thiên Thiên. Ngay sau đó, ông ta phát hiện một sự thật đáng sợ hơn, tên trung niên đáng khinh trên bìa sách đang nhìn trộm kia, lại giống y hệt mình, hơn nữa ngay cả quần áo đều y chang. Từ Quan Doãn không khỏi một trận lảo đảo, trời đất tối sầm ngay trước mắt. Từ Thiên Thiên đoạt lấy quyển sách đó vừa xem cái bìa. Trong nháy mắt, trong mắt của nàng liền đỏ ngầu. Cả người rét run. Thẩm Lãng thật là ác độc mà. Trời đánh thằng Thẩm Lãng đi. Ông trời ơi, vì sao ngài không đánh chết tên súc sinh này hả? Nàng lập tức sẽ phải đính hôn, hơn nữa mời nhiều đại nhân vật như vậy để làm khách mời đó. Thẩm Lãng lựa chọn ngay lúc này tung quyển sách ra thị trường. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Dùng trứng nàng cũng có thể biết luôn. Tên gian tặc Thẩm Lãng kia là muốn hoàn toàn hủy diệt thanh danh của nàng mà, muốn hủy diệt hết thảy danh tiếng nhà họ Từ đấy. Nước mắt Từ Thiên Thiên tuôn ra. 8 năm đấy. Vì cái danh tiếng này, vì biến thành đại tài nữ, đại mỹ nhân quận Nội Giang, nàng hao tổn ước chừng 8 năm. Nàng tốn bao nhiêu tiền? Cùng bao nhiêu nụ cười trên gương mặt? Viết bao nhiêu thứ hả? Mỗi một lần tiệc trà thơ ca, tiệc trà thoại bản, nàng đều mời tới đám con gái nhà quyền quý, mời tới rất nhiều thanh niên tài tử, cử nhân, tiến sĩ. Bao nhiêu đây đều tốn lắm tiền. Có thể nói trừ bồi ngủ ra, cái gì nhà họ Từ cũng đều làm tất. Bồi ăn bồi uống bồi chơi xếp thành hàng rồng rắn. Trọn 8-9 năm mới khiến cho Từ Thiên Thiên chạm được vị trí đại tài nữ, đại mỹ nhân của quận Nội Giang. Gây dựng danh tiếng lúc ban đầu rất chậm, nhưng hủy đi lại chỉ trong nháy mắt. Điểm này, mấy bậc thầy vòng giải trí hẳn là đều tràn đầy cảm xúc. Cũng chính vào lúc này, Từ Thiên Thiên đột nhiên cảm giác được bên ngoài có chút ầm ĩ, không khỏi mở cửa sổ ra. Tức khắc, ngoài cửa nhà họ Từ, rất nhiều người vây quanh. Toàn bộ đều là đàn ông, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò và thô bỉ. Cửa sổ vừa mở, khuôn mặt xinh đẹp của Từ Thiên Thiên lộ ra. Bên ngoài rất nhiều đàn ông hoan hô. Đúng rồi. Chính là cô gái này, đúng là gương mặt kia. Tây môn tim tim, Tây môn tim tim. Dù cho nàng mặc quần áo, ta cũng nhận ra. Thật nhục nhã quá. Lần đầu tiên Từ Thiên Thiên bị mấy trăm tên đàn ông dùng ánh mắt vô lễ. Kế tiếp, chắc chắn càng có thêm việc quá quắt. Nàng chợt đóng cửa sổ. Dựa vào cái gì hả? Dựa vào cái gì à? Từ Thiên Thiên lạc giọng nói, quân cẩu tặc Thẩm Lãng, ta và ngươi có thù sâu hận lớn gì hả? Ngươi lại hủy ta như thế? Không phải ta chỉ tống cổ nhà ngươi ra khỏi nhà sao? Nhưng cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Ai mà muốn chọn một thằng phế vật làm chồng chứ? Chỉ ít ngươi ở nhà ta cũng sống qua mấy tháng sinh hoạt vinh hoa phú quý mà. Dựa vào đâu ngươi có thể muốn làm gì thì làm hả? Nước mắt Từ Thiên Thiên chảy ra. Từ gia chủ chợt đập một quyền lên bàn, gào thét, ta giết nó, ta muốn giết nó, mặc kệ tốn hao bất kỳ giá nào, ta đều phải giết chết nó, giết chết nó. Vừa rồi hai cha con này còn dở cợt Điền Hoành lại coi Thẩm Lãng thành đối thủ. Mà bây giờ họ thực hiểu tâm trạng Điền Hoành lúc đó, cái loại thù hận ngập trời thấu xương, thực sự có thể che đậy hết thảy lý trí. Bỗng nhiên, Từ Thiên Thiên nhớ lại một vấn đề càng quan trọng hơn. Tên đàn ông cùng nàng cẩu thả trên bìa là người nào? À, không phải là cùng nàng, là đàn ông cùng Tây Môn Tim Tim cẩu thả là người nào? Người đàn ông này cũng nhìn rất quen mắt. Nàng nhanh chóng nhớ ra, đây là con trai thứ của Tự Tước Lan Sơn Chúc Văn Hoa, đại tài tử danh tiếng khắp vài trăm dặm, người theo đuổi con gái của Thái Thú Trương Xuân Hoa. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Nàng dùng gót chân cũng biết. Vô số người đều sẽ cho rằng nàng và Chúc Văn Hoa có một chân. Bởi vì trong tiểu thuyết về tiệc trà thơ ca của nàng, gần như mỗi một lần đều có bóng dáng Chúc Văn Hoa. Thường xuyên qua lại, thông đồng dụ dỗ thực bình thường. Thế nhưng trời thấy còn thương, nàng và Chúc Văn Hoa là trong sạch, đôi bên ai cũng ghét nhau. Nhà họ Từ là có tiền, cần chính là quyền lực. Chúc Văn Hoa có rất nhiều danh tiếng, yêu cầu cũng là quyền lực. Cho nên hai nhà này đều theo dõi Thái Thú Trương Xung, nhà quyền quý mới nổi đó không có tiền mấy, cũng chẳng có bao nhiêu nội tình, lại có được quyền lực rất lớn. Vị hôn phu Trương Tấn sẽ hoài nghi mình bị cắm sừng, Từ Thiên Thiên cũng sẽ bị hoài nghi là một cô gái không trong trắng. Hơn nữa trong vòng mấy năm sau, mỗi ngày đều sẽ có vô số đàn ông hướng về phía tranh minh họa Từ Thiên Thiên làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy. Quản gia kêu lên, chủ nhân, tiểu thư, tốt hơn hết là mọi người cần phải đọc nội dung bên trong đi. Từ Thiên Thiên điều chỉnh lại tâm trạng, mở sách ra, vừa cẩn thận xem thật nhanh. Trang thứ nhất chỉ có mấy chữ to. Câu chuyện đến từ hiện thực, nếu như tương đồng, không phải trùng hợp. Bỗng nhiên, Từ Thiên Thiên dự cảm bất thường, da đầu từng đợt tê dại. Quả nhiên, lật ra trang thứ nhất. Nàng thấy được mấy chữ quan trọng. Đại thương nhân Tây Môn Khánh Thành Chu Tước, buôn bán tơ lụa vải vóc, có một đứa con gái gọi là Tây Môn Tim Tim, gả cho con của một tên quan viên tên là Trương Kính Tế. Vô sĩ a, đây nào chỉ là ám chỉ hả, quả thực chính là chỉ mặt gọi tên mà. Kế tiếp, Từ Thiên Thiên không ngừng đọc. Dù cho nàng vô cùng phẫn nộ nhưng không thể không thừa nhận. Quyển sách này viết cực kỳ hay. Cách hành văn này sâu cay đến cấp độ Từ Thiên Thiên không cách nào tưởng tượng. Cấp độ danh hiệu cô gái tài năng của nàng đều là dùng tiền đắp lên, nhưng ánh mắt giám định và thưởng thức lời văn vẫn phải có. Trúc Văn Hoa đã là một đại tài tử, nhưng sách của gã viết so với sách của Thẩm Lãng, hoàn toàn như là con nít vậy, xuyên tạc đến buồn cười. Thiếu niên bất thức sầu tư vị, vì phú tân từ cường thuyết sầu. Từ Thiên Thiên không biết bài thơ này, nhưng hai câu thơ đó dùng để hình dung thơ từ cùng thoại bản của Trúc Văn Hoa. Mà sách của Thẩm Lãng giống như một bậc hiền triết nhìn thấu những phồn hoa và chua xót của thế gian, gần như mỗi một đoạn văn đều để lộ ra thoát tục cùng trí tuệ. Từ Thiên Thiên trong nháy mắt liền kết luận. Quyển sách này của Thẩm Lãng không những gây sốt, còn trở thành tác phẩm kinh điển mấy chục năm không gặp. Nhất là những đại lão có quyền thế sẽ đặc biệt tán thưởng. Đám quan lại của toàn bộ Việt quốc, hễ ai từng có tu dưỡng văn hóa lâu một chút đều sẽ đặt quyển sách này đầu giường. Không phải là loại sách để trên bàn, mà là loại tiểu thuyết gối đầu giường. Bởi vì loại sách trên bàn chính là để cho kẻ khác xem, chính mình chưa bao giờ đọc, chỉ có đặt ở đầu giường cùng sách trong nhà xí, mới chính là thứ bản thân muốn xem. Nhưng càng như thế, tình huống của nàng càng thảm a, danh tiếng của nàng Từ Thiên Thiên cùng Từ Quan Doãn cơ hồ phải thối nghìn dặm, nhảy vào nội gian cũng rửa không sạch. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tràn ngập phẫn nộ cùng khí sát phạt. Rầm. Cửa phòng chợt bị đẩy ra, trực tiếp đổ xuống. Trương Tấn vọt vào, hai mắt đỏ rực, biểu cảm dường như muốn cắn người khác. Gã trực tiếp vọt tới trước mặt Từ Thiên Thiên, đột nhiên tát vào khuôn mặt xinh đẹp kiều mỹ của nàng. Bột. Chú thích của bánh, chư vị đại nhân, phiếu đề cử còn không? Từ Thiên Thiên trực tiếp bị ăn một bạt tai. Mà Từ Quan Doãn ở bên cạnh, không có ngăn cản, không có la mắng chửi rủa gì, thật sự giống như không có nhìn thấy. Đánh xong cái bạt tai ấy, trong lòng Trương Tấn có chút hối hận. Không phải là bởi vì đánh Từ Thiên Thiên mà đau lòng hối hận. Khi một người đàn ông chủ động đánh đàn bà, cũng chính là lúc hắn ngu nhất, chỉ biết đánh người đàn bà của mình cho hả giận mà thôi. Mà Trương Tấn đường đường con trai của thái thú, tại sao có thể ngu như vậy? Từ Thiên Thiên không có bất kỳ lời giải thích nào. Ví như thiếp và Trúc Văn Hoa là trong sạch các loại, nàng chẳng qua là nhìn Trương Tấn, không có lên tiếng. Bởi vì không cần giải thích, Trương Tấn đủ lý giải người vợ chưa cưới này. Không phải nàng băng thanh ngọc khiết đến cỡ nào, mà là bởi vì không có lấy được đầy đủ lợi ích, nàng căn bản chẳng tiếc trả giá bất kỳ một bộ phận nào trên thân thể, cho dù là một cái hôn, huống chi chỉ là cái màn kia. Các ngươi lúc đó vì cái gì không giết tên súc sinh kia? Vì cái gì không giết hắn? Trương Tấn chỉ có thể tìm tới lý do này. Cũng không thể nói các ngươi vì sao phải đắc tội tên súc sinh kia, bởi vì đắc tội là không thể tránh được. Từ Thiên Thiên lạnh lùng nói, Trương công tử, khi vị hôn thê của chàng bị tổn thương, lẽ nào chàng chỉ biết hướng về phía thiếp xả giận thôi sao? Cũng không biết làm chuyện gì khác sao? Đây là Từ Thiên Thiên lần đầu tiên nói chuyện với Trương Tấn như vậy, bình thường bất cứ lúc nào nàng cũng dịu dàng, ánh mắt nhìn phía Trương Tấn cũng tràn đầy ngưỡng mộ. Trương Tấn chợt đấm một cái, trực tiếp đập vào tường thành một cái lỗ. Thực sự hối hận, lúc đó không có giết chết tên súc sinh kia. Trương Tấn cắn răng nghiến lợi nói, lúc đó vì cái gì không trực tiếp giết chết? Từ Thiên Thiên không nói gì, chẳng qua là bưng tới một ly trà đưa cho Trương Tấn, sau đó dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau mu bàn tay Trương Tấn. Động tác này giống như một cơn gió xuân, làm dịu lòng của Trương Tấn lại. Trương Tấn nói, ta đi tìm phụ thân. Ngụ ý đặc biệt rõ ràng, vận dụng quyền lực chính trị cấm vận sách của Thẩm Lãng. Tiếp đó, Trương Tấn dùng tốc độ nhanh nhất, cưỡi ngựa đi quận thành Nội Giang. Ở bên trong thư phòng của phủ thái thú, Trương Tấn lại thấy được cái quyển Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên của Thẩm Lãng. Viết quá hay. Trương Xung thở dài, rõ ràng tài hoa hơn người, hoàn toàn không giống một người trẻ tuổi viết ra, lợi hại thật. Trương Tấn mới vừa tiến vào, ngực liền rõ ràng bị thọc một đao. Vị thái thú này giống như chẳng hề tức giận chút nào, đúng là đọc say sưa ngon lành. Nhìn thấy con trai nổi giận đùng đùng vào đây, Trương Xung cầm lấy bút lông bắt đầu viết chữ. Trương Tấn vốn tưởng rằng phụ thân phải viết một chữ tỉnh, nhưng thật không ngờ viết là một chữ sát. Cái chữ sát này vô cùng nội liễm, toàn bộ hơi hướng đều ẩn giấu đi, thế nhưng nét chữ cứng cáp, để cho người ta mơ hồ cảm giác được ý đồ giết người lạnh lão. Ý của con Sang đây là muốn ta cấm hoàn toàn quyển sách này sao? Trương Sung nói. Vâng. Trương Tấn đáp. Trương Sung nói, muốn cấm bán quyển sách này không khó, chỉ cần bắt lại tên Đặng Tiên bán sách là được. Đặng Tiên thật ra là có bối cảnh, ông ta là anh của tiểu thiếp thái thú quận Dương Vũ. Nhưng Trương Sung thực sự muốn bắt người, đối phương cũng đỡ không được. Trương Sung tiếp tục nói, không chỉ có ở quận Nộ Giang, dù cho ở toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh cấm vận quyển sách này của Thẩm Lãng cũng có thể làm được. Ông ta quả thực có thể làm được, chỉ cần đi phủ tổng đốc tìm Chúc Nhung đại nhân nói một câu thôi. Hôm nay Trương Sung là đại tướng dưới trướng của bè lũ họ Chúc, hơn nữa còn là quan tiên phong, chỉ cần ông ta nói một câu thì đại đô đốc Chúc Nhung cũng phải nghiêm túc đối đãi. Thế nhưng, Trương Sung nói, ta sẽ không làm như vậy. Trương Tấn sửng sốt, vì cái gì à? Trương Sung nói, còn biết loại sách gì nóng bỏng nhất không? Trương Tấn trong lòng biết đáp án, nhưng thực sự bị phẫn nộ chiếm cứ đầu óc. Sách cấm. Trương Sung nói, con càng cấm, nó càng nổi. Vị thái thú đại nhân này nói ra chân lý. Muốn hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ quyển sách này, biện pháp duy nhất là Thẩm Lãng chết. Trương Sung nói, nhưng muốn Thẩm Lãng chết, nhất định phải tiêu diệt trước phủ bá tước Huyền Vũ, cái này trở về đến trung tâm cái vấn đề phía trên. Trương Tấn bức xúc, lẽ nào cứ để mặc tên súc sinh này làm bẩn danh tiếng của Từ Thiên Thiên thế sao? Nhà họ Trương chúng ta đây chẳng phải là trở thành trò cười hay sao? Trương Sung nói, thế còn lấy chính là Từ Thiên Thiên, hay là tiền của nhà họ Từ? Đương nhiên là tiền của nhà họ Từ, nhưng Trương Tấn còn không cách nào thản nhiên trả lời câu hỏi này. Lẽ nào nhà họ Trương chúng ta không cần danh tiếng? Trương Tấn bèn hỏi. Trương Sung nói, ta là một ác quan, là một cây đao trong tay quốc quân. Ta cũng không làm thiên cổ danh thần, lại không làm hiền thần gì cả, ta phải giữ danh tiếng tốt như vậy làm cái gì? Quả nhiên nhân vật lợi hại cũng đều tương tự, Trương Sung đại nhân cũng có mùi vị như lãng gia. Lời này lại đánh thẳng vào vấn đề chính. Rất nhiều người đọc sách nắm giữ bút, liền nắm giữ lịch sử, khiến rất nhiều người để tiếng xấu muôn đời. Nói thí dụ như Bàn Thái Sư trong Dương Gia Tướng. Bàn Tịch người ta tuy rằng chưa tính là một đời hiền thần, nhưng dầu gì cũng là một đời danh thần, giống Giang Thần chỗ nào. Thế nhưng, Bàn Tịch người ta quan tâm à để tiếng xấu muôn đời chia làm hai loại. Loại thứ nhất có tính chất gần như vĩnh cửu, cắm rễ thật sâu, ví như Tần Cối cùng Uông Triệu Minh. Loại thứ hai chỉ có vẻ bề ngoài, ví như Bàn Thái Sư. Đừng cho phẫn nộ chiếm đầu của con, do đó mất đi lý trí. Trương Sung nói, mục tiêu của chúng ta trước sau chỉ có một, như thế nào đánh bại phủ bá tước Huyền Vũ, như thế nào để quý tộc trăm năm này hoàn toàn biến mất. Da đã không còn thì lông mọc nơi đâu, đến lúc đó con ruồi Thẩm Lãng này dĩ nhiên đã bị đập chết. Trở về đi, coi như không có xảy ra chuyện gì cả. Trương Sung thản nhiên nói, Thẩm Lãng đang vui thì cứ để hắn đắc ý, đòn đánh trí mạng với phủ bá tước Huyền Vũ sắp bắt đầu, cũng đang thử nghiệm chứng món hàng Thẩm Lãng này là dạng khôn vặt còn là đại trí tuệ. Trương Tấn vẫn đứng bất động tại chỗ. Trương Sung bỗng nhiên hỏi, còn đánh Từ Thiên Thiên rồi sao? Trương Tấn kinh ngạc, phụ thân ngay cả cái này cũng có thể đoán được. Để cho người ta xem nhẹ con rồi. Trương Sung nói, sau khi trở về, biểu hiện tốt một chút đi. Bỗng nhiên, Trương Tấn bèn hỏi, phụ thân, chúng ta đến tột cùng thiếu bao nhiêu tiền vậy? Trương Sung thản nhiên nói, 10 vạn lượng vàng. Trương Tấn nói, hoạt động một chức hạ đô đốc của vùng Diễm Châu mà phải mất 10 vạn lượng vàng, à chờ phụ thân diệt xong phủ bá tước Huyền Vũ thì đã sớm tích đủ công lao mà, họ Chúc cũng nhắm cho phụ thân vị trí này, tại sao còn phải bỏ tiền ra mua vậy? Trương Sung chợt vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói bậy cái gì? Vị trí hạ đô đốc Diễm Châu quan trọng cỡ nào? Có thể cân nhắc bằng tiền tài sao? Trương Sung nói, chúng ta dùng 10 vạn lượng vàng không phải đi hoạt động cái chức quan này, càng thêm không phải mua quan, chẳng qua là dùng để ngăn chặn miệng người phản đối mà thôi, chẳng qua là để những người đó không xảy ra tới chuyện xấu mà thôi, lẽ nào số tiền này cũng muốn để Chúc tổng đốc ra ư? Trương Tấn lập tức khom người lạy xuống, hài nhi ngu dốt. Mau về đi. Trương Sung nói, lễ đính hôn của con và Từ Thiên Thiên sẽ cử hành ngay nhà cũ của chúng ta ở thành Huyền Vũ. Vâng. Trương Tấn đáp. Trương Sung nói, con nhớ kỹ cho ta, tiệc đính hôn của con chính là một trò chơi chính trị, là khúc nhạc dạo và màn diễn thử của phái Tân Chính tấn công phủ bá tước Huyền Vũ. Trương Tấn không người nói, hài nhi biết phân lượng bên trong. Trương Sung nói, làm tốt lần lễ đính hôn này, cần phải tạo nên bầu không khí bốn phương tám hướng bao vây tấn công phủ bá tước Huyền Vũ. Nhãn giới phóng cao một chút, không nên dây dưa với tên Thẩm Lãng này, vĩnh viễn nhớ kỹ mục tiêu của con, phủ bá tước Huyền Vũ. Vâng. Bốn phương tám hướng bao vây tấn công phủ bá tước. Thẩm Lãng bên trong viện. Hắn lại đứng ở trên cái ghế cao nửa mét, lại viết hai cái tên kẻ thù mới ở trên vách tường. Chúc Lan Đình, Chúc Văn Hoa. Nương tử, ta rõ ràng đã vô cùng nỗ lực, nhưng vì sao tên kẻ thù trên vách tường này không giảm mà lại tăng vậy? Thẩm Lãng u oán nói, thật vất vả trừ đi một Điền Hoành, bây giờ lại thêm vào hai cái tên, hoàn toàn tương báo kiểu này đến khi nào mới hết? Ta lúc nào mới có thể kết thúc chuyện vĩnh viễn báo thù, để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc vậy? Lúc này, người thông minh nên nói. Phu quân, vì sao tên kẻ thù càng ngày càng nhiều? Lẽ nào trong lòng chàng sẽ không có đáp án sao? Với tính cách có thù phải báo như chàng thì e cả đời cũng chẳng báo thù xong đâu. Ngươi nhìn gì? Ngươi trách đất gì thế? Kết thù. Ngươi dám xem thường ta. Ngươi dám chửi ta. Kết thù. Ngươi tuy rằng trong miệng không có ở chửi ta, thế nhưng ta cảm thấy trong lòng ngươi đang mắng ta. Kết thù. Thế nhưng Mộc Lan lại nở nụ cười mê người đáp, kẻ thù của phu quân chính là kẻ thù của thiếp. Thẩm Lãng chợt há miệng. Nương tử à, nàng đừng ưu tú như vậy nha. Cuộc chiến tình yêu nam nữ này ta không muốn thua đâu. Ta tuyệt đối không thể thất thủ trước. Nếu phải thất thủ, cũng nên là nàng trước mới đúng. Tình yêu là một cuộc chiến tranh, người nào trước tiên là nói anh yêu em thì người đó sẽ thua cuộc thôi. Sau khi viết xong tên kẻ thù mới, Thẩm Lãng leo xuống ghế, trong miệng ngâm nga một đoạn nhạc. Một đoạn nhạc thoạt nghe rất nhẹ nhàng, kỳ thực lại thê lương buồn bã. Đây là bản nhạc trong bộ phim Game of Thrones, Thái hậu Cersei dùng lửa xanh phá hủy điện Balero, giết gọn cả đại chim sẻ, Hoàng hậu Hoa hồng Margaery và vô số quý tộc của King Landing. Mộc Lan nghe đoạn nhạc này rồi nói, phu quân, bản nhạc này có cảm giác mưa gió sắp đến. Thẩm Lãng cầm lấy một khăn lụa, nhẹ nhàng lau hai tay của mình. Nương tử, tối hôm nay sẽ phải tham dự tiệc đính hôn của Trương Tấn và Từ Thiên Thiên. Mộc Lan, cho nên, đêm nay ta muốn giết người. Mộc Lan kinh ngạc, phu quân chàng muốn giết người. Dùng cái gì giết? Chẳng lẽ là dìm chết kẻ địch đẹp trai bằng nước miếng? Đúng, là giết người. Thẩm Lãng thản nhiên nói, không phải dạng làm mất mặt chút Văn Hoa đâu, mà là thật sự giết người, tiêu diệt hoàn toàn từ thể xác và tâm hồn. Lúc này, thật hiếm khi hắn không hề có vẻ cợt nhã, trên gương mặt tuấn mỹ vô cùng tuy rằng đang cười nhưng trong mắt đúng là mang sát khí. Tiệc đính hôn tối hôm nay không phải tiệc đính hôn, mà là một trò diễn tập chính trị công kích phủ bá tước Huyền Vũ. Ta muốn xem ai dám nhảy ra, hễ người nào nhảy ra, sẽ chết. Chú thích của bánh, cuối tuần, đôi mắt. Trông mong nhìn các vị sâu sắc. Lầy phiếu phiếu, xin phiếu phiếu. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác trong lòng vô cùng uể oải sa sút. Bởi vì, vừa nãy ông ta mới lấy được danh sách khách mời dự lễ đính hôn của Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên. Tình thế cục diện đặc biệt không tốt. Thái thú Trương Xung cuối cùng lộ ra cái nanh hung ác. Đã mơ hồ có tư thế bốn phương tám hướng bao vây tấn công phủ bá tước Huyền Vũ. Có mấy người khách mời bá tước đại nhân cảm thấy không nên có mặt, vậy mà cũng tham dự. Thứ nhất, thế tử Đường Doãn phủ bá tước Tấn Hải phía Bắc. Tấn Hải bá tước nhà ngươi cùng Huyền Vũ bá tước chúng ta có mâu thuẫn, nhưng đó cũng là mâu thuẫn giữa quý tộc lâu đời chúng ta mà thôi. Bây giờ ngươi lại ngang nhiên đứng cùng phái Tân Chính ở một bên, ngươi đây là ý gì? Thứ hai, nhị công tử hầu tước Trấn Bắc Nam Cung Bình. Vị hầu tước Trấn Bắc Nam Cung Ngao này là một thành viên danh tướng Việt Quốc, thống soái đại quân phía Bắc. Ông ta là một quý tộc, xen vào giữa tân quý tộc cùng quý tộc lâu đời. Đầu tiên, ông ta có đất phong, nhưng lại không phải rất lớn, chỉ có 800 km² mà thôi. Bởi vì tổ tiên ông ta cũng chỉ là một bá tước tam đẳng, sau khi Nam Cung Ngao đầu nhập trong quân, Nam Chinh Bắc Chiến, lập được công lao hiển hách, quốc quân Hạ chỉ tấn thăng tước vị ông ta thành hầu tước. Cho tới nay, vị hầu tước Trấn Bắc này cũng là phái trung lập, đứng giữa quý tộc lâu đời cùng phái Tân Chính. Mà bây giờ, ông ta lại phái chính mình con thứ hai tham gia lễ đính hôn của Trương Tấn. Đây là một tín hiệu vô cùng không ổn, đại biểu cho lập trường hầu tước Trấn Bắc đang nghiêng đi. Mà vị khách mời thứ ba là Huyền Vũ bá tước tứ cực kỳ không muốn nhìn thấy. Sứ giả Hội Ẩn Nguyên. Hội Ẩn Nguyên là làm cái gì? Là một trong mấy tiền trang lớn của cả vương triều Đại Viêm, nắm giữ con số tài phú khổng lồ, việc kinh doanh trải rộng mười mấy quốc gia. Mấy trăm năm qua, Hội Ẩn Nguyên cùng các quý tộc lâu đời quan hệ vô cùng tốt, lợi ích cho nhau lui tới vô cùng mật thiết. Có thể nói như vậy, Hội Ẩn Nguyên là hậu thuẫn kiên cố nhất của các quý tộc lâu đời. Lúc trước Hội Ẩn Nguyên cùng phái Tân Chính là phân rõ giới hạn, gần như không có bất kỳ qua lại lợi ích nào. Mà bây giờ, Hội Ẩn Nguyên lại điều động sứ giả tham dự hôn lễ Trương Tấn. Đây là tín hiệu gì? Lẽ nào Hội Ẩn Nguyên cũng muốn thay đổi lập trường sao? Điều này đối với Huyền Vũ phủ bá tước, với tất cả lâu đời quý tộc, giống như tai họa ngập đầu. A, điều quan trọng nhất là nền tảng của phủ bá tước Huyền Vũ cũng đều ở trong tay Hội Ẩn Nguyên. Đời trước Huyền Vũ bá tước tước thiếu món nợ khổng lồ, chủ nợ chính là Hội Ẩn Nguyên. Không nói đến Hội Ẩn Nguyên trực tiếp tới cửa đòi nợ, dù cho họ công khai tình trạng kinh tế phủ bá tước Huyền Vũ, đó cũng là một tai họa khổng lồ. Do dự một lúc lâu, bá tước đại nhân tìm tới Thẩm Lãng, dùng giọng điệu ôn hòa hiếm nói, Lãng nhi, lễ đính hôn của Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên, còn không nên đi. Nghe nói như thế, Thẩm Lãng lập tức cự tuyệt. Không đi sao được à, Thẩm Lãng nói, nàng dù sao cũng là vợ trước của con kia mà, nhất dạ phu thê bách nhật ân. Lấy tư cách đàn ông, hỏi rằng có chuyện nào sảng khoái nhất thì rất nhiều người chưa từng có trải nghiệm qua. Đi dự hôn lễ của bạn gái cũ hay là vợ trước, sau đó bên người còn mang theo một người vợ còn xinh đẹp cao quý hơn so với nàng. Chẳng những thế, mình còn phải đẹp trai, chói mắt hơn chú rể của bạn gái cũ nhiều hơn nữa. Lãng nhi, còn nói chuyện đàng hoàng đi. Bá tước đại nhân nói. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, vì lễ đính hôn của cô ả, con thực sự chuẩn bị rất lâu đó. Còn viết riêng cho nàng một quyển sách, còn đặc biệt vì nàng đặt làm một bộ y phục, nếu như không đi, bộ y phục của con chẳng phải là làm không công sao. Quyển sách kia không phải viết không sao. Bá tước đại nhân bảo, Từ Thiên Thiên khóc từ sáng đến tối, Từ Quan Doãn sách đồ trong nhà đập nát hết, sách của con nói toạc móng heo ra hết rồi đó thôi. Đâu chỉ thế không thôi. Còn có vô số đàn ông với bức họa Từ Thiên Thiên bắn cả vạn mũi tên đấy chứ. Lúc này chưa đến một ngày, phía trên quyển tranh minh họa Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên đều lem lút một tầng màu trắng. Bất quá bá tước đại nhân là người đứng đắn, chẳng liên tưởng đến bất kỳ cái gì liên quan. Bá tước đại nhân nét mặt nghiêm trọng, đành phải khuyên, Lãng nhi, cục diện trước mắt thật sự chẳng hề tốt chút nào, Trương Xung bệnh một cái lưới lớn, bao phủ từ bốn phương tám hướng hướng đến phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta, cái gọi là lễ đính hôn càng là một trận diễn tập, một khi con đi sẽ thành đích cho mọi người chỉ trích, gặp nhiều thua thiệt. Thẩm Lãng nghiêm túc hỏi, kẻ địch phủ bá tước Tấn Hải phía bắc cũng phái người đến sao? Bá tước đại nhân gật đầu. Thẩm Lãng lại nói, chủ nợ nhà chúng ta cũng tới luôn một thể. Lần này, bá tước đại nhân thực kinh ngạc. Không những thế. Bá tước đại nhân nói, còn thêm một đại nhân vật, ông ta đến sẽ cho một đòn trí mạng vào thanh thế phủ bá tước Huyền Vũ. Đây mới là khiến bá tước đại nhân mất mát nhất. Thẩm Lãng nheo mắt lại, một đại nhân vật khác. Sẽ khiến cho thanh thế phủ bá tước rơi vào bị động tuyệt đối. Vậy người này là ai thế? Đây cũng là một đại nhân vật tiêu biểu, mà lần này lại thay đổi lập trường. Hắn không khỏi tìm tòi đại nhân vật xung quanh trong đầu một lần. Hầu tước Trấn Bắc Nam Cung Ngao, ông ta phái người đến sao? Thẩm Lãng chợt hỏi, vậy chắc chắn không phải là thế tử, chỉ có thể con trai thứ hai, có thể con thứ ba. Lần này, bá tước nhìn Thẩm Lãng mà hoàn toàn không thể tin nổi. Ông chỉ vừa mới lấy được danh sách kia, không có cho bất kỳ ai xem qua. Trên cái thế giới này thật sự có người thông minh như vậy sao? Cái này hoàn toàn bất đồng so với cả đêm học thuộc lòng Kim Thị Gia Huấn, kia chỉ có trí nhớ cực mạnh, mà đây là trí tuệ đó. Huyền Vũ bá tước lấy danh sách đưa ra. Sau đó, ông nhìn bản đồ trên vách tường, thở dài nói, Lãng nhi, ta thật sự có chút tâm lực tiêu tụy, trước mắt khó bề phân biệt, có một loại cảm giác tòa nhà đồ sộ sắp sụp. Thẩm Lãng kinh ngạc, nhạc phụ chưa từng có mất tinh thần nản lòng như vậy. Người đàn ông mạnh mẽ nhất chưa bao giờ sẽ lộ ra suy yếu ở trước mặt người khác. Cho tới nay tuy rằng thiên tư Kim Trác không cao, nhưng vĩnh viễn đóng vai một Huyền Vũ bá tước kiên nghị mạnh mẽ, để tất cả mọi người ở phủ bá tước được ông che chở dưới cánh chim của mình. Mà bây giờ gió thổi báo giông tố sắp đến, ông ấy thật là cảm thấy có chút đơn độc khó khăn. Lại ở trước mặt Thẩm Lãng lộ ra dáng vẻ suy yếu. Vẻ mặt Thẩm Lãng chấn động. Cái này không thể được nha, con còn muốn ăn cơm mềm, con còn muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý đó. Mộc Lan con cũng còn chưa ngủ, Tiểu Băng cũng còn chưa ngủ. Hơn nữa, ngày đó con còn ở phủ bá tước phát hiện một cô gái đặc biệt xinh đẹp, khoảng chừng 17-18 tuổi, đôi mắt đặc biệt to, ngũ quan càng tinh xảo. Hắn đang nghĩ ngợi mở miệng thế nào hướng Mộc Lan điều đến bên người đây. Ngày lành của ta mới qua hơn một tháng, hơn nữa cuộc sống rất tốt thoải mái hơn còn ở phía sau kia. Phủ bá tước Huyền Vũ cũng không thể đổ, lại còn phải càng ngày càng mạnh. Không được, cần thiết làm cho nhạc phụ đại nhân lập tức phấn chấn. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái Gia Cát Lượng, hơn nữa còn là bản Tam Quốc Diễn Nghĩa, không phải bản Tam Quốc Chí. Sau khi mở mắt ra, Thẩm Lãng lộ ra nụ cười thận trọng bình tĩnh, phản phất mọi thứ đều đang trong tầm nắm giữ. Nhạc phụ đại nhân, kỳ thực trước mắt rõ ràng như vậy, chẳng hề tiến thoái lưỡng nan chút nào. Mặc dù có chút hiểm ác, nhưng chỉ cần biết người biết ta, chúng ta thắng kia không khó, vì sao ngài phải bi quan như vậy đây? Bá tước đại nhân nói, khó khăn chính là biết người biết ta cơ. Bản lĩnh Trương Xung này vô cùng độc ác, hơn nữa thiên mã hành không, để cho người ta hoàn toàn khó cân nhắc. Lần trước ở quận Đông Giang, Đông Giang bá tước còn chưa có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã bị hắn ép lên cùng đường, tiếp đó một kích tuyệt sát, trở thành đạp bể đá để Trương Xung thăng chức rất nhanh. Thẩm Lãng cười lạnh nói, bằng không thì sát chiêu kế tiếp của Trương Sung, thoạt nhìn khó bề phân biệt, kỳ thực rất đơn giản, tiểu tế liếc mắt một cái là nhìn thấu, còn phân tích một chút cho nhạc phụ đại nhân. Bá tước đại nhân nói, thực sự thế sao? Gia Cát Lãng gật đầu nói, đương nhiên rồi. Bá tước đại nhân lập tức sai bảo, tất cả mọi người lui ra ngoài, đi gọi lão thầy đồ Lâm tới. Một lát sau, Tâm Phúc phụ tá bá tước đại nhân tín nhiệm nhất thầy đồ Lâm tới. Sau đó, hai người chờ Thẩm Lãng phân tích. À không, là biểu diễn. Nhạc phụ đại nhân, lão thầy đồ Lâm, đối thủ chủ yếu của phụ bá tước chúng ta là Trương Sung. Vì con có thể an tâm mà ăn cơm mềm, hưởng thụ vinh hoa phú quý, con liền thường xuyên đặt mình vào vị trí Trương Sung, vắt hết óc nghĩ phải làm thế nào giết chết phụ bá tước Huyền Vũ. Khụ khụ. Bá tước đại nhân nhắc nhở Thẩm Lãng khi nói chú ý một chút, đừng nhập tâm quá đáng. Thẩm Lãng nói tiếp, trong tay có quân cờ gì mới có thể hạ cờ đó. Kẻ địch sợ hãi gì nhất, chúng ta liền phải làm cái đó. Phụ bá tước Huyền Vũ chúng ta sợ nhất gì? Thứ nhất là bị cô lập, mất đi sự che chở, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, cảm giác đưa mắt đều là địch. Tự tước Phủ Lan Sơn đã giao ra đất phong cùng binh quyền, phủ bá tước Tấn Hải cùng phái Tân Chính liên thủ muốn giết chết chúng ta, toàn bộ phe phái quý tộc hành tỉnh Thiên Nam giống như cũng chỉ còn lại một cột chống trời, đó chính là phủ hầu tước Trấn Bắc. Hầu tước Trấn Bắc Nam Cung Ngao là đầu sỏ quân đội, nắm trong tay có gần 10 vạn đại quân. Nhà của ông ta cũng có đất phong 800 km², có 2.000 quân riêng. Tân Chính của quốc quân như là ánh sáng mặt trời chiếu khắp nơi, phủ hầu tước Trấn Bắc như là một cây đại thụ ngăn trở cho chúng ta cái ánh sáng ấy đốt cháy. Phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta trình độ nào đó là ở dưới bóng râm ông ta che chở. Mặc dù hầu tước Trấn Bắc lúc trước vẫn luôn tỏ vẻ trung lập, ít giao tiếp cùng quý tộc lâu đời, thậm chí còn kết hôn rồi ông ta cũng không có phái người tới, nhưng kỳ thực ông ta cũng không có gây trở ngại che gió che mưa cho nhà chúng ta, bởi vì nhà ông ta có đất phong cùng tư quân. Mà lần này, Trương Sung trực tiếp rút hết cây cột chống trời này, để lập trường của hầu tước Trấn Bắc nghiêng đi hướng phái Tân Chính. Kể từ đó, toàn bộ phủ bá tước Huyền Vũ biến thành quý tộc lâu đời lớn nhất Thiên Nam hành tỉnh. Chúng ta lẻ loi mà phơi khô ở dưới ánh mặt trời quốc quân Tân Chính. Huyền Vũ bá tước gật đầu, ông đúng là có loại cảm giác này. Khi ông biết Trấn Bắc hầu phái con trai thứ hai tham gia tiệc đính hôn Trương Tấn, nội tâm ông có cảm giác lo sợ không yên. Hầu tước Trấn Bắc bước ra mà đi, phủ bá tước Huyền Vũ lẻ loi mà đứng sừng sững trong mưa rền gió dữ. Thẩm Lãng thản nhiên nói, nhạc phụ đại nhân, không dựa vào người khác được, duy nhất có thể dựa vào chính là mình. Phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta ở hành tỉnh Thiên Nam nhất định phải một mình chiến đấu anh dũng. Hầu tước Trấn Bắc là có 800 km² lãnh địa cùng 2.000 tư quân, thế nhưng cái đó và 10 vạn binh quyền đại quân so với bắt đầu cái gì cũng không phải, đây cũng là nguyên nhân lập trường của hắn lệch đi. Nhưng mà, một chiêu này của Trương Sung là hư chiêu. Thẩm Lãng nói, hắn muốn chúng ta sai lầm, muốn lấy tài nguyên chiến lược chúng ta đầu nhập đến phủ hầu tước Trấn Bắc, muốn chúng ta dùng hết toàn lực đi xoay chuyển lại lập trường của hầu tước Trấn Bắc. Thế nhưng chúng ta không thể đầu nhập bất luận tài nguyên gì. Hầu tước Trấn Bắc muốn thay đổi lập trường, cứ để ông ta đi. Kế tiếp, chuyện thứ hai chúng ta rất sợ hãi, chính là bị chặt đứt vòng luân chuyển tiền tệ. Thẩm Lãng nói, còn biết phủ bá tước chúng ta không những không có lợi nhuận cùng tiền tích góp, ngược lại còn thiếu một món nợ khổng lồ. Một khi bị chặt đứt vòng luân chuyển tiền tệ, hậu quả khó lường. Sau khi hoàn thành hai bước bố cục xong, nếu con là Trương Sung, kế tiếp liền sẽ dùng một chiêu trí mạng nhất, hoàn toàn chặt đứt cánh tay phủ bá tước Huyền Vũ, đoạn tuyệt sinh cơ phủ bá tước. Mà bước sát chiêu thứ ba chính là tranh đảo Kim Sơn, giải quyết dứt điểm. Nếu như con không có đoán sai, quốc quân rất nhanh đã muốn hạ chỉ, muốn là một mẹ khỏe suốt đời, hoàn toàn xác định sở hữu của đảo Kim Sơn. Mà Trương Sung cùng Chúc Nhung đã chuẩn bị bố cục trên nửa năm cho chuyện tranh chấp đảo Kim Sơn, cho nên từ trình độ nào đó, chúng ta hoàn toàn mất đi đảo Kim Sơn giống như nhất định biến thành sự thực. Một khi chúng ta hoàn toàn mất đi đảo Kim Sơn đảo, chủ nợ của chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ không có năng lực trả nợ, sẽ quyết định công khai đòi nợ, nguy cơ nợ nần phủ bá tước Huyền Vũ bùng nổ, cho đến lúc này phải làm gì? Không trả nợ là không thể nào, quốc quân đều có thể mượn cơ hội tạo áp lực. Còn không biết chúng ta nợ bao nhiêu, nếu như còn không có đoán sai, nhất định là còn chưa ra. Hơn nữa, vật thế chấp món nợ này chính là đảo Vọng Nhai phải không? Giấy nợ cũng sắp đến kỳ đúng không à, bá tước đại nhân cứng họng không trả lời được mà nhìn Thẩm Lãng. Những bí mật này, ông ta chưa từng tiết lộ qua đâu. Thực sự là trí tuệ gần như yêu mà. Mượn một khoản nợ kết xù, nhất định phải có vật thế chấp. Đời trước bá tước đại nhân không có khả năng lấy bản thổ đất phong ra thế chấp, chỉ có thể dùng đảo Vọng Nhai. Thẩm Lãng nói, phủ bá tước chúng ta có 4 nguồn thu chính, lương thực và tơ tằm của đất phong, muối và sắt của đảo Vọng Nhai. Tiền lời hàng năm của muối và sắt đảo Vọng Nhai chiếm hơn 6 phần tiền lời của phủ bá tước. đến lúc đó chủ nợ sẽ mời quốc quân đứng ra làm chủ, đòi lấy đảo Vọng Nhai. Mà một khi mất đi đảo Vọng Nhai, đối với phủ bá tước Huyền Vũ mà nói, liền không chỉ là thương gân động cốt, mà là cánh tay cùng bắp đùi đều bị chém đứt. Mất đi sáu thành tài nguyên, cho đến lúc đó lựa chọn duy nhất của chúng ta chính là xóa bỏ quân đội. Mà là một nhà quý tộc lâu đời, nếu đã không có quân đội, liền giống như con sói mất đi nanh vuốt, như là miếng thịt trên tấm thớt mặc cho người làm thịt. Mất đi quân đội, chúng ta căn bản không gánh nổi đất phong của bản thân, đến đây thì phủ bá tước Huyền Vũ coi như là xong rồi. Nếu như con là Trương Xung, phải phân rõ ba bước giết chết phủ bá tước Huyền Vũ. Mời nhạc phụ đại nhân chỉ giáo, mời thầy Đồ Lâm chỉ giáo. Hoàn tất làm dáng xong, Thẩm Lãng hơi cúi người khom lưng. Bá tước đại nhân thực sự hoàn toàn sửng sốt. Thực sự sáng tỏ thông suốt hết rồi. Bị Thẩm Lãng vừa phân tích xong như thế kia, trước mắt một mảnh sương mù dày đặc phảng phất bị đẩy ra trong nháy mắt vậy. Bá tước đại nhân cùng thầy Đồ Lâm nhìn nhau một cái, trao đổi sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Thật sự có một luồng khí từ lòng bàn chân dâng lên, nhằm phía bộ não. Rõ ràng không thể tin nổi. Trên cái thế giới này lại có người thông minh như vậy. Chú thích của bánh lại là đại chương gần 4.000 chữ, thật tình lạy xin mọi người phiếu đề cử, bánh điểm tâm dập đầu cảm tạ. Thầy Đồ Lâm chính là một mưu sĩ. Trong mắt lão, Thẩm Lãng có sự nhanh trí, có thể ra mưu kế khác thường. Nhưng đây không phải là quan trọng nhất, lấy tư cách trí giả quan trọng nhất là có thể biết tổng ván cờ, có thể biết bước tiếp theo của đối thủ và tính toán nước đi của mình thế nào. Như thế mới có thể đứng ở chỗ bất bại. Mà loại mưu sĩ này trên cơ bản chỉ tồn tại ở trong sách vở, thật không ngờ lúc này lại gặp được. Tuy rằng còn chưa có được nghiệm chứng, nhưng tối thiểu cũng đạt một nửa. Thực sự quá lợi hại. Giữa chúng ta và Trương Xung, quyết định thắng bại then chốt nằm ở chuyện tranh chấp đảo Kim Sơn. Mất đi đảo Kim Sơn, liền mất đi đảo Vọng Nhai, liền mất đi quân đội, sau cùng mất đi đất phong. Đoạt lại đảo Kim Sơn, hết thảy đều thắng, còn có thể tăng cường quân bị, trở nên càng cường đại hơn. Một khi phủ bá tước Huyền Vũ hoàn toàn đoạt lại đảo Kim Sơn, Hội Ẩn Nguyên cũng không dám công khai đòi lấy món nợ này với phủ bá tước. Dù cho não bọn họ có bị uống nước cố đòi món nợ này, phủ bá tước có thể gán nợ đảo Kim Sơn, mượn tiền bên phía Thiên Đạo Hội. Dù sao tổ chức nắm giữ nhiều tiền thì thiên hạ có đến ba cái lận. Thầy Đồ Lâm nói, thế nhưng ván cờ tranh chấp đảo Kim Sơn này, chúng ta đối mặt không chỉ là phủ bá tước Tấn Hải, còn có Trương Xung, Chúc Nhung, thậm chí phía sau quốc quân đều như ẩn như hiện. Trong cái nhìn của tất cả mọi người, phủ bá tước Huyền Vũ muốn thắng ván này quá khó khăn, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Vào thời điểm Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Xung tới bái phỏng phủ thái thú trở đi, Thẩm Lãng đã có ngay ý nghĩ làm sao tranh chấp đảo Kim Sơn phá cuộc. Thẩm Lãng nói, tranh chấp đảo Kim Sơn, chúng ta còn có hai điểm không có đột phá. Một khi đột phá hai điểm này, liền có thể thắng. Thầy Đồ Lâm lạy xuống nói, kể tiếp cô gia có bất kỳ sai bảo gì, Lâm mổ đều tận tâm tận lực, đều phải phụ tá chủ nhân cùng cô gia thắng được một ván cờ quyết định vận mệnh này. Bá tước đại nhân nhớ lại lúc Thẩm Lãng viết Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên, kéo cả Kim Mộc Thông cùng vào, biến thành một trong các tác giả. Ông lúc đó còn hỏi Thẩm Lãng làm thế để làm gì? Thẩm Lãng đã nói là tiến hành làm nền cho tranh chấp đảo Kim Sơn. Bá tước Huyền Vũ thở dài nói, Lãng nhi, con không nên tới nhà của chúng ta, quá khuất tài, con hẳn là nên đi phụ tá quân vương. Thẩm Lãng liếm môi một cái nói, Mộc Lan chính là nữ vương của con ở trên giường dưới giường đều. Nói đến đây, Thẩm Lãng vội vàng im miệng. Phủi phui cái mồm, phủi phui. Vừa mở xe liền thắng không kịp, người trước mắt này không phải bạn cùng phòng của mày, mà là ông già vợ của mày đấy nhé. Nhưng mà nhạc phụ đại nhân còn đang trong cơn sốc, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Thẩm Lãng vội vàng đánh trống lãng sang chuyện khác, nhạc phụ đại nhân, gia gia năm đó vì cái gì mượn số tiền lớn như vậy? Gia gia. Bá tước đại nhân phản ứng kịp, đây là đang nói cha của ông ta. Bá tước đại nhân thở dài nói, phụ thân ta lúc đó thuê một nhánh quân đội 3.000 người, cả một nhánh hạm đội, toàn quân hủy diệt. Ôi giời ơi! Thẩm Lãng cũng bị hết hồn. Bá tước đại nhân đời trước đến tột cùng là hạng người gì vậy? Thuê 3.000 lính đánh thuê, một cả nhánh hạm đội, rốt cuộc lão này làm gì hả trời? Đây hoàn toàn là gánh nặng của một tiểu quốc mới chịu nổi, một mình bá tước thực sự không gánh nổi hành vi dũng cảm cỡ này đâu. 3.000 lính đánh thuê, một nhánh hạm đội đều toàn quân hủy diệt. Vậy phải bồi thường bao nhiêu tiền vậy? Thảo nào bá tước Kim Trác tiết kiệm 20 năm, còn trả không nổi món nợ này. Thẩm Lãng vốn còn muốn hỏi phủ bá tước đến tột cùng thiếu bao nhiêu tiền, thế nhưng không cần. Bởi vì tiền vốn chỉ là một vật trao ngang giá chung, chỉ là một con số mà thôi. Dù có thiếu nhiều tiền hơn nữa, cũng sẽ không để lỡ vinh hoa phú quý của Thẩm Lãng. Chả phải từng thấy người thiếu mấy trăm triệu ở biệt thự, mở cửa phen tôn, ngủ với ngôi sao ấy à, chỉ cần thắng tranh chấp đảo Kim Sơn kế tiếp, vậy món nợ này chính là đống cặn bã. Nhạc phụ đại nhân, ngài có biết khi một người thiếu nợ thật nhiều sẽ phải cần làm cái gì nhất không? Thẩm Lãng bèn hỏi. Bá tước đại nhân nói, cứ nói thẳng ra đi. Thẩm Lãng nói, càng dùng tiền thoải mái hơn nữa, thời gian càng trôi qua, nghìn vạn lần đừng nghĩ được nên thế nào đi trả tiền lại. Bá tước đại nhân buồn bã nói, diễn xuất của nhà họ Thẩm, ta phàm phu tục tử học không nổi đâu. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân cái gì cũng tốt, chính là tự trách mình quá nặng, đối với người khác quá khoan dung. Làm đàn ông nên đối với mình khá một chút. Bá tước đại nhân thực sự còn chưa có làm tốt việc chuẩn bị cùng con để nói về cảm ngộ nhân sinh. Ông ta cảm thấy nếu như nói tiếp, không chừng sẽ chuyển sang nuôi gái bao, thu tiểu thiếp các loại, kiểu linh tinh gì cũng có thể từ miệng thằng con rể này nói ra được. Cho đến lúc này, mình nên đánh chết. Hay không đánh chết nó nhỉ? Thẩm Lãng cảm khái, người nhạc phụ đại nhân này còn là quá chính phái, những kinh nghiệm nhân sinh mình biết cũng chả truyền thụ gì được. Bá tước đại nhân nghi mặt nói, Lãng nhi, cho nên tiệc đính hôn lần này, ta lo lắng con đi sau sẽ phải chịu bao vây tấn công. Con tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng có thể cũng rất khó địch nổi một phòng đầy người đấy. Thẩm Lãng nói, bọn họ sẽ đánh con à? Bá tước đại nhân đổ mồ hôi lạnh bèn nói, chắc sẽ không đâu. Vậy con an tâm rồi. Thẩm Lãng nói. Bá tước đại nhân nói, thế nhưng, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn mà công kích con đó, thậm chí không biết điểm dừng. Thẩm Lãng nói, thế nhưng, con còn chả có điểm dừng mà. Nhạc phụ đại nhân, con sẽ lập một quân lệnh cho ngài vậy. Chỉ cần đừng động thủ đánh nhau, mặc kệ có bao nhiêu kẻ địch, mặc kệ vận dụng thủ đoạn gì, ngày hôm nay nếu con bị thua một trận, con từ nay về sau đổi họ Kim, con chính là cháu ngài. Đồ hỗn hào, con cháu bất hiếu. Bá tước đại nhân tức điên, lời này để cha mẹ con nghe xong thì đau lòng cỡ nào. Ồ, nhạc phụ đại nhân chẳng thú vị chút nào, chẳng biết đùa tí ti gì cả, thật không biết nhạc mẫu đại nhân là thế nào chịu nổi. Thẩm Lãng nghi mặt nói, nếu như con không thể đánh cho từng tên trong đám người dự tiệc tối hôm nay lăn ra đầy đất thì kẻ khác sẽ cho là họ Kim chúng ta dễ bị ăn hiếp. Hơn nữa không biết vì cái gì mà con trở nên hưng phấn rất nhiều, ngay cả tay cũng bắt đầu ngo ngoe rụt rịch. Là một cao thủ chuyên dằn mặt kẻ khác, Thẩm Lãng chưa bao giờ hỏi kẻ địch có bao nhiêu, đối thủ là người nào. Cũng chỉ hỏi mặt của bọn họ ở chỗ nào, như thế ta cứ tát từng cái một mà thôi. Ha ha ha ha. Khạc khạc khạc khạc. Tiếp đó, bá tước đại nhân lại không nói không rằng nhìn thằng con rể này, nó giống như rơi vào trạng thái hưng phấn quái dị không thể tự kiềm chế được. Được rồi, nhạc phụ đại nhân, tiệc đính hôn đôi cậu nam nữ kia sắp bắt đầu rồi, con cũng muốn đi tắm rửa thay y phục, ăn diện cho đẹp một phen. Thẩm Lãng nói. Nghe những lời này, bá tước đại nhân không cách nào nhìn thẳng. Ăn diện một phen. Đàn ông còn muốn ăn diện. Nếu như những lời này từ trong miệng Kim Mộc Thông nói ra, cam đoan không sống tới ngày hôm nay. Thẩm Lãng đi tới ngoài cửa lại nói, đúng rồi nhạc phụ, nhà chúng ta thiếu tiền người nào ấy nhỉ? Bá tước Huyền Vũ nói, Hội Ẩn Nguyên. Thẩm Lãng nói, vậy ngài chuẩn bị chút đi, một hồi người Hội Ẩn Nguyên sẽ đến chào hỏi ngài, có thể trong 3 khắc đồng hồ. Mặc kệ người đó nói cái gì, ngài chỉ cần gật đầu nói phải nhưng trong lòng khinh bị hắn ta nói xạo là được. Dứt lời, Thẩm Lãng ra đi. Đi tắm thay y phục làm dáng, tối hôm nay hắn một nhất định phải trở thành người đàn ông đẹp trai nhất đám. Không gì sánh nổi. Bá tước Huyền Vũ không khỏi trong lòng thầm nhủ nói, còn cho mình là thần sao? Cái này cũng có thể dự liệu được à, còn tinh chuẩn đến khắc đồng hồ. Thẩm Lãng thực sự đã chuẩn bị một bộ áo gấm vóc cực kỳ lộng lẫy, lại còn thêm cả ngọc đái và kim quang. Cả bộ đồ này tốn 190 lượng vàng. Đổi thành nhân dân tệ sẽ là mấy chục vạn. Đừng nhìn ta xuất thân nghèo hèn, chuyện tiêu xài tuyệt đối nghiêm túc. Hơn nữa lúc hắn đưa ra ý muốn may bộ quần áo này, bất kể là nhạc mẫu đại nhân hay Mộc Lan đều đồng ý, không có nửa điểm không hài lòng. Duy chỉ có Kim Mộc Thông lẩm ba lẩm bẩm một câu. Con đã 1 năm rưỡi không có may quần áo mới. Nhạc mẫu đại nhân cao mày nói, chẳng lẽ con không biết tình hình kinh tế quý phủ chúng ta hồi hộp cỡ nào sao? Kim Mộc Thông không nói gì, kinh tế hồi hộp mà mẹ còn lấy 190 lượng vàng may quần áo cho Thẩm Lãng sao? Cái này cũng quá xa hoa lãng phí vô độ đó. Toàn bộ quần áo kể từ khi con sinh ra đến bây giờ cộng lại cũng không đến 90 lượng vàng nữa. Kết quả nhạc mẫu đại nhân nói một câu, để Kim Mộc Thông vừa chạy vừa rưng rưng. Với bộ dạng này của con, mặc quần áo đẹp trên người có ích lợi gì không? Chỉ lãng phí toàn bộ thôi. Bây giờ, Thẩm Lãng mặc áo gấm theo chỉ vàng, đai lưng vàng nạm ngọc, ngọc quan bằng ngọc bích chạm vàng. Dùng một câu hình dung, đẹp trai mù mắt chó. Chính là loại đẹp trai đi đến chỗ nào cũng tỏa sáng. Mộc Lan thấy cũng hơi sững sờ, ánh mắt có chút mơ mơ màng màng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút. mà Tiểu Băng ngó Thẩm Lãng một hồi, bắt đầu vô cùng hối hận. Đêm hôm đó tại sao mình lại từ chối vậy? Nếu như không phải mình làm vậy, bây giờ bụng cũng đầy lên rồi. Nhưng mà nếu như mình có con, là trai hay gái sẽ tốt hơn? Con của chúng ta nên đặt tên là gì? Mộc Lan nói, phu quân, chàng hôm nay muốn đề danh tiếng nam chủ nhân sao? Không. Thẩm Lãng nói tiếp, ngày hôm nay ta muốn đè bẹp danh tiếng của tất cả đàn ông xuống, ta muốn trở thành nam thần mà từ thiên thiên vĩnh viễn cũng không thể đụng tới, ta muốn vẽ một dấu chấm than tàn nhẫn nghiệt duyên giữa ta với ả tức khắc. Mộc Lan không muốn nói chuyện tiếp nữa. Hình tượng mỹ nam tử như băng như ngọc trước mắt này cũng hoàn toàn bị phá hủy. Kế tiếp, Thẩm Lãng cùng Mộc Lan giống như hoàng tử cùng công chúa trong truyện cổ tích vậy, mặc quần áo lộng lẫy, leo lên xe ngựa lộng lẫy, lao tới tiệc đính hôn của Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên. Bá tước Huyền Vũ vẫn còn có chút bất an. Tuy rằng ông có lòng tin với Thẩm Lãng, nhưng cuối cùng tình hình buổi tối quá mức hiểm ác đáng sợ. Lúc trước đã nói, tiệc đính hôn lần này gần như chính tiếng kèn hiệu diễn tập tấn công phủ bá tước Huyền Vũ. Thẩm Lãng vừa tiến vào gần như đưa mắt đều là địch a, hắn cho dù có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng không ngăn được. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Kim Trung. Chủ nhân, khách quý từ phương Bắc tới chơi. Bá tước Huyền Vũ không khỏi kinh ngạc. Ở trong phủ, khách quý từ phương Bắc là đại biểu cho một loại thân phận. Hội Ẩn Nguyên. Lúc Thẩm Lãng sắp đi còn từng nhắc nhở bá tước đại nhân, nói người của Hội Ẩn Nguyên sẽ tới thăm hỏi. Hơn nữa Thẩm Lãng nói là ở trong vòng 3 khắc đồng hồ. Thật không ngờ, dĩ nhiên là ngay cả thời gian đều đoán chắc. Đứa nhỏ này thật sự nhạy bén đến nước này. Nhưng mà, bá tước đại nhân cũng hiểu rất nhanh. Thẩm Lãng không phải suy đoán lung tung, mà dựa vào thời gian giới hạn của buổi tiệc đính hôn của Từ Thiên Thiên cùng Trương Tấn. Sứ giả của Hội Ẩn Nguyên phải cản trước lúc này, nhưng sẽ không sớm hơn quá nhiều. Mời khách vào đây. Bá tước đại nhân nói. Một lát sau, một người đàn ông mặc áo lụa không màu đi đến, khuôn mặt bình thường, vóc dáng bình thường. Mạc Hưu của Hội Ẩn Nguyên, bái kiến Huyền Vũ bá. Người mới đến cung kính cúi chào một cái. Bá tước đại nhân nói, chào Mạc tiên sinh, lâu ngày mới gặp lại, trước đó vài ngày ta đưa vàng tới, chắc cũng đến tay ngài rồi chứ. Mạc Hưu Hội Ẩn Nguyên nói, qua đường biển, hơn 10 ngày trước cũng đã nhận được nhập kho. Bá tước đại nhân nói, vậy chuyến này Mạc tiên sinh tới, vì chuyện gì? Mạc Hưu nói, bá tước đại nhân có thể đã biết được, Thư Đình Ngọc của Tệ Hội sẽ đến thành Huyền Vũ này, tham gia tiệc đính hôn của Trương Tấn. Đổi thành quý tộc khác, chắc chắn giả vờ kinh ngạc thốt ra câu, có việc này sao? Nhưng bá tước đại nhân không thích trò giả vờ giả việc, nói thẳng, quý hội đây là suy nghĩ cải biến lập trường à, không hề có ý này. Mạc Hưu nói, toàn bộ vương triều Đại Viêm có mấy chục chư hầu, quý tộc lâu đời phân phong hơn mấy trăm. Lợi ích qua lại của chúng ta đã sâu vào nhân tâm, tuyệt không cải biến lập trường. Bá tước Huyền Vũ nói, vậy quý hội biểu hiện ra thái độ, lại làm cho người ta đặc biệt vô cùng kinh ngạc. Mạc Hưu cười khổ đáp, nơi nào có người, nơi nào thì có đấu tranh, Hội Ẩn Nguyên chúng ta cũng không nằm ngoài được. Hôm nay Tân Chính Chí ít biểu hiện ra xem ra bừng bừng khí thế, cho nên tệ hội bên trong cũng xảy ra dao động cùng bất đồng. Thế nhưng xin Huyền Vũ bá hãy tin là sự ủng hộ của chúng ta với ngài không dao động chút nào. Bá tước Huyền Vũ vốn còn muốn tiếp tục chất vấn. Thế nhưng trong lòng nhớ tới lời Thẩm Lãng nói. Ngài chỉ cần gật đầu với bất kỳ câu gì ông ta nói, ngoài miệng cứ nói phải, trong lòng nghĩ ông ta dối trá là được. Thế là, bá tước đại nhân mặc dù chẳng hiểu mấy, nhưng cũng nghe ý kiến từ con rể mà ứng phó với vị Mạc Hưu trước mắt này cho có lệ. Trong căn nhà cũ của Trương Tấn, khoảng cách bắt đầu tiệc đính hôn còn có 2 khắc đồng hồ. Từ Quan Doãn nói, chiến trận đối phó thằng súc sinh Thẩm Lãng đều chuẩn bị xong chưa? Lão gia, đều chuẩn bị xong. Trương Tấn lúc trở lại đã từng hỏi Trương Xung, tối nay có điểm dừng nào với Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan hay không? Trương Xung liền hỏi một câu, lúc Thẩm Lãng đối phó con có điểm dừng không? Bé con càng quấy, quá mới là bình thường. Tiếp đó, Trương Tấn liền hiểu. Liên hợp cắn vết Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan, nhất định để đôi nam nữ cùng phủ bá tước Huyền Vũ này có tiếng xấu, thất bại thảm hại. Hôm nay, nhà họ Từ nhất định phải rửa sạch nhục trước. Chú thích của bánh, lại là đại chương, khát hao cầu khẩn các vị đại lão đầu này, ban thưởng phiếu đề cử cho ta đi. Màn đêm buông xuống. Một đội kỵ binh hộ tống xe ngựa Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan, mang theo tiết tấu phi nước đại đặc biệt. Chẳng mấy chốc đã đến nhà cũ của Trương Tấn. Nương tử, một hồi nàng nghìn vạn lần không cần gấp ha. Thẩm Lãng nói. Mộc Lan đáp lời, được. Thẩm Lãng nói, ta biết ta rất tuấn tú, sẽ tạo thành áp lực tương đối lớn cho nàng, thế nhưng nàng yên tâm đi, đơn thuần từ giá trị nhan sắc nàng vẫn xứng đôi ta, nàng nghìn vạn lần chớ có cảm giác hèn hạ phàm tục, nàng cần phải lấy ra tư thế để nhất mỹ nhân xuất hiện nhé. Mộc Lan tức khắc nghiêng mặt qua một bên. Nàng phải thời khắc đều nhớ kỹ, nàng là đệ nhất mỹ nhân thành Huyền Vũ, đệ nhất mỹ nhân quận Nội Giang, đệ nhất mỹ nhân hành tỉnh Thiên Nam. Thẩm Lãng nói lặp đi lặp lại. Mộc Lan nói, vâng, phu quân chàng yên tâm đi, thiếp nhất định chống đỡ toàn bộ cho chàng, sẽ không làm chàng mất thể diện. Thế mới đúng chứ. Thẩm Lãng nói, ta nhất định phải khiến hết thảy đám đàn ông ở đây đều đố kỵ đến ói máu, bên cạnh ta có một người vợ xinh đẹp cao quý như vậy, vóc người còn bốc lửa đến thế, võ công còn cao nữa kìa, mặc dù ta vẫn chưa được ngủ, nhưng mà người khác vẫn không biết đâu. Mộc Lan không nhịn được nữa, ngọc thủ đặt trên lưng Thẩm Lãng. Nàng không đánh phu quân, không đại biểu là không thể véo. Thẩm Lãng không dám cục cự người, nhưng lại có thể thẳng tắp lưng, hít một hơi, tức khắc để eo thịt của mình rời khỏi ma trảo ngọc nữ 2 cm. Về phần ta, xin nương tự yên tâm nhé, nhất định đè bẹp tất cả đám đàn ông, để hết thảy cô gái đều đố kỵ nàng đến độ hận mắt không thể nổ tung. Thẩm Lãng vỗ ngực phán. Mộc Lan chả muốn để ý đến hắn nữa. Nàng đời này không thích nhất chính là ganh đua so sánh, cũng chưa hề cần so sánh. Nhưng mà không có cách nào, nàng gả cho một thằng đàn ông thích ganh đua thế này. Bộ dáng ham hư vinh. Thẩm Lãng bên kia lại tiến vào cảm thán đời người. Ôi, cuộc sống con người chính là một quá trình ganh đua mà, khi ở trong bao, chỉ có những con TNG trùng mạnh mẽ bơi nhanh hơn những con khác mới có cơ hội biến thành người, bằng không vĩnh viễn cũng chỉ là một nòng nọc. Sau khi sinh ra, phải thông minh đáng yêu hơn so với những đứa trẻ khác. Sau khi lớn lên, lại phải đẹp trai, ưu tú hơn nhiều người. Sau khi trưởng thành, lại phải so sánh với chồng người ta xem ai kiếm tiền nhiều hơn, vợ mình xinh đẹp hấp dẫn hơn vợ người ta, còn cái thông minh lanh lợi hơn con người ta bao nhiêu. Đến già, lại phải so đo xem sự hiếu thảo và tiền đồ con cháu ai hơn ai. Một đời người toàn đua tranh, để đến đời con cháu sẽ không thiếu thốn. Nếu con người không có cảm giác ưu việt là sống không nổi, cho nên bản thân người cũng thích cùng so sánh hay hòa vào đám người kém hơn mình. Lúc này Mộc Lan quay đầu trông về phía Thẩm Lãng. Phu quân của nàng chính là như vậy, thấy rõ tình đời, đại tục đại nhã. Nàng không khỏi dịu dàng khuyên nhủ, phu quân, mọi việc cũng không cần thấy quá rõ, hồ đồ một chút sẽ hạnh phúc hơn. Thẩm Lãng xoay đầu lại bảo, ta rất vui vẻ. Bởi vì ta ganh đua cùng với người khác liền chưa từng thua, ta vĩnh viễn đều thắng nè, mặc kệ so với cái gì ta đều thắng ấy mà, ha ha ha ha. Mộc Lan quay đầu đi chỗ khác, dứt khoát không thèm để ý tới hắn. Phía ngoài Kim Hối không nhịn được bèn hỏi, cô gia, luận võ công ngài cũng thắng sao? Thắng há, dĩ nhiên thắng rồi. Thẩm Lãng nói, nương tử của ta lợi hại như vậy, vợ chồng chúng ta nhất thể, võ công nương tử chính là võ công của ta. Tức khắc, Kim Hối đang điều khiển xe ngựa bên ngoài cảm thấy gã đéo thở nổi nữa rồi. Bởi vì trong không khí đều giống như tràn ngập một mùi khai ngấy vô biên, chỉ cần hít một phát đều có thể đốt cháy phổi mỡ nó luôn. Bất quá lúc này trong lòng Mộc Lan cùng Kim Hối tràn ngập tự tin. Có cô gia như vậy, trận ác chiến tối nay, nói không chừng hắn thật sự nghiền ép được toàn bộ. Thẩm Lãng giờ phút này, toàn thân thực sự tràn đầy ham muốn chiến đấu. Thế nhưng hắn hoàn toàn không thấy cả người có cảm xúc hồi hộp vào hang hổ, ngược lại hắn đầy mong đợi. Có một loại cá mập bơi vào hồ nước, cảm giác sắp được đại khai sát giới. Còn 3 phút tiến vào chiến trường. 2 phút. 1 phút. Xe ngựa Thẩm Lãng dừng lại. Đến nhà cũ họ Trương tổ chức tiệc cưới. Chiến trường đã đến. Thẩm Lãng cơ hồ là người tới trễ nhất. Gần như thôi. Bởi vì còn có 2 người so với hắn càng thêm ra vẻ kìa, muốn cuối cùng mới đến. Nhưng bây giờ trong sân khách khứa đã đông như mây. Xung quanh tất cả người nhà quý tộc quyền quý quận Nội Giang, quận Dương Võ, gần như một lưới bắt hết. Thành chủ Liễu Vô Nham đều chỉ có thể phai mờ trong đám người. Huyền Vũ phủ bá tước tiểu thư Kim Mộc Lan, cô gia Thẩm Lãng đến. Xe ngựa vừa mới đến cổng, lập tức liền có người hô. Thẩm Lãng trong nháy mắt cảnh giác. Trong này có âm mưu. Bởi vì người hô tên lại đọc thêm Thẩm Lãng vào, cái này cực kỳ không bình thường. Dựa theo đạo lý, Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên đều hết sức căm thù Thẩm Lãng, nhất định sẽ ra sức dẫm lên tôn nghiêm của hắn, cho nên lúc hô báo hoặc là chỉ hô danh của Kim Mộc Lan, coi như cộng thêm Thẩm Lãng, cũng nhất định sẽ cường điệu nhấn mạnh 3 chữ người ở rễ. Vậy mà bọn họ không có làm như thế, như có như không nâng cao thân phận Thẩm Lãng, nhất định có âm mưu. Không thể không nói, trái tim Thẩm Lãng rõ ràng là lông tóc nhọn hoắt vậy. Vừa nãy khi hô tên hắn và Kim Mộc Lan, trong sân tất cả hàng huyên, tất cả trò chuyện đều ngừng hết trơn. Ánh mắt mọi người đều hướng 2 người Thẩm Lãng trông lại. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn đẹp trai, mà là bởi vì hắn quá nổi danh. Hơn nữa trong lòng đám khách mời dự tiệc đính hôn đều rõ ràng, đây là khúc nhạc dạo bao vây tấn công phủ bá tước Huyền Vũ. Thẩm Lãng dắt tay Mộc Lan, bước xuống xe ngựa, hưởng thụ cảm giác vạn chúng chú ý, nhưng vào lúc này, đợt sóng đầu tiên của kẻ địch ập tới. Một ả đàn bà hớt ha hớt hải nhào tới, ngăn trước mặt Thẩm Lãng. Ả đàn bà đó tuy đẹp nhưng đặc biệt thấp kém lẳng lơ, thoạt nhìn đã thấy là hàng hạ giá. Từ cách trang điểm đến cử chỉ của ả đều khiến cho người ta rõ ràng phân biệt được thân phận. Một ả điếm già đã 30 tuổi. Hơn nữa còn là cái loại điếm hạng xoàng vô cùng thấp kém, giá tiền bao một đêm tối đa không vượt qua nửa lượng bạc. Lang quân, nô gia rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ả điếm ngạc nhiên nhìn Thẩm Lãng, kêu toán lên, mấy ngày trước ở thành Lan Sơn, ngài cùng nô gia ân ái triền miên, song túc song phi, thật là làm cho cả đời nô gia đều quên không được. Tin tức trong câu nói ấy, Thẩm Lãng ở thành Lan Sơn sùng sả với gái điếm, hơn nữa còn là thứ hàng thấp hèn kia. Thẩm Lãng đứng tại chỗ, xem ả ta biểu diễn. Ả điếm nói, Thẩm Lãng, chàng còn nói nô gia ở trên giường so với nương tử của chàng mạnh hơn nhiều, nói nàng liền như con cá gỗ chết vậy không có phản ứng chút nào, nô gia lại làm cho chàng sống dở chết dở. Còn nói chàng và nương tử đồng sàng dị mộng, trong lòng nàng không chừng có tên đàn ông khác, cắm sừng chàng kia. Mắt Thẩm Lãng co rụt lại, trong đôi mắt đẹp của Mộc Lan có chút lửa giận dữ. Ả điếm tiếp tục thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, Thẩm Lãng à, chàng đã đồng ý với nô gia là sẽ mang nô gia về thành Huyền Vũ nuôi như ngoại thất, chàng còn tặng tín vật thiếp thân cho nô gia nữa nha. Dứt lời, ả điếm giơ lên khóa trường mệnh, phía trên khắc một chữ Lãng. Không sai, đây thật đúng là khóa trường mệnh Thẩm Lãng đeo từ nhỏ, đích thân cha hắn chế tạo. Sau này, cái khóa trường mệnh ấy rơi vào tay nhà họ Từ. Thẩm Lãng, ta chờ nhiều ngày như vậy, sao chàng vẫn chưa sang đón ta vậy? Ả điếm cất giọng ai oán. Thẩm Lãng cau mày. Thẩm Lãng, chàng thật đúng là một kẻ bạc tình mà. Ả điếm ra vẻ muốn khóc nói, ngày đó chàng thật không nên cùng Kim Mộc Thông cùng dậy xéo ta, làm hại ta ba ngày không dậy nổi. Như vậy buồn nôn lắm rồi. Tất cả mọi người ở đây dù cho biểu diễn cũng phải diễn xuất ra cảm giác buồn nôn chán ghét. Thẩm Lãng tuy rằng chàng anh tuấn bất phàm, nổi tiếng như thế, nhưng là chàng cũng phải trả tiền phí đêm hôm đó đi chứ, chơi gái cuối cùng phải trả tiền nhỉ, đêm hôm đó chàng không chỉ ăn một tô mì của ta, còn giày xéo ta 7 lần, ngày thứ hai, ngay cả cửa sau của nô gia mà chàng cũng chẳng buông tha, đây là phải thêm tiền đó nha. Điều này càng thêm ghê tởm, cơ hồ khiến người ta buồn nôn. Để cho người ta cảm thấy Thẩm Lãng hèn hạ đê tiện, đi tìm con đĩ tầm thường hạ đẳng không thể tả như thế, ngay cả khi ả quỳ lại còn không buông tha, đơn giản là một tên cầm thú cực kỳ ghê tởm. Càng hạ lưu chính là hắn chưa trả tiền. Từ Quan Doãn cho Thẩm Lãng cái lễ gặp mặt này, coi như là món khai vị tối nay bao vây tấn công hắn sao? Đặc biệt chà xuống đất, hơn nữa quả nhiên chả có ranh giới liêm sĩ cuối cùng gì sức. Chiêu này không thể gây tổn thương người ta, nhưng lại có thể khiến người ta ghê tởm. Giống như đạp lên cước chó, giặt cũng không sạch. Mà cơ hồ là khó giải. Mặc kệ Thẩm Lãng trả lời như nào cũng đều sai hết, cũng đều tắm không sạch. Trò này của Từ Quan Doãn cũng là gậy ông đập lưng ông. Lúc trước Thẩm Lãng viết sách nói xấu danh tiếng Từ Quan Doãn cùng Từ Thiên Thiên, cũng là cùng thủ đoạn như vậy. Chẳng qua Thẩm Lãng tương đối cao nhã chút, dùng một quyển tác phẩm kinh điển nổi tiếng trình độ phi thường cao, ngụy trang cái loại hành vi dội nước bẩn này. Mọi người không khỏi hăng hái bừng bừng, coi Thẩm Lãng trả lời như nào cái chiêu số mắc ói siêu thấp hèn đó. Thật sự gần như khó giải kìa. Thẩm Lãng hướng Kim Hối phân phó vài câu. Dạ. Kim Hối lập tức xoay người rời đi. Ả điếm thấy Thẩm Lãng quả nhiên không chút biện pháp nào, trong lòng tức khắc càng thêm đắc ý, số tiền này coi như kiếm được chắc ăn rồi. Thế là con ả biểu hiện càng thêm quá đáng, trực tiếp liền muốn nhào tới ôm lấy bắp đùi Thẩm Lãng. Lang quân a, khi nào chàng tiếp ta vào cửa vậy? Lúc nào thì chàng trả phí đêm đó đây? Thẩm Lãng không có tức giận, ngược lại vẻ mặt ôn hòa, dùng chất giọng dịu dàng mà hỏi, vị tỷ tỷ này, đêm hôm đó ta thiếu tỷ bao nhiêu tiền nhỉ? Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Thẩm Lãng ngươi chơi kịch bản gì đó? Ngươi ngược lại đi thừa nhận, đem thùng nước bẩn tưới lên đầu mình. Ả điếm báo, cả hai người bao gồm chàng và Kim Mộc Thông, chơi với nô gia 13 lần, cộng thêm chảy máu hoa cúc, tổng cộng 5 lượng bạc. 5 lượng bạc đúng không? Thẩm Lãng lại càng ôn nhu mà bảo, vậy ta cho ngươi 10 lượng vàng, có được hay không? Sau đó, hắn móc ra 10 lượng vàng cho Ả điếm này. Ả điếm mừng rỡ, nhận lấy số tiền đó. Trong lòng con ả đầy coi rẻ xem thường Thẩm Lãng. Tiểu bạch kiểm vô dụng, quả thật là thứ phế vật. Mày cho rằng đưa tiền này cho ta, ta sẽ đổi giọng trả lại trong sạch cho mày sao? Nằm mơ đi. Bởi vì nhà họ Từ còn cho ta nhiều tiền hơn. Thẩm Lãng nói, vị tỷ tỷ này, bình thường giá tiền tỷ tiếp khách một lần là bao nhiêu nhỉ? Ả điếm đáp, nửa lượng bạc, nhưng mà chàng và Kim Mộc Thông là hai người, hơn nữa chơi đến ta bị thương chảy máu, vậy mới phải thêm tiền. Thẩm Lãng nói, vậy ta cho tỷ 10 đồng vàng, tương đương 200 lượng bạc, trừ 5 lượng bạc thiếu tỷ, còn dư lại 195, nói cách khác cũng đủ cho tỷ nhận 390 lần khách nhân đúng không? Giọng của Thẩm Lãng dần dần lạnh lão, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười tàn nhẫn. Kim Hối, dẫn tới đây. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Tức khắc, kỵ binh phủ bá tước xách hai mươi mấy tên ăn mày cùng kẻ lang thang vào. Mỗi một lần làm tiệc rượu, thứ không thiếu nhất xung quanh chính là ăn mày cùng kẻ lang thang, bởi vì kế tiếp sẽ có rất nhiều đồ ăn lãng phí, để tỏ lòng chủ nhân thiện tâm những thức ăn đó đều bố thí ra ngoài. Cho nên tí nữa Thẩm Lãng quyết định đóng gói, không phải luyến tiếc đồ ăn, mà là sợ nước bọt vợ yêu bị người khác ăn được. Những tên khất cái cùng kẻ lang thang kia toàn thân tanh hôi, có ít nhất mấy tháng chưa tắm, còn có nhiều vết lở loét. Bọn họ không dám nhìn Kim Mộc Lan đẹp như thiên tiên, thế nhưng ánh mắt ngó ả điếm mãnh liệt như lửa vậy. Thẩm Lãng hướng hai mươi mấy tên ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ bảo, chư vị đại ca, mọi người có thích cô gái này hay không? Những tên ăn mày và kẻ lang thang đầu đường xó chợ đã xanh mắt vì sợ hãi. Bây giờ đừng nói với bọn hắn là đàn bà, dù cho nhìn thấy heo mẹ cũng cảm thấy sai được. Huống hồ con đĩ trước mắt kia, quả thực liền là thịt móng heo béo mập ngon lành vô cùng nha. Thích, thích. Tiểu nhân nằm mơ cũng không muốn cô gái như vậy. Thẩm Lãng nói, ngày hôm nay ta mời khách, mỗi người các ngươi có thể chơi 10 lần. Tức khắc, hai mươi mấy gã lang thang cùng ăn mày vọt tới phía ả điếm này. Nâng lên cơ thể nở nang của con ả đó đi ra ngoài. Ả điếm hồn phi phách tán. Cái này sẽ chết đó. Hai mươi mấy kẻ lang thang và ăn mày thực sẽ chơi chết ả, nhất định sẽ chết, hơn nữa chết vô cùng thảm. Cứu mạng, cứu với. Ả điếm kêu thảm thiết chói tai. Nhưng mà, võ sĩ phủ bá tước Huyền Vũ xếp thành một bức tường người, ai cũng cứu không được ả điếm. Thẩm Lãng nói, ta đã trả tiền, người phải tiếp khách nhé, quá hợp tình hợp lý. Ả điếm sợ đến toàn thân run bần bật, gần như vãi cả phân và nước tiểu ra ngoài. Từ quản gia, cứu mạng, ta vì ngài làm việc mới đi nói xấu Thẩm Lãng công tử, cứu ta với. Chú thích của bánh, lại là 3.600 chữ, các vị ân công, cho ta phiếu đi. Quản gia nhà họ Từ là chủ lực của tiệc đính hôn tối nay. Tiệc đính hôn mặc dù là tiến hành ở chỗ nhà cũ của Trương Tấn, thế nhưng đa số nhân lực vật lực, toàn bộ là nhà họ Từ cung ứng. Từ quản gia lúc này vốn nên ở phía sau bếp loay hoay, thế nhưng ông ta nhịn không được phải ra ngó xem Thẩm Lãng gặp chuyện không may như thế nào. Cho nên vốn dĩ ông ta không có nhiệm vụ đón khách nhưng cũng ra bên ngoài liếm mặt nghênh đón khách khứa, hơn nữa còn chuyên chọn đón loại khách có địa vị không cao nữa. Tiếp đó, ông ta liếc mắt trước sau ngó về phía Thẩm Lãng. Kỳ thực ông ta và Thẩm Lãng xem như là không thù không oán, hơn nữa cũng không phải chú nhục thần chết. Chủ yếu bởi vì Thẩm Lãng lúc trước ở rể tại nhà họ Từ, hoàn toàn là một kẻ ngu si lại thêm phế vật. Sinh hoạt hàng ngày của nhà họ Từ là ăn cơm, đi ngủ, đạp Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hoàn toàn ở vào vị trí thấp nhất, từ quản gia bình quân 2-3 ngày không đạp Thẩm Lãng một lần liền toàn thân khó chịu. Bây giờ Thẩm Lãng nhà ngươi lại phát đạt, bay lên trên biến thành phượng hoàng. Này, này, sao lại có thể thế được? Nếu nhà ngươi phát đạt, sau này ta gặp lại còn thế nào đạp ngươi nữa? Hơn nữa loại mặt hàng dưới hầm cầu như ngươi cũng có thể phát triển, vô cùng khiêu chiến cuộc đời của ta đó. Đều nói mâu thuẫn là nguồn gốc thù hận nhưng kỳ thực đố kỵ mới chính xác. Lúc này, nhìn thấy Thẩm Lãng bị ả gái điếm thấp hèn bêu xấu bôi nhọ, từ quản gia rõ ràng thật là cao hứng, thật là thoải mái quá. Tâm lý hận không thể hô lớn, việc này là ta làm đó nha. Nhưng mà Thẩm Lãng xuất chiêu như thần, trực tiếp để tình hình nghịch chuyển, ả điếm này lại cắn ngược trở lại từ quản gia. Tức khắc, từ quản gia biến sắc, nổi giận nói, con ả điếm thấp hèn này từ đâu tới mà ăn nói sằng bậy. Ta đường đường là từ quản gia, làm sao có thể biết thứ đồ như ngươi? Ta nhổ vào. Ả điếm nổi giận nói, nhị cậu tử nhà ngươi 30 năm trước là cái thái gì, cùng một làng ta có thể không biết sao? Thẩm Lãng vung tay lên. Dù mấy tên ăn mày cùng kẻ lang thang đầu đường xó chợ mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn đứng vững, nhưng vẫn giở trò với ả điếm đang lơ lửng trên không trung. Từ quản gia cất giọng lạnh lùng, hôm nay ngày vui của chủ nhà ta, ta không tính toán với cái loại đàn bà thấp hèn như ngươi đâu. Dứt lời, từ quản gia muốn tranh thủ đánh bài chuông. Nào ngờ ả gái điếm sợ hãi, hét toáng lên, nhị cậu tử, ngươi không thể đi, ngươi không thể đi. Rõ ràng là ngươi dùng tiền thuê ta tới nói xấu Thẩm Lãng, ngươi cho ta 15 lượng vàng, nói sau khi chuyện thành công đền cho ta một căn nhà. Thẩm Lãng công tử, ta bị ép buộc thôi, bị buộc đó. Cũng là cái tên nhị cậu tử này, 30 năm trước hắn ở trong thôn đã nhìn lén ta đi cầu, sau đó vào cửa hàng trong thành làm người học việc rồi phất lên. Mấy ngày trước đã cố tìm ta, để ta bêu xấu ngài, thậm chí còn tranh thủ ngủ với ta 5 lần vì 4 lần trước chẳng qua chỉ cọ cọ chứ không cứng lên nổi. Nghe những lời này, mọi người không khỏi nhìn sang từ quản gia. Ngươi giàu gì cũng là người có mặt mũi, khẩu vị lại đặc biệt như thế cũng do hồi ức lúc nhỏ hại chết người, năm đó a điếm này ở trong thôn chính là một đóa hoa kia mà. Y hệt như nghiêm thủ nhất trong phim điện thoại di động sau khi phát đạt, trong lòng vẫn còn chút mộng mơ tuổi thiếu niên với bà chị dâu Điền Quế Hoa trong thôn. Thẩm Lãng hướng a gái điếm nói như vậy, ta chưa từng ngủ với ngươi à? Không có, không có. A điếm phân bua, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Thẩm công tử, là từ quản gia dùng tiền mướn ta tới hại ngài. Hắn ta còn định thêm tiền để ta thừa nhận bản thân có hoa mai để lây cho ngài, chỉ là ta không đồng ý, đê, cái này ác độc nha. Hoa mai chính là bệnh giang mai, ở thế giới này chính là bệnh đường sinh dục vô phương cứu chữa. Nói Thẩm Lãng khẩu vị nặng đi chơi loại gái điếm thấp hèn thế kia, người khác chẳng qua là xem thường một phen, nói hắn dính hoa mai, danh tiếng liền hoàn toàn phá hủy, đi tới chỗ nào cũng như kịch độc hình người để cho người ta chán ghét sợ hãi. Bay đâu, đuổi con đĩ này ra ngoài cho ta. Từ quản gia quát lớn, tiếp đó ông ta sẽ phải chuồn vào trong sân. Đứng lại. Thẩm Lãng kêu. Từ quản gia cười lạnh nói, Thẩm cô gia, mặc dù ngài ở rể phủ bá tước, nhưng còn không quản được trên đầu nhà họ Từ ta đâu. Điệu bộ ngài như vậy, cẩn thận người khác thấy được sẽ nói phủ bá tước Huyền Vũ rõ ràng tàn ác, không hổ là chủ nhân thành Huyền Vũ. Nhị cẩu tử ngươi cũng mạnh miệng nhỉ, chính là một quản gia của thương nhân, cũng học được chính trị công kích a, ngươi đây nói là phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta dẫm lên hành chính, dứt lời vị quản gia họ Từ này xoay người rời đi. Thẩm Lãng, nhà ngươi là cô gia của phủ bá tước thì như thế nào? Ta phái người nói xấu ngươi, hất nước bẩn lên nhà ngươi thì sao? Ngươi có thể làm gì được ta nào? Ngươi có thể gây tổn thương cho một cọng lông tơ của ta. Ăn cơm đi ngủ đạp Thẩm Lãng, không nghĩ tới lúc này lại vẫn có thể chơi tiếp được. Thẩm Lãng, nhà ngươi biến thành cô gia phủ bá tước, vẫn để cho ta đạp được như thường. Thẩm Lãng lại nói, đứng lại cái nào? Từ quản gia xoay người, thản nhiên nói, Thẩm cô gia, không nói đến chuyện con đĩ này ở nói bậy, lại nói loại án này là phải do phủ thành chủ thẩm lý, phủ bá tước Huyền Vũ nhà ngài không có quyền chấp pháp. Nói trực tiếp một chút, Thẩm Lãng cô gia nhà ngươi không làm gì được ta, cáo từ. Từ quản gia này nói thật không có sai. Phủ bá tước là không có quyền với vị quản gia họ Từ này, cần phủ thành chủ thẩm án bắt người, nhưng Liễu Vô Nham cùng nhà họ Từ hoàn toàn là quan hệ mật thiết. Tất cả mọi người ở đây nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, nhà ngươi nếu là ngay cả một từ quản gia còn gì không xong, vậy ngay cả tư cách đánh một trận tối hôm nay ngươi cũng không có. Trực tiếp là một kẻ bất lực. Từ quản gia gặp việc này, trong lòng càng thêm đắc ý, biểu diễn của ông ta càng lên cao trào, vốn là vội vã phải trốn, nhưng bây giờ lại giống như động tác chậm vậy, từ từ đi vào sân, vừa đi vừa quay đầu lại. Chính là muốn để tất cả mọi người thấy, Thẩm Lãng không làm gì được một quản gia thương nhân như ta đấy. Có thể làm khó dễ được ta? Có thể làm gì ta nào? Từ quản gia ta đây trung thành thế này, chính là ra sức tát vô mặt Thẩm Lãng vì chủ nhân đó. Phủ bá tước không có quyền chấp pháp, không có quyền chấp pháp. Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên cũng không ra được, trốn ở phía sau viện xem cuộc vui. Thẩm Lãng thở dài một tiếng nói, nương tử, ở đây thật nhiều người xấu, bọn họ tối hôm nay muốn hại ta, ta rất sợ hãi, chúng ta về nhà đi. Mộc Lan đáp, được, chúng ta về nhà. Tiếp đó, Thẩm Lãng dắt tay Mộc Lan xoay người rời đi. Tức khắc, Trương Tấn hoảng hồn. Lúc này mới còn chưa có gì mà. Chiêu tạt nước bẩn đầu tiên chẳng qua là món phân khai vị, chẳng qua là làm Thẩm Lãng chán ghét một chút mà thôi. Kế tiếp, còn có đồng trí mạng đối phó Thẩm Lãng mà, còn có đồng trí mạng với phủ bá tước Huyền Vũ mà. Nếu như Thẩm Lãng ra đi, tuy lưu lại một danh tiếng quốc ức, thế nhưng lông tóc không bị hư hại gì cả. Màn diễn tập bao vây tấn công phủ bá tước Huyền Vũ tuyệt đối không thể đầu voi đuôi chuột như thế mà kết thúc. Phế đi tâm lực sắp xếp lớn như vậy, tuyệt không có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tức khắc, Trương Tấn đi ra, vừa cười vừa nói, Kim tiểu thư, Thẩm công tử, tiệc còn chưa có bắt đầu, vì sao gấp đi như vậy chứ? Thẩm Lãng nói, bên trong có người muốn hại ta, thật là xấu. Trương Tấn nói, vậy Thẩm công tử như thế nào mới có thể không đi vậy? Thẩm Lãng nói, ngài đập gãy hai chân lão già kia, ta sẽ không đi. Thẩm Lãng chỉ một cái vào từ quản gia. Nằm mơ. Từ quản gia trong lòng cười lạnh nói, ta là tâm phúc của từ gia chủ, muốn để Trương Tấn đại nhân đánh gãy hai chân của ta, làm sao có thể được? Nhưng mà, kế tiếp ông ta sợ hãi phát hiện, Trương Tấn lại thực sự đang trầm ngâm. Từ gia chủ chạy vội ra, hạ giọng quát lên, còn ở lì ra đấy làm cái gì, đi nhanh lên. Từ quản gia cong lưng, lập tức sẽ phải trốn thật nhanh. Mà Thẩm Lãng nhanh hơn, trực tiếp đi ra, bước lên xe ngựa phải trở về nhà. Trương Tấn biến sắc, Thẩm Lãng tuyệt đối không thể đi, tối hôm nay màn diễn tập bao vây tấn công phủ bá tước Huyền Vũ không thể nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bằng không phụ thân sẽ thất vọng đến cỡ nào. Vì cho Thẩm Lãng cùng phủ bá tước Huyền Vũ một đồng trí mạng, hy sinh một chút đáng giá, huống chi chẳng qua là chỉ là một quản sự của nhà họ Từ mà thôi. Trương Tấn tức khắc biến sắc, cất giọng lạnh lùng, Từ quản gia, ai cho ngươi lá gan như vậy, dám thu mua một ả gái điếm đi nói xấu Thẩm công tử. Quả thực không biết sống chết, bay đâu, bắt hắn lại cho ta. Tức khắc, hai tên võ sĩ tiến lên, chợt bắt Từ quản gia. Sắc mặt Từ quan Doãn kịch biến, tiến lên phía trước nói, hiền tế à Trương Tấn vung tay lên, cất giọng lạnh lùng, hôm nay là lễ đính hôn của ta, lại có đầy tớ bởi vì oán thù riêng mà làm ra chuyện không thể nào chịu nổi như thế, như không phạt cảnh cáo, như thế nào ăn nói với khách khứa ở đây. Ai còn tới dám uống rượu mừng của Trương Tấn nữa. Đè cái tên quản gia họ Từ xuống đất, bẻ gãy hai chân. Tức khắc, vị quản gia họ Từ này chợt bị đè xuống đất. Toàn bộ quan niệm cuộc sống của ông ta trong nháy mắt hỏng mất. Ta. Trương Tấn đại nhân, ta đang làm việc cho ngài mà. Thế nào muốn đánh gãy chân của ta vậy? Lại có người chủ nhân giết chó của mình, lột da ăn thịt vậy sao? Một tên võ sĩ giơ gậy gỗ lên thật cao, phải đánh xuống. Chậm đã. Thẩm Lãng Can. Trương Tấn nói, Thẩm công tử, ngài muốn thế nào đây? Thẩm Lãng nói, không phiền các ngươi cố sức, ta tự mình tới, tự làm được. Tiếp tục, Thẩm Lãng lại nói, cũng mang nốt ả điếm này lại đây, cùng Từ quản gia ở cùng một chỗ, mọi người cuối cùng vẫn là cùng thôn mà. Tức khắc, ả điếm được cứu khỏi vòng vây đám lang thang đầu đường xó chợ cùng ăn mày, bị đè xuống đất song song với Từ quản gia. Thành chủ Liễu Vô Nham, một ả gái điếm thấp hèn trả đũa nói xấu quý tộc, dựa theo luật pháp Việt quốc, phải trừng trị bằng cách nào? Thẩm Lãng bèn hỏi. Liễu Vô Nham không muốn mở miệng, nhưng không mở miệng không được. Giao cho quý tộc bị hại trừng trị. Việt quốc pháp luật với bình dân vẫn có bảo vệ tương đối, nhưng đối với đám người đặc biệt, trên cơ bản sẽ không xem mạng người là quan trọng. Thẩm Lãng tiến đến trước mặt ả điếm, thản nhiên nói, con người của ta đối với đàn bà cũng có chút khoan dung, cho nên ta cuối cùng không thể nhìn ngươi bị mấy chục ăn mày cùng kẻ lang thang đầu đường xó chợ giày vò đến chết. Thẩm Lãng hạ lệnh kim hối nói, đánh. Đừng đánh chết, chỉ cần đánh tàn phế tứ chi của nàng ta thôi. Vâng. Kim hối đáp. Thế là, Thẩm Lãng giơ lên thật cao gậy gỗ, nhìn Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên, còn có Liễu Vô Nham nói, là các ngươi để ta đánh đó nha, ta đây không tính là trái với luật pháp đi. Khuôn mặt của Trương Tấn vừa sưng phồng vừa co giật. Ta đánh thiệt nha. Ta đánh thiệt nha. Đủ thứ trên mặt co giật một hồi, con mẹ nó ngươi mau đánh đi, đừng nói nhảm nữa. Thẩm Lãng nhặt lên hai cục gạch, đệm ở trên đùi Từ quản gia, hình thành một điểm tựa. Ngoan, đừng nhúc nhích à nha. Tiếp đó, Thẩm Lãng chợt đập xuống một gậy, dùng hết khí lực được ăn vợ yêu trong mơ. Răng rắc. Hai xương đùi Từ quản gia rõ ràng bị đập gãy. Chú thích của bánh, một tuần lễ mới, gào khóc đòi ăn, dập đầu xin các vị bỏ phiếu nuôi ta. À, Từ quản gia bị đánh gãy xương đùi phát ra tiếng hét vô cùng thảm thiết. À, nhưng thật không ngờ kẻ đánh người Thẩm Lãng cũng hét thảm. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Ngươi lại phải làm trò gì vậy? Thẩm Lãng mặt mũi đau đớn, đỡ ngang lưng kêu lên, nương tử nhanh, mau tới đây. Ta dùng sức quá đau đến eo, đau quá đau quá. Thẩm Lãng thật không phải đang giả bộ, mà là trẹo hông thật, nước mắt đau đớn đều rơi xuống. Lập tức, mọi người tại đây không cách nào nhìn thẳng. Nhất là Từ quản gia đang nằm trên đất, trong lòng chỉ có mấy chữ to. Thẩm Lãng, mẹ kiếp mày chết đi cho xong. Bắp đùi của ta đều bị đánh gãy đó. Mộc Lan tiến lên, nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Thẩm Lãng. Nương tử quả nhiên lợi hại. Thực mau, eo Thẩm Lãng liền hết đau. Nương tử, nàng lui sang bên cạnh xa một chút, cẩn thận bị máu bắn trúng người. Giọng điệu Thẩm Lãng ra vẻ sát thủ tàn nhẫn. Mộc Lan lui vài bước ra sau. Nàng có ý muốn chỉ điểm phu quân Tiểu Bạch Kiểm nên dùng sức thế nào, như thế mới có thể tránh cho lại đau không? Thế nhưng nàng ngẫm lại tốt hơn hết là không phá hư phu quân ra vẻ, bằng không hắn có thể khiến nàng bực bội ba ngày. Cùng lắm thì, một hồi lại đi xoa bóp cho hắn khỏe. Kế tiếp, Thẩm Lãng lại giơ lên gậy gỗ, đập thật mạnh vào đôi chân của Từ quản gia. Bốp bốp. Mỗi một gậy đều dùng hết tất cả sức lực. Mỗi một lần, Từ quản gia đều gào thê lương thảm thiết. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Lãng liền thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Con bà nó, ai làm cây gậy gỗ nặng như vậy hả? Làm ta mà chết đi được. Mà Từ quản gia trực tiếp vải cứt đái hết. Đừng xem Thẩm Lãng không có sức lực gì, nhưng đánh người là thật hung ác, hơn nữa cực kỳ chuẩn. Hai cái xương đùi của Từ quản gia bị gãy thẳng thành 4-5 đoạn, trên cơ bản ở thế giới này đã không ai có khả năng nối xương nữa. Sắc mặt Từ quan Doãn đã trắng bệch, dường như muốn ngưng kết thành băng, đây chính là tâm phúc ông ta sai khiến hơn mười mấy năm đó. Thẩm Lãng thở hồng hộc ngồi chồm hổm xuống, bèn hỏi, nhị cậu tử, rất đau phải không? Đương nhiên đau, gần như thân ở địa ngục vậy,

Trời đất! Vậy thật đúng là lợi hại ngất trời. Khó trách thần sắc đối với mấy vị đang ngồi đây đều là rác rưởi. Còn cái người ở rễ nho nhỏ Thẩm Lãng này ở trong mắt Đường Doãn, liền chỉ là một cái tên người qua đường giáp cũng không xứng có. Vụ này khiến Thẩm Lãng vô cùng khó chịu à, ngươi bày dáng vẻ một bộ ép chứng khoán thế kia, khinh ta không tồn tại hả? Trong thành Huyền Vũ lại không có ai so với Thẩm Lãng ta đây ngu bức hơn. Chú thích của bánh lại là 3.500 chữ. Các vị đại lão gia, còn có phiếu đề cử cho ta không? Cúi lạy các ngài à, thành chủ Liễu Vô Nham là tiến sĩ tam giáp, ở trước mặt Đường Doãn đương nhiên không thẳng lưng được rồi. Chuyện này tương đương với sinh viên đại học sư phạm 20 gặp sinh viên đại học Thanh Hoa và Bắc Đại vậy. Lúc chưa kịp nói thì đã ríu cả lưỡi mất rồi. Một phần ba người nơi đây nhào nhào tiến lên khom lưng cúi chào Đường Doãn. Còn dư lại 2/3 không phải là không muốn lên, mà là không có tư cách tiến lên, chỉ có thể đứng trong xó, lộ ra nụ cười nịnh nọt. Niên huynh, xa cách kinh đô đã mấy tháng, thật sự nhớ vô cùng. Một thanh niên tài tuấn mặc áo vải tiến lên, hướng Đường Doãn cúi lạy. Đường Doãn lúc này mới chắp tay nói, chào Lý huynh. Có một đại nhân vật ra sân, Kiềm Khoa Nhị Giáp tiến sĩ, mới nhậm chức quan ngân y tuần sát sứ. Ngân y sứ giả cũng là một loại ngự sử, chỉ bất quá là một cơ quan tuần sát chỉ thuộc về mỗi quốc quân. Sau đó Tân Chính thay đổi chế độ xã hội, cái tổ chức này lại sát nhập cùng ngự sử đài, rất nhiều quan viên còn trẻ cũng tiến vào bên trong cơ quan uy danh hiển hách đó. Thẩm Lãng biết người này là tên học bá chân chính ở thành Huyền Vũ, từ nhỏ đến lớn Thẩm Lãng nghe tên của gã hoài, nghe đến nỗi lỗ tai muốn đóng kén mở nó luôn. Lý Văn Chính, niềm tự hào của cả thành Huyền Vũ, kẻ thù chung của người đọc sách trẻ tuổi khắp thành Huyền Vũ. Nguyên nhân là mỗi khi thầy đồ chuẩn bị đánh người, thường phải nói một câu: xem Lý Văn Chính người ta thế nào. Các ngươi thật sự là gỗ mục không điêu khắc được. Tiếp đó, bốp bốp bốp, thước liền đánh xuống. Thẩm Lãng từ nhỏ đến lớn bị thầy đồ đánh trên 800 lần, 90% trước khi bị đánh, đều có thể nghe được ba chữ Lý Văn Chính. Cho nên ở trong trí nhớ của hắn, Lý Văn Chính chính là tín hiệu ăn đòn. Mặc dù Thẩm Lãng đã là linh hồn chuyển kiếp từ trái đất tới, nhưng vừa thấy người này, thân thể hắn theo bản năng cảm thấy khó chịu vô cùng. Vị Lý Văn Chính đó, năm nay 28 tuổi, mới vừa đậu tiến sĩ nhị giáp, chung khoa cùng Đường Doãn. Đừng vừa nghe đến 28 tuổi liền ngại người ta lớn tuổi. 28 tuổi đậu tiến sĩ, đã rất giỏi rồi. Luận nhân vật nổi tiếng thành Huyền Vũ, vị Lý Văn Chính ấy cùng Thẩm Lãng đều cùng cấp bậc. Chẳng qua danh tiếng của Thẩm Lãng phần lớn đại biểu mặt trái. Thằng não tàn đần độn, vua ăn cơm mềm, đổ thân, hôm nay lại tăng thêm danh đại lão viết truyện phòng the. Mà biệt hiệu Lý Văn Chính chỉ có một. Niềm tự hào của thành Huyền Vũ. Chính nghĩa vĩ đại biết bao. Gã và Thẩm Lãng cũng là xuất thân từ bình dân. Thẩm Lãng yêu thích hư vinh, hết ăn lại nằm, chạy đi ăn bám. Mà Lý Văn Chính thì chăm chỉ hiếu học, tự mình cố gắng tự lập, sau cùng thi đậu nhị giáp tiến sĩ, đơn giản là tấm gương mẫu mực cho người đời. Ngày đó, lúc bá tước Huyền Vũ chiêu đệ tới cửa căn bản sẽ không nghĩ đến Lý Văn Chính. Bởi vì danh khí của gã quá lớn, nhị giáp tiến sĩ, bá tước Kim Trác không dám có ý niệm này. Sau khi thi đình xong, Lý Văn Chính áo gấm về nhà, đơn giản là muôn người đều đổ xô ra đường, người đông nghìn nghịch. Hôm nay gã đảm nhiệm ngân y tuần sát sứ, dò xét chư quận trong thiên hạ, tuy rằng chức quan không cao, nhưng quyền lực kinh người, ngay cả thái thú cũng muốn kính gã ba phần. Hôm nay là tiệc đính hôn Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên, vị nhị giáp tiến sĩ đó an vị ở vị trí tôn quý thứ tư. So với vị trí của Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan đã hơn 5 bậc. Nhị công tử phủ hầu tước trấn Bắc Nam Cung Bình đến. Chất giọng thật là dõng dạc, phấn chấn lòng người. Nhân vật siêu cấp cuối cùng đã ra sân rồi. Thế tử phủ bá tước Tấn Hải Đường Doãn, con của Bình Nam đại tướng quân Chúc Vô Biên, con của thái thú Trương Xung Trương Tấn, nhị giáp tiến sĩ Lý Văn Chính, thành chủ Liễu Vô Nham Huyền Vũ. Năm người này bước ra khỏi hàng. Bởi vì chỉ có năm người này mới có tư cách đi nghênh đón vị công tử hầu tước phủ trấn Bắc. Từ Quan Doãn cùng Từ Thiên Thiên làm chủ nhân đều không có tư cách đi. Lúc này ánh mắt Đường Doãn trông hướng Kim Mộc Lan. Bởi vì Mộc Lan là con gái phủ bá tước Huyền Vũ, thân phận tôn quý. Mộc Lan ngó về phía Thẩm Lãng. Ta không đi. Thẩm Lãng nói. Mộc Lan nói, vậy thiếp đi ra ngoài đón vậy. Mộc Lan cũng là dụng tâm lương khổ, phủ hầu tước trấn Bắc là thế lực cầm đầu quân đội, cũng miễn cưỡng được cho là quý tộc lâu đời, mặc dù bây giờ thái độ nghiêng hướng phái Tân Chính, nhưng lấy tư cách đại biểu dòng quý tộc lâu đời, Mộc Lan vẫn hy vọng có thể cứu vãn một chút. Sáu người thân phận tôn quý nhất đi trước nghênh đón. Một lát sau, công tử trấn Bắc hầu Nam Cung Bình tiến vào bên trong đại sảnh. Toàn tràng tĩnh lặng. Thẩm Lãng liếc nhìn gã. Dáng dấp tạm được, nhưng không có đẹp trai như Đường Doãn, cũng không có hung hăng vênh váo, ngược lại vẻ mặt tươi cười, làm người như tắm mình trong gió xuân. Mà bên cạnh gã còn có một người. Nếu như không đoán sai, gã kia phải là Thư Đình Ngọc của hội Ẩn Nguyên. Tên thoạt nghe như một mỹ nam tử, nhưng trên thực tế lại là một tên mập. Cái mặt béo phệ so với màn thầu còn trắng hơn, thậm chí còn bóng loáng như sắp đổ mỡ vậy. Xin chú ý, bàn tử cùng phì trạch không cùng nghĩa như nhau. Có một loại người béo mập đặc biệt nham hiểm, chính là Thư Đình Ngọc của hội Ẩn Nguyên trước mắt này. Còn có một loại mập mạp dễ gần như Kim Mộc Thông. Gã hội Ẩn Nguyên Thư Đình Ngọc kỳ thực không cười, nhưng trên mặt giống như luôn luôn mỉm cười. Toàn bộ đại nhân vật đều đến đông đủ. Trương Sung không có lên sân khấu, những nhân vật quan trọng già đời đã có tuổi cũng chẳng tới, bọn họ chỉ có mặt ở hôn lễ, nhiệm vụ vinh quang cơ bản đều đổ cho đám trẻ tuổi đến dự tiệc đính hôn. Tiệc đính hôn sắp bắt đầu. Màn diễn tập bốn phương tám hướng bao vây tấn công phủ bá tước Huyền Vũ cũng sắp sửa chính thức bắt đầu. Đối phương là một đám người, địa vị càng ngày càng lớn. Mà bên ứng chiến chỉ có một mình Thẩm Lãng. Mộc Lan hạ giọng hỏi, phu quân, thế nào rồi? Thẩm Lãng đáp, có một câu không biết có nên nói hay không. Mộc Lan bảo, thiếp muốn nghe. Thẩm Lãng phán, mọi người tại đây đều là rác rưởi, hoàn toàn vô dụng mà thôi. Nương tử, nàng biết một ván cờ chán ngấy nhất là gì không? Thẩm Lãng nói. Gái đẹp vai diễn phụ nói, là cái gì? Thẩm Lãng cảm thán, khi chưa bắt đầu đánh cờ, đã biết bước kế tiếp kẻ địch đầu tiên phải đi như thế nào, bước thứ hai phải đi ra sao, bước thứ ba phải làm gì, đương nhiên đây cũng là chỗ thú vị nhất. Bước đầu tiên của nhà họ Từ, còn điểm đó chẳng qua là món phân khai vị, dùng để làm người ta buồn nôn. Dù chỉ là bài quyền con rùa, nhưng hoàn toàn không ngờ trước được. Nhưng là bước thứ hai, bước thứ ba của kẻ thù đặc biệt rất dễ lần ra dấu vết. Mộc Lan bảo, thiếp không tin. Thẩm Lãng dùng ngón tay chấm rượu, viết tên của một người ở trên bàn. Vương Liên. Nhìn thấy Thẩm Lãng ra vẻ như lên đồng, Mộc Lan nói, chàng cảm thấy người thứ hai lên sân khấu công kích chúng ta lại là biểu ca Vương Liên sao? Thẩm Lãng gật đầu, chín phần. Mộc Lan nghi ngờ, nàng biết phu quân vô cùng nhạy bén, nhưng loại chuyện này có xác suất ngẫu nhiên quá lớn, căn bản là không thể nào suy đoán, Thẩm Lãng lại ra chiều chắc như bắp. Trương Tấn giơ ly rượu lên, sẽ phải hạ lệnh mở tiệc rượu. Nhưng mà vào lúc này, một bóng người xông vào. Chủ bộ Thành Huyền Vũ, anh họ bà con xa của Mộc Lan, cử nhân Vương Liên. Gã giống như uống chút rượu, cứ như vậy vọt vào đại sảnh. Trương Tấn nói, Vương Liên huynh, huynh đến chậm rồi, vậy phạt ba chén rượu đi. Hai người kia là có đụng chạm, mà lúc này lại đặc biệt thân thiết. Quả nhiên địch nhân của địch nhân là bạn ha. Vương Liên ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp vọt tới trước mặt Kim Mộc Lan, ánh mắt tràn đầy đam mê cùng cuồng nhiệt. Mộc Lan, vì cái gì? Vì cái gì hả? Nàng tại sao lại gả cho tên súc sinh này? Chúng ta từng thề non hẹn biển lẽ nào nàng đã quên sao? Vào cái đêm trung thu năm kia, dưới tàn cây hoa quế, chúng ta đã thề non hẹn biển bên nhau suốt đời dưới ánh trăng sáng soi, lẽ nào nàng đã quên sao? Ngày đó trước hoa dưới trăng đã kết tóc se tơ, ân ái triền miên, kề sát cổ bên nhau mà ngủ, ước định đời đời kiếp kiếp đều phu thê, những thứ này nàng đều đã quên sao? Nàng vì sao phụ ta? Vì sao phải gả cho tên súc sinh này? Vì nàng, ta chưa hề đi tham gia thi hội, ta tới Thành Huyền Vũ là một chủ bộ, ta bỏ qua một tương lai thật tốt, tất cả cũng là vì nàng. Kim Mộc Lan, thứ con gái phụ bạc, vì sao phải đối với ta như vậy? Đêm hôm đó ân ái triền miên, đối với nàng mà nói lẽ nào chẳng qua là một giấc mộng sao? Giọng Vương Liên lạc hẳn như con chim quyên khắp huyết kiệt sức. Nghe nói như thế, Mộc Lan tức khắc kinh ngạc sững sờ. Thật không có nghĩ đến, lại có người lại vô sĩ đến nước này. Vương Liên lưu luyến si mê nàng, Mộc Lan đương nhiên biết rõ, cho nên nàng có thể phân rõ khoảng cách. Trước hoa dưới trăng cái gì, ân ái triền miên cái gì? Nàng hầu như còn chẳng từng nói chuyện với Vương Liên. Nhưng từ trong miệng Vương Liên, giống như Mộc Lan đã cùng gã có một chân. Trong miệng gã tư định trọn đời, không riêng gì ước định, mà là muốn nói cho tất cả mọi người, gã đã từng ngủ. Lại là một xô nước bẩn. Hơn nữa còn là nước bẩn gần như rửa không sạch. Mộc Lan thực sự nổi giận, chợt liền muốn đứng lên phản bác. Thế nhưng Thẩm Lãng cầm tay nàng. Nương tử, trong nửa canh giờ trả lại trong sạch cho nàng, hơn nữa hắn sẽ chết. Thẩm Lãng hật hững nói. Lúc này, mọi người đang ầm ĩ bàn luận. Thật không ngờ đó, nhìn Kim Mộc Lan băng thanh ngọc khiết như vậy, lại cùng Vương Liên có một chân kìa. Đúng là cái quái gì cũng xảy ra, mặt ngoài càng là trinh tiết liệt nữ, ở chỗ riêng tư càng phóng đãng. Thẩm Lãng thật đáng thương biết bao, xanh cả mái đầu, rõ ràng đã bị đội nón xanh rồi. Vốn chẳng có gì kỳ quái, Thẩm Lãng chỉ là một thằng nhà nông thấp hèn, căn bản ngay cả giường Kim Mộc Lan đều chẳng bò lên nổi, bọn họ thành hôn hoàn toàn là giả, sau khi thành thân Kim Mộc Lan mặc kệ tìm bất kỳ tên đàn ông nào, Thẩm Lãng cũng chả có quyền can thiệp. Thẩm Lãng lấy ra một quyển vở, ngó những gương mặt cô gái nói xấu, rồi chậm rãi viết tên của các nàng vào. Hắn không quen nên phải hỏi Mộc Lan. Mộc Lan nói, phu quân, chàng viết tên bọn họ làm gì vậy? Thẩm Lãng nói, làm cho mấy ả này sống không bằng chết, hối hận sống trên thế giới này. Lúc này, Vương Liên vẫn nhìn Kim Mộc Lan đắm đuối, ánh mắt si tình triền miên, biểu cảm mơ màng, giống như trở về trong cái hư ảo giả dối triền miên chốn cũ đêm trung thu năm ngoái kia. Trương Tấn đi qua kéo Vương Liên lại, khuyên gã trở lại vị trí của mình. Vương Liên huynh, tiệc còn chưa có bắt đầu, huynh thế nào lại uống say rồi? Sau đó, Trương Tấn đắc ý ngó Thẩm Lãng một phát. Thẩm Lãng nhà ngươi không biết xấu hổ, ngươi không sợ hắt nước bẩn, nhưng vợ ngươi Kim Mộc Lan bao giờ cũng yêu quý thanh danh đi, chúng ta lấy thùng nước phân hắt lên người nàng, ngươi có thể làm như thế nào? Dù có nhảy vào nội gian cũng tắm không sạch. Thẩm Lãng tiếp tục dùng ngón tay chấm rượu, trên tên của Vương Liên đánh một dấu chéo. Bởi vì trong mắt hắn, Vương Liên đã là một người chết. Tiếp tục, hắn lại viết một cái tên. Lý Văn Chính. Mộc Lan hạ giọng nói, phu quân, đòn thứ ba của kẻ địch, chính là do người này xuất thủ sao? Người này chính là Ngân Y Tuần Sát Sứ, phụng chỉ dò xét thiên hạ chư quận, chức quan không cao, nhưng không ai dám chọc. Thậm chí thái thú một quận, đều phải đối với giả kính sợ ba phần, đặc biệt lợi hại. Đúng thế. Thẩm Lãng nói, hơn nữa, chính là hắn phải cho ta một đòn trí mạng cuối cùng, đưa ta vào chỗ chết. Rồi Thẩm Lãng lại gạch tên Lý Văn Chính. Bởi vì trong mắt hắn, niềm tự hào của thành Huyền Vũ này cũng cách cái chết không xa. Tối hôm nay nhất định sẽ rất tàn khốc đây. Chú thích của bánh, đang đếm ngược hai ngày lên kệ, tâm ta đập loạn xạ, lạy xin các huynh đệ dùng phiếu đề cử an ủi ta, chắp tay cúi lạy các ngài đó. Chú thích của mèo thầy Mo, sắp ba chương một ngày rồi đó. Tuy nhiên, vì ba chương nên bánh dễ dây dưa sang nửa đêm úp, mà bọn này cũng không thể thức suốt đêm để dịch mỗi truyện của ổng nên có ngày sẽ hai, có ngày sẽ 3,4 tùy độ hên xui nha. Tiệc rượu bắt đầu. Đầu tiên là Trương Tấn phát biểu lời cảm ơn sâu sắc. Đặc biệt cảm ơn sâu sắc mấy vị đại nhân vật đến. Tiếp theo là thành chủ Huyền Vũ Liễu Vô Nham phát biểu cảm xúc, khen ngợi Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên là một đôi uyên ương được đất trời tạo nên. Sau đó là Chúc Vô Biên phát biểu cảm nghĩ, chúc mừng Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên xứng đôi vừa lứa. Bỏ qua không đề cập đến một đống lời nhảm nhí lược bớt 5.000 chữ. Trong quá trình những người này nói chuyện, Nhị Giáp Tiến Sĩ, Ngân Y Tuần Sát Sứ Lý Văn Chính cũng không hó hé, rụt rè vỗ tay, lộ ra nụ cười. Nam Cung Bình không nói gì, không vỗ tay, nhưng vẫn lộ ra nụ cười. Đường Doãn vô cùng điểu, không nói, không thèm vỗ tay, không cười. Thẩm Lãng điểu nhất, chẳng nói, chả vỗ tay, éo cười, bận xem tranh khiêu dâm. Ba lần giả vờ không cẩn thận đụng vào đùi Mộc Lan, rồi bị nàng âm thầm túm cổ tay, cầu xin tha thứ lại được thả. Kế tiếp, tiệc tiến vào thời gian cụng ly, uống rượu ngon, ra sức ăn đồ ngon. Nhưng tình cảnh vẫn còn có chút ngượng ngùng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan ở đây. Nhiệm vụ tối nay chính là bao vây tấn công Thẩm Lãng. Cho nên, điều này khiến cho hết thảy mọi người đây không dễ dàng mà đi nịnh hót. Cơ hội vốn đang rất tốt, Trấn Bắc Hầu Nhị công tử ở đây, thế tử của bá tước Tấn Hải Đường Doãn ở đây, Ngân Y Tuần Sát Sứ Lý Văn Chính, công tử của Bình Nam đại tướng quân Chúc Vô Biên cũng ở đây nốt. Thế nhưng chả ai dám mở miệng vì sợ làm rối loạn tiết tấu. Ước chừng một lúc lâu, cuối cùng có người bắt đầu. Người này họ thập tên là gì không quan trọng, mấu chốt là một cử nhân. Dù cho ở thành Huyền Vũ, cử nhân cũng tuyệt đối là xã hội thượng lưu, vô cùng hiếm lạ. Nhưng ở bàn tiệc tối nay, thân phận cử nhân cũng chính là một tấm vé vào cửa. Gần đây có ra một quyển sách đặc sắc, các vị có biết hay không? Tinh thần Thẩm Lãng chấn động, đã tới rồi đây. Chỉ sợ rằng không biết còn khó hơn, quyển sách này gây sốt quận Dương Võ cùng quận Nộ Giang, hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam. Quyển sách này viết thật sự số một, lời văn bên trong hết sức sâu cay, nói hết thế gian tình đời. Nhìn xem, chuyện này không bình thường đến cỡ nào đi. Những người đó lại khen ngợi quyển sách Thẩm Lãng như thế. Vì cái gì? Chính là trước tiên tân bốc quyển sách này đến tận mây xanh, sau đó lại nện xuống thật mạnh tới chết. Cũng chính là tại cái tiệc này bọn họ có thể ba hoa khoác lác về quyển sách đó, bởi vì không ai dám nói các ngươi nhìn nè cái quyển này bìa sách là từ Thiên Thiên đó. Bởi vì có thể khống chế mọi lời đồn đãi. Nếu như đặt ở trên đường cái mà nói đến quyển sách này, cầm đoan vô số đàn ông phun khắp mặt mày từ Thiên Thiên. Các ngươi còn không biết đi, tác giả quyển sách Lãng Lăng Tiếu Tiếu Sinh, lại ở giữa chúng ta chư vị ngồi ở đây. Thật vậy chăng? Không thể nào. Đã vậy, nhanh nào, mau nói cho chúng ta biết đó là ai. Kỹ thuật diễn xuất của đám người này quá lộ liễu, thật là khiến người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng. Vị Lãng Lăng Tiếu Tiếu sinh này là cô gia Huyền Vũ phủ bá tước Thẩm Lãng. Tên cử nhân chỉ đến hướng Thẩm Lãng. Lập tức, mọi ánh mắt đều nhìn về Thẩm Lãng. Kế tiếp, gần như tất cả mọi người đang ca ngợi quyển sách Thẩm Lãng viết xuất sắc đến cỡ nào, thật siêu phàm thoát tục. Ta thích nhất chính là bài thơ trong quyển sách này, viết thiệt là hay quá, quả thực lọt vào trong tầm mắt ba phần, mỗi khi đọc lấy, cũng không nhịn được trong lòng cảm khái vạn phần. Đúng, đúng, đúng vậy. Các ngươi thích nhất là bài thơ nào bên trong? Hồi thứ nhất trong truyện nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Thơ hay tuyệt đỉnh. Ngắn gọn đanh thép, giống như một thanh kiếm sắc bén. Lúc này, ngay cả Đường Doãn cùng Nam Cung Bình, cùng với nhị giáp tiến sĩ Lý Văn Chính cũng không nhịn được thảo luận về bài thơ. Tất cả khách mời ở đây, toàn bộ gia nhập trận thảo luận này. Toàn bộ tiệc, giống như biến thành một phòng khách văn học, hơn nữa còn là phòng văn học tân bốc Thẩm Lãng. Gần như tất cả mọi người đều đang khen ngợi bài thơ này viết hay dường nào. Nhưng ngay lúc này, chủ bộ Thành Huyền Vũ, cử nhân Vương Liên vỗ bàn một cái. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về gã. Mọi thứ đều giống như diễn tập trước thật chính xác. Vương Liên chợt đứng lên, chỉ vào Thẩm Lãng lạnh lùng nói, thằng vô sĩ kia, không chỉ đoạt người con gái của ta, còn trộm thơ của ta. Thẩm Lãng, vì sao ngươi phải đạo văn chương của ta, đạo thơ của ta? Ngươi chính là một tên trộm cắp văn học vô sĩ, bài thơ này rõ ràng là do ta viết, vì sao ngươi dám ăn cắp? Tối hôm nay bước thứ hai công kích với Thẩm Lãng, rốt cuộc chứng thực. Trương Tấn hỏi qua Trương Sung, tiệc đính hôn công kích đối với Thẩm Lãng, có điểm dừng nào không? Trương Sung đáp, Thẩm Lãng có ranh giới cuối cùng sao? Đến mà không trả lễ thì không hay. Trương Tấn bèn hỏi, nếu như không có điểm dừng, có phải giảm phẩm cách chúng ta không? Trương Sung thản nhiên nói, đấu tranh chính trị không có cận chiến, chỉ có dơ bẩn cùng càng thêm dơ bẩn. Cho nên, Trương Tấn dựa theo lời của cha chứng thực vô cùng khá. Hơn nữa, từng bước một lần lượt tiến lên. Lực sát thương càng ngày càng mạnh. Kế tiếp chiêu thứ ba mới là một kích trí mạng. Thế nhưng Trương Tấn vô cùng muốn biết, chiêu thứ hai trước mắt này Thẩm Lãng có giải được không? Vương Liên vừa nói xong, toàn bộ những người ở đây khiếp sợ. Không thể nào, cô gia Thẩm Lãng sẽ không làm chuyện vô sĩ vậy đi. Đạo văn. Hoàn toàn là sỉ nhục của văn nhân. Thẩm Lãng công tử, người mau ra đây giải thích đi chứ. Vương Liên đại nhân, người có chứng cớ không vậy? Không có chứng cớ, không thể nói càn. Lúc này, một trưởng lão lớn tuổi đứng dậy. Bởi vì lão thực sự ngồi tít mặt sau, Thẩm Lãng lúc này mới thấy rõ lão. Lại là đại giáo tập học đường Trấn Hàn Thủy, dùng địa cầu nói chính là hiệu trưởng trung học, năm nay đã 70 tuổi. Nhưng lão chỉ là một tú tài mà thôi, có tư cách gì dự tiệc tối nay đâu, hoàn toàn là vì Thẩm Lãng mà đến kìa. Hơn nửa năm trước, chính lão đuổi cổ Thẩm Lãng khỏi học đường. Cái danh hiệu sỉ nhục người đọc sách trên người Thẩm Lãng cũng là từ trong miệng lão truyền ra. Lúc này, lão hiệu trưởng già đứng run rẩy, bắt đầu nói, Vương Liên đại nhân, Thẩm Lãng đây là học trò của ta. Mặc dù lúc trước hắn không nên thân, nhưng cũng gánh không được tội danh đạo văn thơ như vậy, người nếu không có chứng cứ, cũng không cần tùy tiện bôi bẩn đâu. Vương Liên nói, đương nhiên là có chứng cứ. Rồi giả từ trong ngực móc ra một phần văn chương nói, mọi người xem, đây là bài văn 8 năm trước thi quận, không giả được chứ. Thi quận là cửa thứ nhất thi tú tài, người qua được thi quận mới có thể tham gia thi viện, thi xong viện mới có được công danh tú tài, có thể tiến thêm một bước tham gia thi hương thi cử nhân. Cho nên, thi quận mặc dù là cuộc thi khoa cử cấp bậc không cao, nhưng lại có quyền uy chính thức. Vương Liên bắt đầu truyền đọc phần bài thi đó, cuối cùng truyền đến trong tay mấy người Đường Doãn, Lý Văn Chính, Nam Cung Bình. Thành chủ Liễu Vô Nham tiến lên chỉ vào phần bài thi này nói, không sai, đây đúng là bài thi quận 8 năm trước quận Nộ Giang. Mặt trên còn có con dấu lúc đó phủ thái thú cùng phủ học chính đề đốc hành tỉnh Thiên Nam. Lại nhìn mấy trang giấy, xem nét chữ này, hoàn toàn không làm giả được. Mấy vị công tử, các ngươi xem, trên bài thi Vương Liên ngay từ đầu liền viết là bài thơ này, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Vương Liên ở kỳ thi quận 8 năm trước từng viết bài thơ đó, hôm nay trong sách Thẩm Lãng lại xuất hiện bài thơ ấy, không hề nghi ngờ là đạo văn. Bằng chứng như núi. Mọi người tại đây ồ lên. Thật không ngờ được lại đi sao chép thật. Làm uổng công ta thưởng thức cái bài thơ đó như thế, thật không ngờ lại là đạo văn. Đơn giản là sỉ nhục của văn nhân. Sách Thẩm Lãng quá gây sốt, căn bản chèn ép không được, cũng vô pháp cấm vận. Như vậy dứt khoát tân bốc đến chỗ cao nhất, sau đó đem tội danh Đạo Văn Vu Oan lên đầu Thẩm Lãng. Thế là danh tiếng liền hoàn toàn thay đổi. Lúc trước tất cả mọi người đang thảo luận trong sách dèm pha từ Quan Doãn cùng từ Thiên Thiên, chẳng mấy chốc đã chuyển biến thành đàm luận vụ tai tiếng Thẩm Lãng sao chép Đạo Văn. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm. Chỉ cần tối hôm nay Thẩm Lãng không thể chứng minh sự trong sạch của mình, vậy ngày mai cái tội danh sao chép đó sẽ trở thành ván đã đóng thuyền. Coi như về sau thay đổi được chân tướng cũng vô ích, cũng chả ai tâm. Đại chúng phun nước bọt như là đạn bụi tối, tình cảm phun mãnh liệt, một đi không trở lại. Lão hiệu trưởng nói, Vương Liên đại nhân, học trò Thẩm Lãng của ta cùng ngài không hề quen biết, hắn làm sao có thể sao chép được thơ của ngài chứ? Vương Liên nói, lão tiên sinh, ngày đó sau khi Thẩm Lãng bị thương, ta thấy tội nghiệp hắn nên đã từng đến nhà hắn giúp ôn tập bài học, dạy hắn đọc sách hơn nửa tháng. Thật không ngờ người này lòng lang dạ sói, lại đạo văn do ta viết. Lão hiệu trưởng run rẩy chỉ vào Thẩm Lãng thốt lên, có việc này sao? Thẩm Lãng chẳng để ý lão, mà là đưa tay bảo, đưa bài thi của Vương Liên cho ta xem. Vương Liên cùng Liễu Vô Nham tiến lên, mở phần bài thi ra, để cách Thẩm Lãng chừng hai thước, cũng không giao vào tay hắn. Thẩm Lãng vừa nhìn, lập tức đoán được. Đây đúng là bài thi quận 8 năm trước, mặc kệ là trang giấy hay chữ viết, đều tràn đầy dấu vết năm tháng. Hơn nữa bài thi ngay từ đầu, quả nhiên có chữ, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Quan trọng nhất là, mỗi một chữ trên bài thơ đó, cũng là chữ viết của Vương Liên, hơn nữa còn là gã 8 năm trước viết. Mỗi một chữ, cũng đều tràn đầy dấu vết năm tháng. Dù cho dùng ít quan thêm trí não nhân tạo, cũng vẫn chắc chắn đây là Vương Liên bút tích, không phải ngụy tạo. Bài thi là thật, phía trên mỗi một chữ cũng là thật. Lợi hại nha. Quả thực để cho người ta xem thế là đủ rồi. Thoạt nhìn, hoàn toàn là bằng chứng như núi. Nhưng không hề nghi ngờ, căn bản Vương Liên chưa viết qua bài thơ này. Vậy Vương Liên làm sao làm được hả? Trong khoảnh khắc, Thẩm Lãng liền đoán được biện pháp. Vương Liên là chưa từng viết bài thơ kia, nhưng bài thơ đó chỉ có 16 chữ, mỗi một chữ đều vô cùng bình thường, gần như mỗi một người đọc sách đều viết qua. Như vậy, Vương Liên liền cầm chữ viết lúc trước toàn bộ lấy kéo cắt đi, ghép thành bài thơ này. Tiếp đó tìm tới chuyên gia thi họa giỏi nhất, dính 16 chữ vào trên phần bài thi 8 năm trước, cuối cùng phía ngoài bài thi bôi một tầng giấy trong suốt. Biết trâu bò nhất là cái gì không? Cuối cùng tầng giấy trong suốt này cũng lột xuống từ chỗ trống một tác phẩm thi họa từ 8 năm trước, như thế mới có dấu vết của thời gian. Ở trên địa cầu, công lực những tên họa sĩ làm giả tranh đã đến trình độ đỉnh cao. Một bức tranh nổi tiếng có thể công khai bán 3 phần, giữ tiêu chuẩn 3 phần. Không chỉ như thế, còn có thể làm được một nửa là thật, một nửa là giả, ghép lại không có khe hở. Tóm lại, không phải tuyệt đối người trong nghề, căn bản là nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Mà phần bài thi 8 năm trước của Vương Liên này cơ hồ làm giả đạt tới đỉnh cao. Chỉ ít Thẩm Lãng hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Mỗi một chữ đều là thật. Mỗi một phần trang giấy đều có dấu vết của 8 năm trước, mỗi một quan ấn cũng đều là thật. Cái này đại biểu quyền uy, thật sự không thể thật hơn được. Thẩm Lãng chỉ cần xem thế là đủ rồi, hô to một tiếng lợi hại. Ngay cả một quan phủ cấp quận đều giúp đỡ Vương Liên làm giả, muốn quan tội danh sao chép đạo văn đổ vấy cho Thẩm Lãng. Vương Liên chỉ vào Thẩm Lãng lạnh giọng nói, hiện tại bằng chứng như núi, Thẩm Lãng nhà ngươi còn gì nói không? Chú thích của bánh, chương sau sẽ dứt gã, tuyệt đối không bày trò dây dưa. Tuyệt đối không sao chép thơ. Các vị viết đầu phiếu cho ta đi, cho ta sức mạnh để ta gõ chữ đến nửa đêm. Cái lão hiệu trưởng trấn học của Thẩm Lãng xem qua phần bài thi xong, có vẻ đặc biệt tức giận. Lão run rẩy chỉ vào Thẩm Lãng quát, súc sinh kia. Lúc trước ngươi ở học đường trấn Hàng Thủy đầu óc dốt nát như khúc củi mục, học 9 năm còn chưa xong vỡ lòng nữa, ta không thể nhịn được mới đuổi cổ ngươi về nhà. Nhưng lúc đó ngươi cũng khá thành thực, hôm nay lại học được đạo văn cùng sao chép, đơn giản là sỉ nhục người đọc sách. Là nỗi sỉ nhục của ta. Không dễ dàng gì à, đã lớn tuổi như vậy, còn chạy đến Vu Oan hãm hại. Kính già yêu trẻ là truyền thống phẩm chất tốt đẹp. Nhưng mà đối với một số lão già xấu xa thì hoàn toàn là một chuyện khác. Vương Liên chỉ vào Thẩm Lãng cất giọng đanh thép, Thẩm Lãng nhà ngươi còn lời gì để nói? Nói đi. Tiếp tục, bỗng nhiên có một cô gái góp chuyện vào, Thẩm công tử, ta không tin ngài sao chép. Bài thơ này sở dĩ cùng chủ bộ Vương Liên giống vậy, thuần túy là trùng hợp đúng không? Ngài hãy làm ra mấy bài thơ hay hơn, chứng minh cho mọi người xem ngài có tài hoa thật sự đi nào. Đúng, đúng đó. Thẩm Lãng làm thơ, chứng minh tài năng của ngươi đi. Đúng, Thẩm Lãng nhà ngươi làm ra bài thơ hay hơn, chứng minh ngươi không phải đạo văn. Mà lúc này, nhị giáp tiến sĩ Lý Văn Chính can giải, với người đọc sách đông đảo nơi đây, thấp nhất cũng có công danh cử nhân. Thẩm Lãng cô gia ngươi nếu sẵn lòng, có thể cùng bọn họ so tài đấu thơ ca. Ta ra một đề,

giống như hiệu ứng uống say nhân lên gấp trăm lần. Người nào uống say đều nói bậy nói bạ, có bí mật gì nói ra tuốt. Mà bây giờ đầu óc Vương Liên hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự nào cả. Thẩm Lãng đột nhiên hỏi, Vương Liên, người đang bôi nhọ ta, vu oan ta đúng không? Đúng vậy. Vương Liên cất giọng run rẩy đáp, Thẩm Lãng, đúng là ta đang vu oan ngươi đó. Vừa nghe những lời này, toàn bộ những người ở đây khiếp sợ. Thậm chí lập tức không cách nào phản ứng kịp. Đương nhiên, gần như tất cả mọi người biết Vương Liên đang vu oan Thẩm Lãng, nhưng đây lại là từ trong miệng gã tự nói ra. Thẩm Lãng hỏi tiếp, ta có sao chép thơ của ngươi không? Không có. Vương Liên cười nói, ta căn bản cũng chưa hề viết bài thơ như vậy à, chẳng sợ nói thật cho tất cả mọi người. Bài thơ chỉ có 16 chữ tuy rằng rất ngắn, nhưng mà quá ngầu, căn bản cũng không phải là ta viết ra được. Thẩm Lãng nói, vậy là ai bảo ngươi nói xấu ta, vu oan ta đây? Tức khắc, Trương Tấn chợt đứng lên nói, Vương Liên đại nhân, ngài uống say rồi. Sứ giả, tiễn Vương Liên đại nhân đi nghỉ ngơi. Trương Tấn ra lệnh một tiếng. Tức khắc, hai tên võ sĩ nhào vào định lôi Vương Liên đi. Mộc Lan không nói gì, trực tiếp từ đai lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm để lên bàn. Không có ranh giới cuối cùng thì vẫn có điểm cuối. Mộc Lan thản nhiên nói, các ngươi có thể không từ thủ đoạn mà nói xấu chồng của ta, hắt nước bẩn lên người hắn, nhưng chúng ta cũng có thể phản kích. Nếu là ngay cả phản kích đều không được phép, vậy cũng chớ trách ta động thủ. Ai dám đến lôi Vương Liên đi, kiếm của Mộc Lan liền dám chém đứt cánh tay người đó, dù sao tính mạng võ sĩ cũng không đáng giá. Thẩm Lãng nói, Vương Liên, là ai xúi người bêu xấu ta vậy? Vương Liên nói, là thành chủ Liễu Vô Nham. Nghe những lời này, sắc mặt Liễu Vô Nham kịch biến, lớn tiếng quát lên, Vương Liên, người không được nói bậy nói bạ, nói năng lung tung, ngươi say rồi. Vương Liên hoàn toàn tiến vào thế giới mới, cả người hưng phấn quá độ. Ta muốn bay, ta muốn bay. Gã chợt bắt đầu lột quần áo cởi trùng, tiếp đó hướng đáy quần về phía thành chủ Liễu Vô Nham. Chính là Liễu Vô Nham ông đấy, chính là ông xúi ta nói xấu Thẩm Lãng. Mỗi ngày ông đều la mắng, vênh mặt hất hàm sai khiến ta. Ông có biết hay không? Ta đã cắm sừng ông, ta đã ngủ với tiểu thiếp của ông, 8 lần, 8 lần đó, ha ha ha. Tiểu thiếp của ông nói ông liệt mợ nó rồi, mỗi lần rõ ràng chèo chống không nổi ba hơi, vẫn còn cố mà dây dưa bên cạnh một khắc, giả vờ bản thân ông lợi hại lắm. Chú thích của bánh, lại đại chương 4.000 chữ, các huynh đệ, cho ta phiếu đề cử, lạy mọi người đó. Khi nghe những lời này, tất cả sắc mặt của mọi người ở đây đều trở nên vô cùng đặc sắc. Thật không ngờ ngang, Liễu thành chủ ngài trong phong độ bề ngoài thế kia, lại cũng chống đỡ không được 3 giây đồng hồ ha. Thành chủ Liễu Vô Nham tức giận đến toàn thân phát run, cái lúc ông cảm thấy mất mặt nhất đời lại vào ngay lúc này. Đàn ông không hề sợ ánh mắt thù hằn của người khác, thậm chí khinh bỉ. Sợ nhất là loại ánh mắt thông cảm của bọn họ. Ngươi là loại đàn ông chỉ có 3 giây thôi sao? Trên đầu ngươi có sừng, thật đáng thương quá đi. Tức khắc, thành chủ Liễu Vô Nham lớn tiếng quát lên, Vương Liên, ngươi đã uống say. Không nên nói bậy nói bạ, ăn nói hàm hồ. Bây đâu, tống Vương Liên ra ngoài cho ta. Liễu Vô Nham ra lệnh. Sau đó, hai gã võ sĩ phủ thành chủ sẽ phải xông vào kéo Vương Liên đi. Thế nhưng, Kim Hối ra lệnh mười mấy người võ sĩ phủ bá tước tiến lên, trực tiếp đưa ngăn cản bọn họ. Tránh ra. Võ sĩ phủ thành chủ ra lệnh. Đừng nghe, mọi người còn nghe chưa đã mà. Đám người Kim Hối trực tiếp rút kiếm. Trong nháy mắt khí thế dương cung bạc kiếm. Thẩm Lãng tiếp tục tra hỏi, Vương Liên, ngươi làm giả phần bài thi đó bằng cách nào vậy? Rõ ràng là bài thi quận 8 năm trước, tại sao lại xuất hiện thơ của ta chứ? Ha ha ha. Vương Liên cười to nói toạc ra, ta tìm ra bài văn trước đây, phân biệt tìm ra 16 chữ trên bài thơ. Tìm tới bậc thầy làm giả ưu tú nhất, bóp những chữ này xuống dính vào trên bài thi, rồi phết một tầng giấy rất mỏng đè trên bài thi. Các ngươi biết không, phía trên nhất tầng giấy đó cũng là từ trên một bức họa 8 năm trước lột ra, làm giả xong rồi hơi trên ngọn lửa cách khoảng 2 thước mấy canh giờ, mọi thứ đều xong xuôi hết. Vương Liên một khi bắt đầu nói, hoàn toàn là liên tục không nghỉ. Các ngươi biết sao? Lúc đó ta thấy đều kinh ngạc sững sờ, lại có thể làm giả như thật đến mức này nha. Thẩm Lãng, ngươi sống sờ sờ bị ta bẫy chết, ha ha ha. Thẩm Lãng bèn hỏi, tại sao ngươi phải làm như vậy nhỉ? Vương Liên đáp, ta vốn là muốn ở rể phủ bá tước Huyền Vũ, cùng cậu ta Hứa Văn Chiêu liên thủ nắm giữ toàn bộ quyền sở hữu tài sản phủ bá tước. Chờ Huyền Vũ bá chết rồi, chúng ta lập tức khiến tên phế vật Kim Mộc Thông kia mất quyền lực, vậy sau này con trai của ta chính là bá tước Huyền Vũ mới rồi. Vậy mà không ngờ tới bị thằng chó Thẩm Lãng nhà ngươi đoạt trước một bước, lại còn hại chết cậu ta Hứa Văn Chiêu. Ta đương nhiên muốn báo thù, với lại bọn họ đã đồng ý ta chỉ cần vu oan ngươi, liền tiếp thu ta tiến vào phái Tân Chính. Thậm chí tiếp theo khoa thi hội, phái Tân Chính đều sẵn lòng giúp ta. Rồi Vương Liên giống như chưa thỏa mãn với những lời mình nói. Gã bỗng nhiên chợt xé phần bài thi cái rẹt, bắt phía ngoài tầng giấy thật mỏng kia lộ diện, sau đó dùng tay đi vỗ bài thi. Quả nhiên, trực tiếp là 16 chữ thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt rớt xuống. Các ngươi coi nè, rơi, xuống nè. Thẩm Lãng, Trương Tấn đã chuẩn bị đòn sát chiêu trí mạng đối phó ngươi, ngươi lập tức sẽ phải tiêu tùng rồi. Mộc Lan, nàng gả cho ta đi, gả cho ta nhé. Vương Liên vui quá cỡ. Mà mọi người tại đây, hoàn toàn không cách nào mà nhìn thẳng. Một màn này, rõ ràng có thể so với hiện trường tai nạn giao thông luôn. Thẩm Lãng không có vấn đề gì cả. Trong khi đó, Vương Liên hoàn toàn đang phê thuốc cảm thấy đặc biệt trống vắng. Sau đó gã cởi trùng chạy như bay trong đại sảnh. Một chú chim nho nhỏ khi lắc lư trong gió, có vẻ càng bé bỏng hơn. Chọc cho đám đàn bà con gái ở đây giả vờ thét chói tai liên tục. Vì đây là Vương Liên cởi trùng chạy rông, nếu như là Thẩm Lãng, những cô gái này có thể phải nhịn không được vừa thét lên vừa kẹp chân vừa liếm đầu lưỡi đi. Trương Tấn vốn là muốn phái người ngăn cản, nhưng thoáng phân vân lại mặc cho bản thân Vương Liên thả chim tung cánh. Bởi vì Vương Liên càng điên cuồng, lời gã vừa mới nói lại càng không thể tin. Một người điên hoàn toàn uống say, miệng đầy mê sảng, một dấu chấm câu đều chả tin được. Đương nhiên, chuyện gã bôi nhọ Thẩm Lãng là ván đã đóng thuyền, bởi vì chính gã đều gỡ xuống 16 chữ đó. Nhưng gã nói nhảm liễu vô nham sai gã nói xấu Thẩm Lãng, lại cái gì phái Tân Chính dự định ở thi hội tiếp theo săn sóc gã. Hết thảy những lời đó có thể định nghĩa làm nói vớ nói vẩn. Lúc này Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên lại một lần nữa dâng lên không cam lòng vô hạn. Thẩm Lãng rốt cuộc đã làm gì thế? Hắn là quỷ sao? Lại khiến cho Vương Liên nổi điên, giống như lập tức mất đi thần trí, đem những lời nói thật trong đầu sổ ra toàn bộ. Cái bản lĩnh này thật là làm cho người ta cực sợ đó. Lúc này Trương Tấn lập tức hoài nghi, Thẩm Lãng là hạ độc trong rượu Vương Liên. Nhưng kể cả như thế, cũng đã không thể nào xoay chuyển cục diện về được nữa. Trương Tấn có chút đau khổ nhắm mắt lại, ép buộc mình trong thời gian ngắn nhất tỉnh táo lại. Một chiêu bôi bẩn đó, cũng ban đầu chẳng qua là bại hoại thanh danh Thẩm Lãng mà thôi, vốn để kéo quyển Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên xuống khỏi bàn thờ, để điểm nóng tất cả mọi người chú ý chuyển dời đến chuyện Thẩm Lãng đạo văn sao chép. Hôm nay chẳng có hiệu quả, đương nhiên để cho người ta tức giận không cam lòng. Nhưng lại không thể ảnh hưởng lớn đến ván cờ. Đừng quên sát chiêu chân chính còn ở phía sau, đó mới có thể với Thẩm Lãng cùng phủ bá tước Huyền Vũ một đòn trí mạng. Phụ thân từng nhiều lần khuyên bảo gã, không nên ham chiến, phát hiện bước cờ nào đó thất bại, lập tức từ bỏ, sau đó tiến vào ván kế tiếp. Thẩm Lãng cô gia, người còn muốn hỏi Vương Liên gì nữa không vậy? Trương Tấn hỏi. Thẩm Lãng lắc đầu bảo, không có. Trương Tấn đau đớn khôn xiết kêu lên, thật không ngờ, Vương Liên lại điên rồ như vậy, vì trả thù ngươi, lại chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào, nỗ lực gán tội danh đạo văn lên đầu của ngươi. Hiện tại tốt rồi, tất cả chân tướng rõ ràng. Thẩm Lãng không khỏi cảm thán, Trương Tấn tiến bộ thật nhanh ghê. Thuật trở mặt đó, càng ngày càng thành thạo, chẳng qua lúc này gã đại khái cắn bể răng nuốt vào bụng. Một đối thủ cường đại mới là nhân tố quyết định khiến người ta tiến bộ đấy. Có Thẩm Lãng, trình độ Trương Tấn mới đột nhiên tăng mạnh. Trương Tấn nói, Thẩm Lãng, Vương Liên kia vu oan ngươi như thế, lại còn nỗ lực lấy thơ ngươi viết chiếm làm của mình. Đại nhân Liễu Vô Nham, dựa theo luật pháp Việt quốc, nên xử trí Vương Liên như thế nào? Thành chủ Liễu Vô Nham nói, báo cáo hành tỉnh học chính đề đốc, tước đoạt công danh Vương Liên, đồng thời phạt tiền 20, giao cho người bị hại Thẩm Lãng. Tiếp tục, Trương Tấn ngỏ ý, Thẩm Lãng cô gia, xử trí như vậy ngươi đã vừa lòng sao? Vừa lòng, vừa lòng. Thẩm Lãng bày tỏ. Trương Tấn bảo, vậy ta liền phái người lôi Vương Liên đưa về nhà làm cho tỉnh rượu vậy. Thẩm Lãng nói, hay lắm. Tức khắc, hai gã võ sĩ tiến lên, lôi Vương Liên đang bận tru ổng cời quẩy chim khắp chốn kéo đi ra ngoài. Bọn họ đương nhiên sẽ không mang Vương Liên về nhà, mà là mang đi một chỗ bí mật. Nhưng mà, mới vừa rời khỏi không đến ba dặm, mấy cao thủ áo đen tuôn ra, cướp đi Vương Liên. Thẩm Lãng làm sao có thể dễ dàng để gã chết, nhất định phải cho gã lựa chọn một loại nhục nhã, kiểu chết tàn nhẫn nhất cơ. Ngươi nói xấu ta đạo văn sao chép không cần gấp gáp, ta đại khái chỉ đánh gãy chân tay ngươi. Nhưng ngươi lại nói xấu sự trong sạch của nương tử ta, lại nói ta bị cắm sừng. Vậy xin lỗi nhiều nha, ngươi phải nhận lấy cái chết đáng sợ nhất trên thế giới, kiểu chết rất độc đáo khác biệt so với thiên hạ đó. Trở về bữa tiệc trong đại sảnh, Trương Tấn lớn tiếng nói, ta muốn xin lỗi Thẩm Lãng vì đã để cho thằng đê tiện Vương Liên vào bữa tiệc tối nay. Tại đây ta làm chứng cho Thẩm Lãng, bài thơ 16 chữ kia, đúng là Thẩm Lãng làm, rõ ràng tuyên truyền giác ngộ, thơ hay, thơ hay quá. Thẩm Lãng mỉm cười hỏi, Trương Tấn, nói như vậy, ta quả thật có vài phần tài làm thơ à? Lập tức, Trương Tấn cảm giác được mơ hồ không ổn, nhưng gã vẫn cười nói, Thẩm Lãng huynh đương nhiên là tài hoa hơn người, bài thơ này đã đủ chứng minh rồi. Thẩm Lãng nói, Lý Văn Chính các hạ, ngươi vừa rồi để ta lấy Phong Nguyệt làm đề bài thơ, còn để ta cùng tỉ thí với các cử nhân một phen, ta cự tuyệt, bởi vì ta cảm thấy bọn họ căn bản không xứng cùng so thơ với ta. Bây giờ suy nghĩ một chút. Mọi người kinh ngạc, Thẩm Lãng nhà ngươi đây là trở nên biết làm người sao? Thẩm Lãng chốt câu, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ vẫn không xứng. Đông đảo cử nhân trợn mắt, Thẩm Lãng đê mẹ ngươi. Thế nhưng, toàn bộ giận mà không dám nói gì. Vừa rồi bản lĩnh Thẩm Lãng đối với Vương Liên thật là đáng sợ, y như ma thuật kìa, bây giờ bọn hắn cũng chẳng biết Thẩm Lãng là thế nào làm được để Vương Liên nổi điên rồi, cầm chuyện xấu nói thật đều tuôn hết ra ngoài nói. Ai còn chưa từng có chuyện xấu chứ? Những tên cử nhân đó dần nghĩ lại chuyện cũ càng thêm kinh hãi. Ví như, một vị đã từng vụng trộm với chị dâu, anh của gã còn không biết, vẫn đối tốt với gã đến móc tim móc phổi. Lại ví như, một vị cử nhân đã từng vì cuộc thi khoa cử mà hiến luôn hoa cúc bên dưới, không chỉ một lần, không ngừng lại chỉ một người. Vân vân. Những thứ chuyện xấu kia nếu như bị bản thân nói ra rã ra hết, vậy nhân sinh kế tiếp thực sự không cần sống. Cho nên, những tên cử nhân đều ngừng công kích, thật tình không dám trêu chọc Thẩm Lãng. Thẩm Lãng lại nói, thế nhưng ta cảm thấy, nếu Lý Văn Chính đại nhân ra đề, ta không làm một bài thơ thì chẳng thể nào nói nổi, cũng thật xin lỗi tài danh của ta đây. Mọi người nghe cho kỹ nhá, kể tiếp ta muốn làm thơ. Tránh hết ra, ta muốn đánh mặt, nghìn vạn lần không nên bị tài hoa văn chương của ta thương tổn đến ha. Ta sợ toàn bộ đại sảnh đều không tha cho ta đâu. Thẩm Lãng đứng lên, đi đến giữa đại sảnh. Kế tiếp, ta muốn bảy bước làm thơ. Lấy Phong Nguyệt làm đề. Thẩm Lãng bưng ly rượu lên, ngắm bầu trời bên ngoài, thực có khí chất nhất phái văn hào. Mọi người không khỏi sinh lòng mong đợi. Mặc dù tối hôm nay là muốn bao vây tấn công Thẩm Lãng, nhưng nếu như nghe được một bài thơ hay cũng không tệ. Đương nhiên, dẫu có nghe qua, muốn làm Thẩm Lãng nổi danh là chuyện không đời nào. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, giống như tiến vào trong cảnh giới thơ từ tuyệt vời đó. Hắn bắt đầu cất bước. Hắn bắt đầu làm thơ. Thanh âm hùng hồn vang vọng, bao hàm tình cảm. Thì viết, quan nhân bất yếu nhật nguyệt vãng lai, quyền quyên hồng thủy. Xạ thiển xạ thâm, tái phù tái trầm. Nhàn như bán tiếu, mi tự hàm đề. Ái ngã thiên thiên, phong nguyệt vô biên. Thơ vừa ra, tất cả mọi người người gần như không thể tin vào lỗ tai của mình. Nhất là giới nữ nơi đây, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, toàn thân khô nóng. Thẩm Lãng, ngươi thật CMN là một thằng thấp hèn bại hoại A, làm được thơ, lại hạ lưu như thế. Mà sau khi Từ Thiên Thiên cùng Trương Tấn nghe xong, cả người gần như muốn nổi khùng. Thằng chó, tao muốn giết mày, giết chết mày. Bài thơ này viết cái gì? Nói Từ Thiên Thiên vào tháng kinh nguyệt, vẫn cùng Thẩm Lãng làm bậy làm bạ. Vừa rồi chẳng phải các ngươi tìm một con điếm thấp hèn hát nước bẩn lên đầu ta sao? Nói xấu ta ngay cả A điếm kia vào ngày thiên quỳ cũng chẳng buông tha. Hiện tại, ta ngay cả ngày thiên quỳ của Từ Thiên Thiên cũng không tha. Không sai, chính là một bài thơ khiêu dâm siêu cấp. Làm xong bài thơ, Thẩm Lãng bày tỏ, tại sao không có tiếng vỗ tay nhỉ? Lẽ nào bài thơ này ta làm không tốt sao? Rồi ánh mắt Thẩm Lãng nồng nhiệt ngắm Từ Thiên Thiên ngỏ lời, Thiên Thiên, mặc dù chúng ta đã tách ra, nhưng ta còn muốn làm bài thơ tặng cho nàng. Ta không những vì nàng làm thơ, ta còn có thể hát tặng cho nàng nữa. Tiếp đó, Thẩm Lãng dùng chất giọng buồn bã lôi cuốn mà biểu diễn. Thiên Thiên, nàng là người tình cũ của ta. Người con gái tựa như hoa hồng. Dùng đôi môi nho nhỏ hồng hồng của nàng. Dẫn lối ta vào cơn mê vô tận đêm khuya. Tới đây nào, tới đây. Soảng. Một ly rượu chợt nổ nát vụn trên mặt đất. Thẩm Đào Lan phiên bản dị thế hát đến ai oán triền miên, tàn thương mê người. Ở đây rất nhiều cô gái thật đúng là nghe được có chút như mê như say, bỗng nhiên đã bị cái ly rượu đập nát này cắt ngang. Từ Thiên Thiên cắn môi chảy máu, ánh mắt nhìn Thẩm Lãng tràn ngập thù hận thấu xương, hận không thể đưa hắn lột da rút gân, nghiền xương thành tro. Thẩm Lãng ngừng ca hát, nói dịu dàng, Thiên Thiên, trên môi nàng đang chảy máu kìa. Lãng gia một khi tiến vào trạng thái lưu manh, thực sự ảo đến mức không thể dừng lại được. Thế nào, ta hát không hay sao? Bằng không, ta đổi lại một bài khác nhé. Tất cả mọi người một mảnh tĩnh lặng, không ai nào dám đáp lại ngang. Ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Lãng đặc biệt phức tạp. Dễ nghiện, chưa từng có xem qua tiết mục kích thích như vậy. Thế nhưng, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Nhất là đám nữ giới đây, từng đợt rùng mình. Lực sát thương của Thẩm Lãng đơn giản là bùng nổ. Trước mắt chỉ có một người mà đè bẹp tất cả mọi người. Thật như một đại ma vương vậy, đơn giản là tóm hết thảy kẻ địch đè xuống đất chà đi chà lại, để cho người ta run lẩy bẩy. Hắn dùng câu nói kinh điển kia biến thành hiện thực. Ta không phải nhắm vào tên kia, ta nhắm vào tất cả tụi bay, ở đây đều là rác rưởi, phải chiến đấu với năm tên cặn bã. Thẩm Lãng hướng Mộc Lan cất giọng ai oán than thở. Nương tử, hình như cũng không có người nào thích thơ của ta, càng chẳng có ai thích ta hát, không bằng chúng ta về nhà đi. Phu quân, thiếp thích nghe chàng hát. Mộc Lan nói, thôi, chúng ta về nhà. Thẩm Lãng ngó Trương Tấn nói, các ngươi nếu là có đòn sát thủ gì, vội vàng sử dụng đi chứ, bằng không ta phải về nhà đó. Về nhà? Làm sao có thể để cho ngươi về nhà, chúng ta còn có một kích trí mệnh cuối cùng còn chưa có dùng ra mà. Trước đó hai chiêu cũng chỉ là làm nên. Kế tiếp một chiêu này mới là trí mạng tuyệt sát. Là muốn tính mạng Thẩm Lãng nhà ngươi. Chân chính không chết không thôi. Lúc này, một người giơ ly rượu lên, thản nhiên nói, Thẩm Lãng, ngươi không đi được. Thẩm Lãng trông về hướng người nói chuyện, người này đúng là niềm tự hào của Thành Huyền Vũ, nhị giáp tiến sĩ Lý Văn Chính. Quan mới nhậm chức ngân y tuần sát sứ. Một cái chức quan để quận trưởng khắp thiên hạ đều phải sợ cong đuôi. Phẩm cấp tuy rằng không cao, nhưng lại là đại biểu cho ý chí quốc quân, có quyền lực trực tiếp tấu lên quốc quân. Thật là quan chức làm cho người nghe tiếng đã tiêu mất lá gan. Mà bây giờ, đồ đao của gã chỉ hướng Thẩm Lãng. Lý Văn Chính hướng bên cạnh Đường Doãn nói, Đường huynh, người buồn cười nhất là cái gì? Một người sắp chết đến nơi còn không tự hiểu, giống như một tên hề nhảy nhót làm trò, trên nhảy dưới tránh, Thẩm Lãng trước mắt này đúng là như vậy. Thẩm Lãng, việc ngươi mưu phản lộ rồi. Tiếp tục, Lý Văn Chính thản nhiên nói, bay đâu, bắt Thẩm Lãng lại cho ta, đeo xiềng xích, khóa đem vào kinh. Thẩm Lãng mừng rỡ trong lòng, thở phào một hơi, cuối cùng cao trào tới. Mình hắn chôn, cuối cùng có người đến kiếp nổ. Kế tiếp, sẽ phải chết rất nhiều người đi. Chú thích của bánh, lại là 4.000 chữ đại chương, các huynh đệ phiếu đề cử đừng có ngừng a, sau 12 giờ lên kệ, lại thêm 1.000 chữ. Chú thích của mèo thầy Mo, vì truyện y không có chức năng tự đánh số chương. Vì vậy, cả hai đứa quyết định ghim luôn phần cảm nghĩ dài lê thê của tác giả vào bên dưới chương này luôn. Mọi người xem luôn một thể. Cảm nghĩ trước khi lên kệ, Thẩm Lãng không tin nước mắt. Thẩm Lãng không tin nước mắt. Nhưng là... ta tin đó. Thẩm Lãng ăn cơm mềm, gả cho phủ bá tước, sống đời vinh hoa phú quý, thế nhưng ta nghèo mà. Lập tức phải lên kệ rồi, qua 12 giờ liền lên kệ. Lúc trước mấy cuốn sách lên kệ, ta mỗi lần đều hồi hộp đến toàn thân run rẩy, không cách nào thở nổi. Mà lần này lên kệ, ta ngay cả lục phủ ngũ tạng đều đang phát run. Quá hồi hộp, quá thấp thỏm bất an. Lúc trước mỗi một lần viết cảm nghĩ lên kệ, ta đều gần như thê thảm. Như vậy lúc này đây, ta càng bán chương thê thảm hơn. Được rồi, quá trình sáng tác quyển sách này, đại bộ phận cũng là vô cùng sung sướng. Bởi vì nội tâm của ta thực sự không tha cho thứ u ám gì. Quyển sách trước trực tiếp khiến ta viết đến ức chế. Không phải tính từ, là bệnh lý ức chế thật. Lo nghĩ, mất ngủ mấy tháng. Chung quanh thế giới đều là u ám không màu. Với cái gì đều không có hứng thú, tiếng cười vui của con gái làm nũng bên tai ta, đều thấy như ngoài phòng vang lên vậy. Lễ mừng năm mới đến chậm kéo theo mùa xuân cũng chậm chạp, những ca khúc kịch vui giống như vang từ 9 tầng mây, trải qua thời gian thật dài mới tiến vào lỗ tai của ta. Bác sĩ viết toa thuốc giảm stress, ta chưa hề uống. Ta vẫn luôn nói rằng, có hai cái hình ảnh mới kéo ta trở về. Một lần là buổi tối khi chúng ta băng qua đường, thân thể nho nhỏ của con gái 5 tuổi cầm một cây dù thật to, cách rất xa một chiếc xe chạy ngang, con gái liền tràn ngập sợ hãi dừng lại, hướng ta hô toáng lên, ba ơi, có xe kìa. Còn có một hình ảnh là khi ta ôm con gái băng qua đường, cảm thấy có chút nặng, thân thể của bé cũng không ngừng trượt xuống ở trong lòng ta. Con gái cười khanh khách nói, ba, ôm con nổi không? Ta không thể có việc gì, ta còn muốn bảo vệ con, chăm sóc cho con, để cho con gái sống những ngày tháng hạnh phúc không âu lo. Cho nên, con gái rõ ràng thiên thần của ba. Mọi người hãy nhanh chóng kết hôn sinh một đứa con đi. Sinh con trai thì nên đánh thì đánh, nên cho ăn roi thì cho ăn roi. Nếu sinh là con gái, liền phải cưng chiều thật nhiều, nuôi thành một công chúa nhỏ. Sở dĩ vậy, cũng không phải là vì quyển sách trước thành tích không tốt. Ngược lại, thái giám võ đế so thành tích với mấy cuốn trước đều khá khẩm hơn. Là bởi vì viết quá khó khăn, ta quá nghiêm khắc, quá chăm chỉ. Không biết ngày đêm mà đuổi bản thảo, mỗi ngày ngủ không được mấy canh giờ. Thậm chí liên tục 3 ngày 2 đêm không có chân chính ngủ 1 giờ. Cho nên, chỉ hơn 200.000 chữ, nó liền kết thúc. Kế tiếp ta mang theo vợ nơi nơi chơi, chơi suốt 2 tháng.

chẳng qua cười cợt với Lý Văn Chính. Tầm mắt Lý Văn Chính xem Kim Mộc Lan, thản nhiên nói, Kim tiểu thư, nàng cùng Thẩm Lãng vạch rõ giới hạn đã không còn kịp rồi, nhưng có tư thế dù sao vẫn tốt hơn so với không có tư thế gì cả, nàng thấy có đúng không? Người này đối với Mộc Lan cũng có lòng muôn dạ thú đó. Mặc dù gã ẩn giấu rất sâu, nhưng Thẩm Lãng liếc mắt một cái đã nhìn ra. Bất quá cũng bình thường, toàn bộ đàn ông Thành Huyền Vũ đều ôm ảo tưởng với Mộc Lan. Công chúa Thành Huyền Vũ, đệ nhất mỹ nhân nộ gian, nhưng không phải nói cho vui đâu, thực sự chính là tình nhân trong mộng mỗi một người đàn ông. Gã Lý Văn Chính này cũng chẳng ngoại lệ. Có thể từ nhỏ đến lớn, gã với Mộc Lan càng cuồng nhiệt đi. Cuối cùng, gã thấy bản thân hết sức ưu tú, toàn bộ Thành Huyền Vũ trừ gã ra, đại khái không có đàn ông khác có thể xứng đôi Mộc Lan. Cho nên, khi Mộc Lan gả cho Thẩm Lãng, trong lòng thống hận nhất còn không phải là gã Lý Văn Chính sao? Chẳng sợ gã vĩnh viễn cũng không thể nào thành người ở rể được, thậm chí mãi mãi cũng sẽ không lấy Mộc Lan. Bởi vì gã là người của quốc quân, nhất định phải đứng đối lập với quý tộc lâu đời. Nhưng mà ta không có được cô gái thì bất kỳ tên đàn ông nào cũng đừng mơ tưởng được, đại khái là tâm lý bình thường của bất kỳ tên đàn ông nào đi. Mộc Lan thờ ơ đáp, ta và Thẩm Lãng vợ chồng nhất thể, liền không cần Lý đại nhân phí tâm. Tầm mắt Lý Văn Chính phát lạnh, thật không ngờ Kim Mộc Lan lại nông cạn như thế, bị bề ngoài tuấn mỹ của tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng hấp dẫn. Chẳng lẽ nàng không biết, sức hấp dẫn của đàn ông nằm bên trong sao? Vậy về sau nàng có khả năng phải đi nhà ngục kinh đô mà gặp Thẩm Lãng đó? Lý Văn Chính ra lệnh, còn đứng ì ra làm gì? Bắt Thẩm Lãng, đeo xiềng xích, áp giải vào kinh đô. Hai gã võ sĩ áo bạc cầm xiềng xích tiến lên, muốn tóm Thẩm Lãng khóa lại. Mộc Lan đứng dậy, chân ngọc nhẹ nhàng nhúng một cái, bay xuống trước mặt Thẩm Lãng, nhuyễn kiếm trên tay lay động trong không khí. Tức khắc, hai vị võ sĩ áo bạc chẳng dám tiến lên. Lý Văn Chính lạnh giọng vấn, Kim Mộc Lan, nàng muốn mưu phản sao? Kim Mộc Lan bày tỏ, Lý Văn Chính đại nhân, trước khi ngài muốn bắt người, vì sao không nghe phu quân của ta nói thế nào đã? Lý Văn Chính nói, hắn còn có đường sống để nói chuyện ư, có lời gì vào trong đại lao nói đi. Kim Mộc Lan nói, đối mặt ngân y tuần sát sứ, lẽ nào cơ hội để chúng ta giải thích rõ đều không có sao? Phủ ngân y các người có phần cũng quá chuyên quyền độc đoán đi. Lý Văn Chính cười gằn tra hỏi, Thẩm Lãng còn muốn nói gì nữa? Nói lúc in ấn quyển sách này, dùng chữ in rời bị lỗi, cho nên mới khiến Chu biến thành Tru. Vậy cũng là một lý do khá tốt nha, tuy rằng nói không xuôi mấy, nhưng miễn cưỡng coi như là một lý do. Nhưng mà Thẩm Lãng bày tỏ, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi đều không lừa được kìa, ta chính là cố tình đấy, bài thơ ẩn của ta liền cố ý muốn in 4 chữ này, trời Tru vô căn. Vừa nói xong, mọi người đều ngẩn ra. Thẩm Lãng nhà ngươi rốt cuộc thực điên quá rồi đó, tìm đường chết đến mức này, thực là trời cao cũng cứu không được. Lý Văn Chính cũng đờ người, nhịn không được cười ha hả nói, kẻ vô tri không biết sợ nhỉ, thứ kiêu căng dốc nát giống Thẩm Lãng nhà ngươi, thật là lần đầu tiên ta mới thấy đó. Ngươi đều đã thừa nhận, vậy liền trực tiếp xích hắn lại. Thẩm Lãng bỗng nhiên sâu xa hỏi, Lý Văn Chính, quan hệ của ngươi và vua Căng rất tốt sao? Lý Văn Chính đáp, năm ngoái ở Kinh Đô, vua Căng đến đây vì chúc thọ quốc quân. Ta có may mắn được gặp mặt ngài, còn trò chuyện với nhau thật vui. Được vua Căng thưởng thức, chuyện trò mấy ngày, sau biếu tặng cho nhau thơ ca và văn chương, được vua Căng xem là bạn tâm giao. Khi nói đến những chuyện này, Lý Văn Chính rất là kiêu ngạo, cái này cũng quả thực đối với danh dự gã có tác dụng thúc đẩy to lớn. Thẩm Lãng hỏi, ngươi và vua Căng mật đàm mấy ngày, ai có thể chứng minh đây? Lý Văn Chính nói, ta xuất nhập phủ để vua Căng nhiều lần, rất nhiều người đều có thể chứng minh. Vời lại ta há là cái hạng mua danh chuộc tiếng, như thế chẳng phải rõ làm bẩn chi giao giữa ta và vua Căng quân tử sao? Thẩm Lãng bày tỏ, à há, vậy ta hỏi xong rồi. Lý Văn Chính bảo, hiện giờ làm trò trước mặt mọi người, Thẩm Lãng nhà ngươi thú nhận tội lỗi trước tiên đi, vì sao phải trong thơ ẩn đó viết trời tru vua Căng? Vì sao phải nguyền rủa lá chắn của Việt quốc ta? Vì sao phải nguyền rủa hoàng tộc Việt quốc? Thẩm Lãng bình thản đáp, ta cố ý mà. Khi nghe thấy những lời này, Lý Văn Chính cơ hồ tin không nổi lỗ tai của gã nữa. Hết thảy mọi người cũng chẳng dám tin tưởng. Trên cái thế giới này lại có người muốn tìm đường chết đến vậy ư, ha ha ha ha. Lý Văn Chính nói, thật sự chưa từng thấy, mới nghe lần đầu nhỉ. Thẩm Lãng, vậy lúc ngươi viết bài thơ ẩn ấy, Huyền Vũ bá cũng biết chứ? Thẩm Lãng nói, đương nhiên biết, nhạc phụ đại nhân là độc giả chân chính đầu tiên của quyển sách. Ta còn chuyên môn hỏi xin phép vấn đề này với ông ấy nữa kia, ông cũng đồng ý ta viết bài thơ ẩn dưới đây. Toàn tràng người hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người lơ mơ. Thẩm Lãng đây là bởi vì ngủ không được Kim Mộc Lan, cho nên trở mặt thành thù. Đây là muốn cầm toàn bộ phủ bá tước Huyền Vũ kéo xuống nước đấy. Cái thù oán gì chứ? Kỳ quái là Kim Mộc Lan lúc này đáng lẽ nên đâm một kiếm về Thẩm Lãng đi. Nhưng mà nàng không có làm gì, trường kiếm mà đứng như cũ, bảo vệ trước mặt Thẩm Lãng. Lý Văn Chính sâu kín nhìn Kim Mộc Lan một cái, ánh mắt kia vô cùng rõ ràng, gia tộc nhà họ Kim xong rồi. Bắt Thẩm Lãng, nếu có bất kỳ người ngăn cản, giết chết bất luận tội. Lý Văn Chính quát lớn. Lập tức, lại tràn vào 7-8 võ sĩ ngân y, bao vây Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Động thủ. Lý Văn Chính ra lệnh. 8 võ sĩ áo bạc chợt rút kiếm, hướng Kim Mộc Lan đâm tới. Keng. Mộc Lan xoẹt ra một kiếm. Trong nháy mắt, lợi kiếm trong tay 8 gã võ sĩ áo bạc toàn bộ tuột bay đi, tất cả cổ tay trật khớp gãy xương. Lý Văn Chính giận dữ, Kim Mộc Lan, người đây là đang mưu phản. Rồi Lý Văn Chính lạnh lùng sai, thành chủ Liễu Vô Nham, Trường Tấn tướng quân, các ngươi cũng là quan viên Việt quốc đó, có trách nhiệm vì nước Trừ Giang. Ta lấy thân phận ngân y tuần sát sứ ra lệnh các ngươi, lập tức xuất động toàn bộ binh mã, bắt Thẩm Lãng cùng với đám thành viên mưu phản, bất kỳ người nào ngăn trở, giết chết bất luận tội. Sau đó, Lý Văn Chính trực tiếp giơ lên lệnh bài trong tay. Trường Tấn cùng thành chủ Liễu Vô Nham không người thi lễ. Vâng. Thành chủ Liễu Vô Nham nói. Sau đó, ông ta nhẹ nhàng vung tay lên. Bỗng chốc bên ngoài mấy trăm tên lính võ trang đầy đủ, như thủy triều hắc ám tràn vào. Bao vây khắp đại sảnh xung quanh. Thành chủ Liễu Vô Nham trực tiếp lấy binh phù phủ thành chủ hai tay dâng, giao cho Lý Văn Chính. Điều này đại biểu cho quyền chỉ huy quân đội nhánh mấy trăm người đó, toàn bộ nằm trong tay Lý Văn Chính. Khuôn mặt nho nhã của Lý Văn Chính rốt cuộc lộ ra có chút dữ tợn. Võ công Kim Mộc Lan rất cao, người có thể đánh bại 8 người, thậm chí 18 tên, nhưng người có thể đánh bại mấy trăm người sao? Bắt cả Kim Mộc Lan cùng Thẩm Lãng, nếu có chống lại, giết chết bất luận tội. Dạ. Mấy chục tên võ sĩ rút vũ khí ra, nhằm phía Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan, bao vây hai người vào vòng. Nội tâm Lý Văn Chính vô cùng vui sướng. Thoải mái quá. Đây là mùi vị quyền lực ư, quả thực so với gã thi đậu nhị giáp tiến sĩ còn muốn thoải mái hơn. Từ lâu, phủ bá tước Huyền Vũ mà gã ngưỡng vọng đến cỡ nào. Khi vừa thấy Kim Mộc Lan, gã đã tự ti ra làm sao mà bây giờ. Gã lại có thể quyết định vận mệnh phủ bá tước Huyền Vũ. Gã lại nắm giữ sinh tử của Kim Mộc Lan cao cao tại thượng trong tay. Loại cảm giác này thật tuyệt vời. Vụ án này xong, phủ bá tước Huyền Vũ dẫu chẳng tiêu đời, cũng sẽ thương gân động cốt. Trương Xung hỡi Trương Xung, chuyện ngươi mấy năm đều không làm được, Lý Văn Chính ta đây vừa ra là xong. Lý Văn Chính ta đây quả nhiên là niềm tự hào của thành Huyền Vũ, tài năng ngút trời kia mà. Sau trận chiến này, ta nhất định làm thiên hạ sửng sốt trong một ngày. Lập được công lớn đến thế, chỉ sợ lập tức thăng một bậc quan đi. Ha ha ha ha. Quá sung sướng. Cảm giác cầm vận mệnh của người khác dẫm ở dưới chân, thật tốt quá. Thẩm Lãng, ngươi thực có phúc ba đời quá, lại biến thành hòn đá cần phải đạp bể trên con đường làm quan của Lý Văn Chính ta đây. Mà ngay tại lúc này, Thẩm Lãng than thở xa xôi, Lý Văn Chính, chao ôi, ngươi thật đúng là một kẻ ngu. Nghe lời này, Lý Văn Chính đực mặt luôn. Thẩm Lãng bộ óc nhà người hóng gió hả? Sắp chết đến nơi, còn nói ta như vậy. Lý Văn Chính không giận phản cười nói, Thẩm Lãng, dốt đặt cán mai tìm đường chết đến cỡ như ngươi, thực đáng ngạc nhiên. Thẩm Lãng nói, là ngươi đang tìm đường chết chứ nhỉ Lý Văn Chính. Ngươi là đồ ngu, ngươi cũng không nghĩ xem, Thành Lan Sơn phát hành Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên cùng phiên bản Thành Huyền Vũ, chỉ cách vài ngày, ta vì sao phải từ Chu đổi thành Tru? Ta vì sao phải cất giấu trong thơ trời Tru Vua Căn? Không sai, ta cố tình đấy. Thế nhưng ngươi cảm thấy ta là một kẻ ngu si, à não ta nhúng nước chăng? Hay hoặc là ngươi cảm thấy nhạc phụ ta, nương tử của ta đều là người ngu? Quốc chủ Sa Căn Nam ẩu mưu phản đó. Thẩm Lãng nói những lời này rất nhẹ. Nhưng quả thực chân chính sét đánh bên tai vậy, chấn động tất cả mọi người ngớ ngẩn luôn. Giống như hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Lý Văn Chính cười lạc giọng nói, Thẩm Lãng, ngươi bị bệnh tâm thần hả? Vua Căn trung thành và tận tâm vì việc quốc ta bảo vệ lá chắn Tây Nam, hắn không những là con nuôi của quốc quân, còn là chồng của công chúa Ninh La, hắn làm sao có thể mưu phản? Thẩm Lãng bình thản bày tỏ, hắn âm mưu giết công chúa Ninh La bằng thuốc độc không thành công, bị ép mưu phản sớm rồi. Ta cố ý ở trong sách chôn súng trái mình kia, liền xem ai phải đạp vào để bị nổ tan nát. Thật không ngờ, dĩ nhiên là đồ ngu như ngươi khẩn cấp đạp vào đây. Như vậy tích cực làm cái gì cơ chứ? Sống sót không tốt sao? Vì sao vội vã không dằn nổi tìm đến cái chết đây? Những kẻ có xuất thân rễ có đúng là không có được sự nhạy cảm chính trị, tầm mắt quả thực nông cạn ghê nơi. Không giống những quý tộc chúng ta này, nhìn xa trông rộng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn không được trong lòng xì một tiếng khinh miệt. Thẩm Lãng, nhà ngươi rõ ràng so với rễ có còn rễ có hơn, hiện tại liền vội vã luôn mồm nói quý tộc chúng ta. Thẩm Lãng nói, ta mỗi ngày danh chính ngôn thuận ngũ phụ nữ quý tộc, không phải là quý tộc sao? Đạo lý siêu đơn giản nè. Sau đó, hắn chẳng biết tại sao nghe được tiếng người cắn răng. Trong trảo như vậy, êm tai đến thế, nhất định là từ răng ngọc của nương tử truyền tới. Cổ Thẩm Lãng co rụt lại, tức khắc không dám đi sâu vào đề tài trên. Hắn đưa ánh mắt tràn ngập cảm giác về sự ưu việt nhìn phía Lý Văn Chính, thản nhiên nói, ta vừa rồi liền cùng nương tử nói, ở trong mắt ta, các ngươi ở đây đều là đống rác rưởi. Lý Văn Chính, nhà ngươi vừa rồi chính mộng nói qua, cùng quốc chủ nam ẩu tình đầu ý hợp, ngủ chung, mật đàm mấy ngày mấy đêm. Cho nên hắn mưu phản, ngươi cũng có tham gia đi, nói không chừng chính là người lên kế hoạch bày trận mưu phản này. Lý Văn Chính, cái thứ ngu xuẩn nhà ngươi chết chắc rồi, về nhà thăm vợ chút đi, tiếp đó rửa sạch sẽ cái cổ chờ chết đi. Đầu óc của Lý Văn Chính bị chao đảo không thể kiểm soát được. Tiếp đó, hắn chỉ vào Thẩm Lãng rung giọng nói, người nói dối, người nói dối. Vua Căn làm sao có thể mưu phản kia chứ? Dù cho ngài có mưu phản, vì sao không có tin tức gì? Ta lấy tư cách tuần sát sứ cũng không biết, Thẩm Lãng nhà ngươi dựa vào cái gì mà biết? Đúng vậy, vua Căn quốc chủ nam ẩu bình thường biểu hiện tài đức sáng suốt thế nào, trung thành với việc quốc cỡ nào? Làm sao mà gã có thể phải mưu phản? Đơn thuần nhìn tình cảm của vị quốc chủ nam ẩu cùng quốc quân Việt quốc, tất cả mọi người sẽ cảm động, dù không phải cha con nhưng còn giống cha con ruột hơn cả. Còn cảm giác khi nhìn gã và công chúa Ninh La thế nào? Công tử cùng hoàng tử a, hoàn toàn tốt đẹp như truyện cổ tích vậy. Nhưng mà, trong cái thế giới của người trưởng thành không có truyện cổ tích. Truyện cổ tích cũng là lừa gạt mà thôi. Giữa nước này và nước kia, đấu đá quyền lực chính trị, càng thêm không có cổ tích. Huyết thống của nước Nam Ẩu có sự gần gũi với tộc Sa Mang chứ không cùng huyết thống với Việt quốc là bao. Thế nhưng quốc chủ Nam Ẩu vì muốn trở thành tiểu bá khu vực Tây Nam cho nên đã trở thành thuộc quốc của Việt quốc. Vào một trận đại chiến mấy thập niên trước, mấy chục vạn đại quân Việt quốc vào thời khắc quyết định đã chơi trò sống chết mặc bay, khiến cho cựu quốc chủ Nam Ẩu chết trận xa trường. Sau đó, Việt quốc quân nhận thái tử Nam Ẩu về kinh đô, trở thành con trai nuôi. Thoạt nghe tốt đẹp quá nhỉ. Kỳ thực trong suốt thời gian mười mấy năm, Việt quốc không ngừng phái thành viên quan tướng đi nước Nam Ẩu, dần dần nắm giữ quân chính quyền hành cái thuộc quốc này. Thái tử Ninh Căn nước Nam Ẩu sau khi trưởng thành, quốc quân lại đem công chúa Ninh La gả cho gã làm vợ. Khi vị thái tử nước Nam Ẩu trở về nước, kế thừa chủ vị quốc gia, trên cơ bản quyền hành cả quốc gia đều bị người Việt quốc cướp đi. Toàn bộ những quan chức quan trọng của nước Nam Ẩu chỉ biết công chúa Ninh La biến vị quốc chủ như gã trở thành một bồ tát bằng đất sét. Nhưng mà, vị quốc chủ Nam Ẩu Vua Căn này cũng là một nhân vật lợi hại. Chỉ mấy năm, gã tranh đấu gay gắt, lại dần dần đoạt lại hơn phân nửa quyền lực. Mà lúc này, vợ của gã, công chúa Ninh La, liền trở thành chướng ngại vật lớn nhất. Thế là, vị quốc chủ Nam Ẩu Sa Căn này dùng một loại bản lĩnh đặc biệt bí ẩn hạ độc cho công chúa Ninh La. Muốn dùng biện pháp để thần không biết quỷ không hay hạ độc công chúa Ninh La. Đây mới là chân tướng của sự thật. Cái gì phu thê ân ái, cái gì tình như cha con, toàn bộ cũng là trò lừa gạt quỷ quái. Như vậy, Vua Căn phải giết bằng thuốc độc vợ công chúa Ninh La như thế chuyện bí ẩn, Thẩm Lãng sao biết biết mà. Lời này phải từ gần một tháng trước nói đến. Lúc đó, Thẩm Lãng vừa nãy viết xong Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên, mỗi ngày đều ở nhà vẽ vậy chút chừng mực siêu cấp lớn màu sắc rực rỡ áp phích mà. Mà khi đó, cũng chính là lúc Kim Mộc Thông Xoa đến trầy cả da. Cũng chính là khi đó, có một vị khách bí ẩn đến phủ bá tước Huyền Vũ. Người này chính là công chúa Ninh La. Đương nhiên, nàng và Kim Mộc Lan quan hệ chẳng thân mật. Cùng phủ bá tước Huyền Vũ cũng không có giao tình gì. Nàng là vì đại phu An tái thế mà tới. Đừng xem An đại phu chỉ là thầy thuốc phủ bá tước Huyền Vũ, thế nhưng nổi tiếng vô cùng, bởi vì y thuật đặc biệt cao. Công chúa Ninh La là tìm ông ta chữa trị bí mật. Thế nhưng, bệnh trạng của công chúa Ninh La quá kỳ quái, ngay cả An tái thế cũng nhìn không rõ nguyên nhân. Sau bởi vì có lòng tin với Thẩm Lãng không giải thích được, Mộc Lan đem chuyện này nói cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng gần như lập tức liền đoán được công chúa Ninh La này bị ngộ độc gì? Bởi vì bệnh trạng thực sự quá rõ ràng. Co thắt động mạch võng mạc, đau bụng, thiếu máu, buồn nôn, nôn mửa, sốt. Có người ở dùng một loại bản lĩnh thần không biết quỷ không hay muốn mưu sát nàng. Ở thế giới này, chỉ có một số ghi chép cực nhỏ về chuyện ngộ độc gì. Cho nên, gần như tất cả thầy thuốc đều nhìn không ra nguyên nhân bệnh trạng. Công chúa Ninh La cũng tìm vô số danh y, tất cả mọi người có phán đoán y hệt như thế, nhưng không ai cho rằng đây là trúng độc. Bởi vì bệnh trạng không phù hợp trúng độc thông thường, cho nên cũng căn bản trị không hết. Lúc cùng công chúa Ninh La nói chuyện với nhau, Thẩm Lãng biết được phương thức đối phương hạ độc. Tất cả chén, nồi, chung vân vân của công chúa Ninh La đều chứa số lượng lớn chì. Cách hạ độc này, tuyệt đối thần không biết quỷ không hay. Khi giao lưu với nhau sâu hơn, Thẩm Lãng cùng công chúa Ninh La đều đoán được người hạ độc là chồng của nàng, quốc chủ Nam Ẩu Vua Căng. Hơn nữa, vị công chúa này trúng độc tương đối sâu, Thẩm Lãng cũng chưa có hoàn toàn chắc chắn chữa trị cho nàng khỏi hoàn toàn. Chỉ có thể trước ngừng hấp thụ kim loại chì, tiếp đó dùng sữa tươi cùng một chút thuốc phối hợp, dùng suốt thời gian tương đối dài đem độc chì tống ra bên ngoài cơ thể. Thẩm Lãng tự mình viết đơn thuốc cho nàng. Công chúa Ninh La chỉ dừng lại 2 ngày, liền trở về kinh đô rồi tiếp tục đi về phía nước Nam Ẩu. Bởi vì đã cháy nhà ra mặt chuột, nàng nhất định phải lập tức động thủ. Cùng lúc đó, phủ bá tước Huyền Vũ vận dụng mật thám ưu tú nhất ở nước Nam Ẩu, thám thính nhất cử nhất động nước Nam Ẩu. Khoảng chừng mấy ngày trước, phủ bá tước Huyền Vũ mật thám dùng bồ câu đưa tin tới công chúa Ninh La cùng quốc chủ Nam Ẩu chính thức phản bội. Quốc chủ Nam Ẩu Vua Căng khởi binh mưu phản đã thành kết cục đã định. Nếu như là người bình thường biết bí mật này còn chưa tính, thế nhưng Thẩm Lãng lập tức ở bên trong ngửi được một cái cơ hội. Cơ hội ngàn năm một thuở, cơ hội một phát diệt địch ngay. Thế nhưng, chuyện này vẫn có mạo hiểm chính trị nhất định. Dù cho Vua Căng đã mưu phản, ở trong sách Thẩm Lãng cất giấu. Trời tru Vua Căng cũng là có điểm phạm húy kiên kỵ. Tại đây cái loại sự kiện chính trị này, hắn tin tưởng phán đoán Nhạc Phụ đại nhân, Thẩm Lãng tuyệt đối sẽ không chuyên quyền. Hắn và bá tước Huyền Vũ ước chừng thương nghị mấy canh giờ, cuối cùng vẫn y quyết định trên. Lúc đó Thẩm Lãng cũng phát hiện một ưu điểm khác của Nhạc Phụ đại nhân. Khi vào thời điểm cần phải quyết đoán thì có gan chịu trách nhiệm. Cho nên Thẩm Lãng quyết định thật nhanh, một lần nữa in ấn đóng sách một trang trong 3.000 quyển sách. Đem chữ Chu trong sách trở thành chữ Tru. Ở trong bài thơ cất giấu 4 chữ Trời Tru Vua Căng. Đây chính là một quả lựu đạn hắn chôn xuống, chờ người khác tới đạp, đi tìm cái chết. Nguyên bản, hắn và Huyền Vũ Bá là hy vọng Trương Tấn xông tới, tiến tới kéo luôn tử địch Trương này xuống nước. Thế nhưng thật không ngờ, dĩ nhiên là Ngân Y tuần sát mới toanh xử Lý Văn Chính đã vội đạp trúng. Nhưng mà nếu đã tới, vậy thì chết đi. Không thể nào, không thể nào. Ngân Y tuần sát xử Lý Văn Chính bản năng cảm thấy toàn thân băng giá, thế giới trước mắt trở nên đen tối mờ mịt. Không biết vì cái gì, tử chì luôn luôn rung nhịn không được. Đồ chơi giữa hai đùi không ngừng sung vòi vào bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là phản ứng thân thể mà thôi, gã vẫn tuyệt đối không tin. Thẩm Lãng, người đang bịa đặt có phải hay không? Lý Văn Chính chỉ vào Thẩm Lãng nói, ngươi đây là đang chống cự ngoan cố, ngươi có biết như thế sẽ chỉ làm kết quả của ngươi lại thêm bi thảm, sẽ chỉ làm phủ bá tước Huyền Vũ sẽ tiêu tùng nhanh chóng mà thôi. Tiếp tục Lý Văn Chính lạnh lùng nói, còn chần chờ cái gì nữa, mau bắt người đi. Trước Lý Văn Chính còn gió nhẹ mây nhạt, ra vẻ trí tuệ vững vàng. Tư thế kia từng chảnh cho biết bao nhiêu. Mà bây giờ cả người gã đều rối loạn, khuôn mặt đỏ đến mức bất thường, hai mắt tràn đầy sợ hãi cùng phấn khởi. Động thủ đi. Bắt hai tên Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan lại cho ta. Vào nhà tù Hắc Thủy Đài, ta không tin hắn không chịu nhận tội. Thế nhưng mấy trăm tên binh sĩ ở đây cũng không phải người ngu, chỉ dám vây quanh Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan, không dám động thủ. Thẩm Lãng nói, Lý Văn Chính, đừng nóng vội, Vua Căng nước Nam Ẩu phản loạn, 4 ngày trước, tin tức cũng đã đến Kinh Đô. Trễ nhất là mai kia, công báo Kinh Đô sẽ truyền tới thành Huyền Vũ. Nói thật ra, ta vừa rồi thực sự lo lắng công báo phải sớm tới thành Huyền Vũ. Như thế ta liền gài bẫy không chết người. Tiếp đó, Thẩm Lãng lại dắt tay Mộc Lan, trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Kế tiếp, chúng ta liền ngồi ở chỗ này chờ, có được hay không? Thẩm Lãng nói, công báo từ Kinh Đô tới lúc nào thì chúng ta tàn tiệc lúc ấy. Tới đây nào, mọi người hãy đứng dậy đi. Sinh hoạt ban đêm của chúng ta vừa mới bắt đầu. Nhưng mà, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có mỗi mình Thẩm Lãng ở bên này. Sắc mặt của Trương Tấn cùng thành chủ Liễu Vô Nham cũng vô cùng khó coi. Bọn họ đương nhiên vô cùng hy vọng Thẩm Lãng nói láo, thế nhưng quá khứ đau thương giáo huấn nói cho bọn hắn biết, nhân phẩm Thẩm Lãng tới một mức độ nào đó là phi thường thành thực. Nói muốn ngươi chết, liền nhất định sẽ làm cho ngươi chết. Nói muốn giết cả nhà ngươi, liền nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Liễu Vô Nham phất tay. Tức khắc, mấy trăm tên lính rút đi. Lý Văn Chính cũng trở về đến vị trí của mình ngồi xuống. Nhưng mà, tại sao gã phải liếc sang người khác nhỉ? Mới vừa rồi còn ngang tàn đến thế kia mà. Kế tiếp, mọi người vẫn chờ, vẫn chờ. Thẩm Lãng chán nản tột cùng. Hắn đã xem gương mặt, thân thể bên hông, đường cong eo mông, lòng bàn tay, mu bàn tay, đường cong bắp đùi của nương tử tầm 10 lần. Tiếp đó, ngón tay bút măng nương tử lại xuất hiện trên thịt eo của hắn. Thẩm Lãng đành lưu luyến mà thu hồi ánh mắt. Rồi hắn bưng ly rượu lên nói, Lý đại nhân, ta mời ngài một ly. Lý Văn Chính bản năng giơ ly rượu lên. Thế nhưng lại thật sự cầm không nổi, hai tay không ngừng run rẩy. Ngay sau đó gã lập tức nghĩ đến, ta vì sao phải nâng ly rượu, Thẩm Lãng nhà ngươi mời rượu thì vì sao mình phải nâng ly theo. Sau đó, lại chợt đập bể cái ly để lên bàn. Thẩm Lãng mỉm cười nói, Lý đại nhân, ngươi chính là niềm tự hào của Thành Huyền Vũ, từ nhỏ ta nghe được tên của ngài mà chịu đòn lớn lên. Lệnh tôn lệnh đường đem ngài bồi dưỡng thành tài thực sự vô cùng chẳng dễ dàng gì đâu. Toàn bộ đại sảnh cũng chỉ có mỗi giọng của một mình Thẩm Lãng mà thôi. Ngài rõ ràng bất hiếu, lại để cho bọn họ xảy ra cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lý Văn Chính không thể nhịn được nữa, chợt bóp nát ly rượu trong tay. Ngài ấy à, còn quá trẻ. Thẩm Lãng thản nhiên nói, ngài nghĩ rằng trong cái quyển sách này ta giấu thơ chỉ mỗi ngài phát hiện ra sao? Ánh mắt sắc bén của Trương Xung đại nhân như vậy làm sao có thể không phát hiện, thế mà vì cái gì ông ta không ra mặt? Hết lần này tới lần khác ngài lại xông tới như thằng ngu vậy. Sống lương thiện không tốt sao? Bây giờ không chỉ ngài phải chết, hơn nữa rất nhiều người đều có thể chết. Đây chính là đại án mưu phản kinh thiên động địa, không giết chết 180 người thì ngài cho làm cách nào chấm dứt được đây? Ngay cả vô ích cũng chả ai tích cực đến như ngài. Trong lòng Lý Văn Chính vừa giận vừa sợ, hét lớn, Thẩm Lãng, ngươi đắc ý cái gì? Tất cả chẳng qua là bản thân nhà ngươi phán đoán mà thôi. Chúng ta ở chỗ này chờ, đến ngày mai, đến ngày kia. Ta cho ngươi biết Thẩm Lãng, nếu như vua Căn không có mưu phản, tội của ngươi liền lớn. Thẩm Lãng nhà ngươi sẽ bị lăng trì xử tử, răng đe thị chúng. Phủ bá tước Huyền Vũ, cơ nghiệp gia tộc họ Kim trăm năm cũng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên một đợt âm thanh, là kim trung của phủ bá tước Huyền Vũ. Cô gia, tiểu thư, kinh đô cấp báo, quốc chủ Nam Ẩu Sa Căn ý đồ mưu sát công chúa Ninh La, ồ ạt tàn sát Việt quốc quan viên. Vua Căn mưu phản. Nghe những lời này, Lý Văn Chính đầu tiên là rung lên, gần như vải đái. Sau đó, mới phát hiện kêu gọi đầu hàng chính là người hầu phủ bá tước Huyền Vũ. Tức khắc, gã mặt đỏ tới mang tai nói, Thẩm Lãng, người không nên đóng kịch, như thế chỉ có thể để cho tội nhà ngươi thêm một bậc. Chỉ mấy giây sau, Tâm Phúc thành chủ Liễu Vô Nham chạy như điên tới, la lớn, thành chủ, kinh đô cấp báo, thủ quốc Nam Ẩu Vua Căn mưu phản, ồ ạt tàn sát quan viên Việt quốc. Lại qua ba phút, bên ngoài lại vang lên một đợt tiếng vó ngựa dồn dập, là Tâm Phúc thái thú Trương Xung. Ông ta trực tiếp nhảy vào bên trong đại sảnh, đi tới bên tai Trương Tấn Định bụng nói thầm. Thẩm Lãng nói, mọi người đều biết cả rồi, đừng nói thầm làm gì cho mắc công. Nghe đến đây, Trương Tấn cao mày ra lệnh cho tên Tâm Phúc, nói đi. Tâm Phúc thái thú Trương Xung nói, khởi bẩm nhị thiếu gia, kinh đô cấp báo, vua Căn nước Nam Ẩu mưu phản. Tất cả lặng yên như chết, mặt nhăn nhó như cứt chó vậy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về tân khoa tiến sĩ, ngân y tuần sát sứ Lý Văn Chính, tràn đầy sự thương hại cùng đồng cảm vô hạn. Hoàn toàn ăn một chù y, lại một kẻ phải chết, lại một kẻ chết ở trong tay Thẩm Lãng. Thẩm Lãng thản nhiên nói, Lý Văn Chính, vừa rồi ngươi nói sự việc mưu đồ cấu kết bí mật với quốc chủ Nam Ẩu Vua Căn, ta đã nhớ kỹ toàn bộ. Rất nhiều người ở đây đã nghe thấy, ta sẽ nhờ nhà phụ đại nhân chính thức hướng quốc quân thượng tấu vạch trần, ngươi thực sự chờ chết đi. Toàn thân Lý Văn Chính run rẩy, cả khuôn mặt đã không phải chỉ tái nhợt, mà là bầm tím. Nỗi sợ hãi và giá lạnh vô biên bao phủ thân thể cùng linh hồn của gã. Tay phải gã run rẩy kịch liệt, nỗ lực muốn cầm ly rượu lên uống một hớp. Thế nhưng, làm thế nào cũng nhấc không được hai cái tay cùng gắng sức nâng ly rượu lên, phải uống một hớp rượu an ủi. Thế nhưng, còn chưa có uống được trong miệng, cả người gã bắt đầu co giật, tiếp đó liền ngã xuống đất. À, thân thể gã không ngừng co giật, cổ họng phát sinh ra thanh âm cổ quái. Một đám bọt mép từ trong miệng gã sùi ra. Giống như bị giật kinh phong, gã co rút cả người lại. Chú thích của bánh, trước lại thêm hơn một vạn chữ, ta tiếp tục bạo gan gõ chữ. Các huynh đệ xin đầu vé tháng, cho ta động lực. Một vạn chữ đưa lên trước, run rẩy xin vé tháng. Trước tiên đưa lên một vạn chữ chương 3. Kế tiếp, bánh điểm tâm tiếp tục gõ chữ. Thực sự thật hồi hộp, hai tay run. Ta không có tồn cảo. Vì để cho các huynh đệ thoải mái, ta tiếp tục vùi đầu gõ chữ, ta bạo gan đến nửa đêm. Ngày mai ban ngày tiếp tục đổi mới. Các huynh đệ, đem vé tháng cho ta đi. Bánh điểm tâm tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tuyệt không? Khấu đầu lại đó. Xin cho ta động lực điên cuồng gõ chữ. Knock out. Thắng hết ba trận. Ngõ Lý Văn Chính nhả xuống đất co giật. Hết thảy mọi người có mặt đều thỏ tử hồ bi. Thẩm Lãng đứng lên, hỏi một cách hờn hững, còn ai nữa? Không ai đáp lại. Còn ai nữa không vậy? Thẩm Lãng quát lớn. tất cả mọi người vẫn một mảnh tĩnh lặng. Bà kiếm tứ cố tâm mang nhiên à nha. Không đúng, dùng những lời kia để hình dung cõi lòng thẩm lãng lúc này cũng không thích hợp. Nên là bài hát này. Vô địch là vô cùng. Cô đơn lạnh lẽo dường nào. Vô địch là vô cùng. Trống rỗng biết bao nhiêu. Tất cả mọi người thật sự bị thẩm lãng làm cho hết hồn. Đây rõ ràng là diễn tập bốn phương tám hướng bao vây tấn công Huyền Vũ phủ bá tước nhé. Đây rõ ràng là muốn bao vây tấn công thẩm lãng, đưa hắn vào chỗ chết đấy. Kiểu thanh thế đó đến cỡ nào? Gần như tất cả mọi người cho rằng, thẩm lãng tối hôm nay hẳn phải chết đứa đừ rồi, thậm chí Huyền Vũ phủ bá tước cũng sẽ bị kéo xuống nước. Kết quả thì thế nào? Thẩm lãng thắng hết cả ba trận. Hơn nữa, gần như chả cần tốn nhiều sức. Còn chưa nói đến chuyện hoảng sợ nguy hiểm gì. Tên tiểu bạch kiểm trong tay không có kiếm, nhưng kiếm trong lòng lại vô cùng sắc bén. Tối hôm nay, đầu người chồng chất, máu tươi chảy đầm đìa đó. Mặc dù bây giờ người chết vẫn chưa nhiều, thế nhưng vua Căng làm phản lại nhấc lên bão táp kinh người, đến lúc đó chẳng biết sẽ có bao nhiêu người bị cuốn vào. Thật là sắc bén đến để cho người ta chắc lưỡi nè. Trên đất Lý Văn Chính vẫn còn co giật, hơn nữa trong miệng toát ra đã không chỉ là bọt mép, mà còn mang theo vết máu đỏ tươi. Thẩm lãng nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã. Ồ, người không có chỗ dựa thật đáng thương. Dẫu có thi đậu nhị giáp tiến sĩ thì sao chứ? Cho dù làm chức ngân y tuần sát sứ lại thế nào? Còn chẳng phải bị người ta mượn đau giết người ư, loại người xuất thân rễ cỏ, phạm một lần sai đều có thể chết người. Không giống ta, dựa lưng vào Huyền Vũ phủ bá tước cùng mấy nghìn quân đội, nhiều lúc mạo hiểm một chút, chơi tìm đường chết cũng chả cần gấp. Đã nói rồi, thứ ngon nhất trong thiên hạ không phải chén cơm khoa cử, mà là cơm mềm đấy. Thẩm lãng bước tới trước Trương Tấn, nghiêm túc kêu, Trương Tấn huynh. Da đầu Trương Tấn tê dại một hồi. Thẩm lãng chân thành nói, tối hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, ta còn chưa có chúc các ngươi đính hôn hạnh phúc nè. Rồi tầm mắt thẩm lãng chuyển hướng từ Thiên Thiên, nhẹ nhàng bày tỏ, Thiên Thiên, mặc dù chúng ta đã tách ra, nhưng dẫu sao đã từng là vợ chồng, nhất dạ phu thê bách nhật ân, phần lễ vật này ta chính thức tặng cho các ngươi, chúc hai vợ chồng sinh hoạt hài hòa. Sau đó, thẩm lãng dâng lễ vật bằng hai tay. Một quyển kim bình mai phong nguyệt vô biên bản hạn chế màu sắc được rỡ, còn có một lọ khai tắc lộ thẩm lãng đặc chế. Cái lọ này kêu là khai tắc lộ, chuyên dùng cho Thiên Thiên. Trước đây nàng sợ mang thai, vợ chồng chúng ta sinh hoạt đều khá là đặc thù, qua đường hậu môn cũng không dễ dàng gì, cho nên ta chuyên môn chế tác ra lọ này, dùng tốt lắm đó. Hiện tại, ta tặng lọ này cho Trương Tấn huynh, quyền sử dụng trên người Thiên Thiên có nhiều chỗ, ta cũng chính thức chuyển giao cho huynh nhé. Huynh nghìn vạn lần không nên bởi vì Thiên Thiên là hàng đã xài rồi mà kỳ thị nàng. Cho dù có chút chỗ nàng đã không còn trinh, tuy rằng cuộc sống cá nhân nàng hơi loạn, nhưng nàng vẫn là một cô gái tốt, huynh phải quý trọng. Nước mắt từ Thiên Thiên trong nháy mắt tuôn ra như mưa. Nếu là lúc bình thường, loại hành vi đó của thẩm lãng là vô cùng thấp kém. Vậy mà hiện tại, hắn ôm cái uy chiến ba hiệp toàn thắng, để cho người ta không dám vuốt trâu hùm của hắn. Lời nói lưu manh đến thế từ miệng thẩm lãng nói ra, đều có vẻ độc đáo đến vậy. Lúc này tôn nghiêm của nàng thật sự là bị thẩm lãng đè xuống đất, điên cuồng mà mài dẫm lên. Không thể biện giải. Hơn nữa tên khốn kiếp thẩm lãng ấy thực sự bị ổi quá, đã cho nàng ba đợt đả kích. Từ Thiên Thiên không nhịn được, nàng mặc kệ, nàng muốn bùng lên. Nhưng mà... Trương Tấn duỗi tay qua, bắt lấy tay Từ Thiên Thiên, nhẹ nhàng vỗ. Tối hôm nay đã thua rồi. Trương Tấn hướng thẩm lãng mỉm cười cảm ơn lễ vật của thẩm lãng huynh, đêm này thiết đãi không chu toàn, hết sức xin lỗi huynh. Thẩm lãng nói, vậy còn gì cần ta làm nữa không? Ví như còn có ai muốn hại ta không? Ta liền đứng ở chỗ này chờ các ngươi ra tay nhé. Toàn tràng không ai mở miệng. Hại ngươi sao? Không muốn sống nữa, xác định không ai muốn hại ta. Không ai muốn công kích ta phải không? Thẩm lãng phán, ta đi ngang. Thẩm lãng dắt tay Mộc Lan tiêu sái đi ra bên ngoài. Đi tới cổng, hắn quay đầu lại nói, nếu không có người muốn hại ta nữa thì ta đi đây a. Đi ra khỏi cửa, hắn lại dừng lại, nói, ta đi thật đó. Người đi nhanh đi. Người tát lia lịa vào mặt người ta còn chưa thấy đủ sao? Chờ thẩm lãng hoàn toàn đi ra tầm mắt mọi người xong xuôi. Từ Quan Doãn cũng không nhịn được nữa, chợt phát sinh tiếng gào thét như dã thú. Vì cái gì? Vì cái gì kia chứ? Lúc trước ta vì cái gì không giết tên tiểu súc sinh này? À, nguyên bản từ gia chủ chắc chắn sẽ không làm như vậy, lúc này trong đại sảnh chính là có mấy cái đại nhân vật ở đó. Nhưng tất cả mọi người dùng ánh mắt đặc biệt thông cảm nhìn ông ta, nếu như bị đánh chính là bọn hắn, tin tưởng cũng chẳng so với từ gia chủ khá hơn bao nhiêu. Rầm. Từ Quan Doãn đau thương căm giận đến cực hạn, chợt một quyền nện xuống, đập nát bét cái bàn. Nhưng mà... Lúc này Thẩm Lãng bỗng nhiên đi vòng vèo, cái khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ đó lại xuất hiện trước mặt mọi người. Á, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Ngươi lại muốn làm gì đó? Lẽ nào mới vừa rồi ngươi ngược chưa đã ghiền sao? Thẩm Lãng hướng từ quan doãn hỏi, kêu lớn tiếng vậy để làm gì? Ông không nỡ để ta đi sao? Từ quan doãn rất muốn rút đao xông lên, tính loạn đao chém chết Thẩm Lãng. Thế nhưng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Thẩm Lãng bày tỏ, yên tâm, rất nhanh sẽ đến lượt ông đó. Lời này như cầm cục sắt nóng hổi ném vào trong nước đá, nháy mắt liền nguội. Lập tức từ quan doãn dục niệm tiêu tan luôn, ấy ra không đúng, là tức giận biến mất tiêu. Lời Thẩm Lãng thật sự là quá dọa người. Tạm biệt các vị, lần này ta đi thật. Thẩm Lãng vẫy tay, sau đó lại rời đi lần nữa. Kế tiếp, toàn bộ trong đại sảnh không còn tiếng gào thét nào. Mấy đại nhân vật quan trọng yên lặng rời sân, không nói được một lời. Trương Tấn đã không cảm giác được phẫn nộ rồi, chỉ có lòng tràn đầy lạnh lẽo cùng uể oải. Lúc này, gã thật sự có chút hoài nghi bản thân mình. Mà Từ Thiên Thiên thì đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng vậy. Đây là của lễ đính hôn của nàng đó, là thời khắc quan trọng nhất đời nàng a, kết quả thế nào? Nếu như nói lúc trước Thẩm Lãng viết quyển Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên kia để cho nàng có tiếng xấu, nhưng tốt xấu nàng còn không cần đối mặt vô số thất phu nhục nhã. Giống như cô giáo Trương, cho dù có 100 triệu người đàn ông hướng về phía hình của nàng làm những chuyện không tôn trọng, cuối cùng vẫn cách thiên sơn vạn thủy và một tấm màn hình. Cho đám cùi bắp các ngươi một chút cũng không sao cả. Thế nhưng tối hôm nay, Từ Thiên Thiên giống như bị Thẩm Lãng lột sạch quần áo, đè xuống đất dằn vặt 100 lần. Thực sự một chút tôn nghiêm, một chút thể diện đều không còn lại. Nhà họ Từ còn suy nghĩ tận dụng cơ hội tiệc đính hôn lần này để phất thành nhà hào môn đời mới. Mà bây giờ, có thể phải hoàn toàn biến thành trò cười của giới trăm anh thế phiệt mất rồi. Đừng xem đám người kia tối hôm nay đều hỗ trợ qua đây bao vây tấn công Thẩm Lãng, nhưng chuyện sỉ nhục của họ Từ bọn họ có thể tám chuyện suốt 10 năm. Ước chừng một lúc lâu, Trương Tấn nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải lập tức đi quận nộ giang bẩm báo phụ thân. Tiệc đính hôn chính trị diễn trò xem như hoàn toàn thất bại. Tất cả mọi người đều bị mỗi mình Thẩm Lãng đè xuống đất chà đạp. Trương Tấn thực sự không biết sau khi phụ thân nghe được tin tức này sẽ có phản ứng gì. Nàng bảo trọng. Trương Tấn nói, tiếp đó gã đi một nước. Toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại cha con Từ Quan Doãn, còn có một tên Lý Văn Chính từng là niềm kiêu hãnh của cả thành Huyền Vũ. Gã vẫn còn đang co giật. Lúc Thẩm Lãng trở lại phủ bá tước đã tầm 4 giờ sáng. Nhạc phụ nhạc mẫu còn chưa ngủ, nét mặt hai người vô cùng lo lắng, ánh mắt đều tràn đầy tơ máu. Thẩm Lãng cùng Mộc Lan gần như mới vừa tiến vào cổng phủ bá tước, nhạc phụ nhạc mẫu liền vọt ra. Kết quả tối hôm nay, hai người đã biết rồi, bởi vì Kim Hối đã sớm phái người ra roi thúc ngựa trở về bẩm báo, đồng thời đem toàn bộ quá trình báo cáo rõ ràng. Bá tước cùng phu nhân rõ ràng bị kinh hãi. Bọn họ biết sức chiến đấu Thẩm Lãng ất mạnh, nhưng thật không ngờ còn mạnh đến nước này. Trò diễn tập bốn phương tám hướng bao vây tấn công phủ bá tước cố tình vô tâm sao? Nhân vật bao vây tấn công Thẩm Lãng càng ngày càng lớn hơn, chiêu số càng ra càng độc ác hơn. Thật không ngờ Thẩm Lãng dĩ nhiên là thắng được mà không cần tốn nhiều sức nữa. Quả thực đè bẹp tất cả. Con rể của ta lợi hại đến nước này, thật là làm cho người chấn động mà lại vui mừng không thôi. Bá tước phu nhân tiến lên túm tay Thẩm Lãng, cảm giác nhìn thế nào với gương mặt này cũng chưa đủ vậy. Quá tự hào. Con ta rõ ràng lợi hại, thật là ghê gớm. Mẹ đây rõ ràng nghe được kinh hồn tán đảm lại đã ghiền cực kỳ, Mộc Lan có thể gả cho con, thật là phúc khí lớn lao của phủ bá tước chúng ta đó. Nhạc mẫu đại nhân khen ngợi, câu sau so với câu trước càng thêm nhiệt liệt hơn. Bên cạnh Kim Mộc Thông cũng vào đầu bứt tai, thật vất vả tìm được một cơ hội nói, Thẩm Lãng, a không, tỷ phu, cái. Đó. Thẩm Lãng nói, để muốn hỏi, bữa tiệc ngày hôm nay có người nào nhắc đến một tác giả khác của Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên, có người nào khen ngợi đệ hay không vậy? Kim Mộc Thông ra sức gật đầu, đúng, đúng đó. Gã mở không to mắt, tràn trề mong đợi nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhớ lại một hồi lâu rồi nói, không có, hoàn toàn không có. Buồn tim Kim Mộc Thông giống như tầng tầng lớp lớp bị nện cho một quyền. Tại sao vậy? Cả quyển sách cũng là ta viết mà, tay ta chép đến nỗi muốn đứt lìa, ta không có công lao cũng có khổ lao. Vì cái gì vẫn chưa có người nào khen ngợi ta? Vì cái gì còn chưa có em gái thích ta, truy đuổi ta? Nếu tiếp tục như vậy, ta cũng sẽ không yêu nổi, toàn là gạt người ta thôi, nói cái gì chỉ thích tài hoa không chuộng tướng mạo, toàn bộ là dối trá, đứa con gái nào cũng nông cạn hết. Kim Mộc Thông đau lòng muốn chết chạy đi mất dép. Ánh mắt bá tước đại nhân nhìn Thẩm Lãng vô cùng kích động, nhưng lão nhân gia ông ta dù sao cũng có chút rụt rè biểu lộ tình cảm. Thẩm Lãng nói, Nhạc phụ đại nhân, ngày hôm nay không có thể dụ dỗ được Trương Xung, vô cùng đáng tiếc. Thẩm Lãng không tiếc bất chấp mạo hiểm lớn như vậy, ở trong sách giấu giếm trời tru vô căn, liền là muốn thu hút Trương Tấn cùng Trương Xung xuất thủ. Quả mình này vốn là muốn nổ banh hai cha con này. Thế nhưng Trương Xung quá cáo già, bản thân căn bản không xuất thủ, cũng không để Trương Tấn xuất thủ, thậm chí không để cho quan viên dưới trướng mình xuất thủ. Mà là đẩy thằng ngu Lý Văn Chính ra, mượn đao giết người. Lý Văn Chính không phải người của Trương Xung, gã là người của quốc quân. Mặc dù tối hôm nay Thẩm Lãng thắng thật hoàn tráng, nhưng trong lòng vẫn kính nể đối với vị thái thú đại nhân này. Lợi hại. Người này rõ ràng bộc lộ tài năng, nhưng lại là gần như tìm không được nhược điểm của ông ta ở nơi nào. Bá tước đại nhân nói, Trương Xung người này lợi hại, ta là lĩnh hội đầy đủ. Muốn kéo hắn xuống thì khó khăn vô cùng. Tiếp tục, Nhạc phụ nhìn phía Thẩm Lãng nói, Lãng nhi, không sợ nói cho con biết suy nghĩ thật lòng của ta. Lúc trước ta đối mặt Trương Xung rõ ràng một chút lòng tin cũng không có, mà bây giờ có con, ta chỉ có thể nói con và Trương Xung rõ ràng kỳ phùng địch thủ. Lời này của Nhạc phụ đại nhân rõ ràng ca ngợi cực kỳ lớn. Trương Xung là một thái thú đang nắm quyền, mà Thẩm Lãng chỉ là một người ở rể. Bá tước đại nhân nói, Trương Tấn phải trước tiên hồi báo tình hình tối hôm nay cho Trương Xung, ta thực sự vô cùng mong đợi phản ứng Trương Xung, thiên tài giống như Lãng nhi, tin rằng hắn ta cũng chưa từng thấy qua mấy người đâu. Thẩm Lãng nghiêm trang nói, Nhạc phụ đại nhân, xin ngài đem chữ mấy người thành một người đi. Nhạc phụ đại nhân thấy hôm nay trò chuyện không nổi nữa. Lúc trước gặp phải Trang Tuấn Kiệt trẻ tuổi, đứa nào đứa nấy càng giỏi càng khiêm tốn. Mà đứa con rể của ông ta lại hận không thể nói thiên hạ biết người, ta rất lợi hại. Thái độ thế này để bá tước đại nhân bảo thủ có chút khó chịu. Sau khi cố kiềm chế mọi thứ trong lòng, bá tước đại nhân nói, Lãng nhi, chuyện kế tiếp liền giao cho vi phụ. Chuyện kế tiếp. Thẩm Lãng tối hôm nay thắng thật lớn chỉ là bắt đầu, kế tiếp mới chính thức tiến vào ván cờ chính trị. Ví như bá tước đại nhân cần nhẹ nhàng cùng quốc quân nắm cổ tay một chút. Cơn bão táp vua căn làm phản lớn như vậy sẽ dính dáng rất nhiều người, sẽ chết rất nhiều người. Bá tước đại nhân nếu là không thừa cơ khuấy chuyện, vậy ông cũng không xứng là một nhân vật chính trị thành thục. Nhưng mà, bá tước Kim Trác có thể không phải thiên tài, nhưng tuyệt đối là một đại nhân vật cay độc. Hành vi Thẩm Lãng cùng Huyền Vũ bá biểu hiện ra bề ngoài là có công. Ta cứu công chúa Ninh La, hơn nữa còn tiết lộ bộ mặt thật của vua căn đó. Thế nhưng bên trong, Huyền Vũ bá cùng Thẩm Lãng quả thực tác vô mặt quốc quân. Cho nên, kế tiếp cần phải đánh cờ. Bá tước đại nhân nói, Lãng nhi, đêm nay con cực khổ, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vâng. Thẩm Lãng không người nói, sau đó hướng Mộc Lan thì thầm, nương tử, chúng ta đi ngủ đi. Buổi trưa hôm sau, Thành Huyền Vũ chủ bộ Vương Liên đại nhân, cuối cùng tỉnh táo lại. Đầu đau như búa bổ. Tỉnh lại trước tiên, đầu óc của gã bên trong hiện ra ba câu hỏi. Ta là ai? Đây là nơi nào? Vì sao ta lại ở chỗ này vậy? Ngay sau đó, hắn có hiện ra vấn đề thứ tư. Trên người ta vì sao cái gì cũng không mặc a, hơn nữa chim nhỏ giống như bị thương, đau như bị phỏng vậy. Vương Liên lập tức bản năng sờ cái mông. Hú hồn, không sao, không đau cũng không rát, chuyện đáng sợ nhất không có phát sinh. Ngắm nhìn bốn phía, đây là một căn phòng tráng lệ, hơn nữa đặc biệt quen thuộc. Không sai, đây chính một chỗ bí mật của gã, một bất động sản của ông cậu Hứa Văn Chiêu chuyên để Vương Liên ở, mỗi lần Vương Liên đều mang những người đàn bà khác nhau tới ở đây chơi đùa. Đêm qua ta uống say như vậy ư, chuyện gì cũng quên hết trơn. Nhưng mà cũng bình thường, thật cao hứng mà. Thẩm Lãng lập tức sẽ phải xong đời, phủ bá tước Huyền Vũ cũng phải bị dính líu. Then chốt, Vương Liên đã vu tội danh đạo văn vu oan đến trên đầu Thẩm Lãng, đối phương không có biện pháp nào, rõ ràng quá sung sướng a, không sai, Vương Liên với ký ức chỉ dừng lại ở một khắc gã điên cuồng vả mặt Thẩm Lãng. Kế tiếp, phái Tân Chính sẽ tiếp nhận Vương Liên thôi. Cái chức chủ bộ tầm thường này gã cũng không làm nữa. Chuẩn bị cho lần thi hội tiếp theo, có phái Tân Chính chiếu cố, đầu tiến sĩ chắc chắn không có vấn đề. Đầu tiến sĩ xong, Vương Liên sẽ lên tận đỉnh nhân sinh đi. Đêm qua, đòn cuối cùng của đám Trương Tấn bọn họ quá trí mạng, Thẩm Lãng chắc chắn không tránh khỏi. Thẩm Lãng phải xong rồi. Phủ bá tước Huyền Vũ cũng muốn xong rồi. Đến lúc đó, Kim Mộc Lan cao cao tài thượng phải trở thành Phượng Hoàng gãy cánh, một người đàn bà quá chồng mất đi thân phận quý tộc. Mà Vương Liên ta đây đầu tiến sĩ, đi lên đỉnh nhân sinh. Cho đến lúc này, ta có thể nhìn xuống Kim Mộc Lan. Cho đến lúc này, Vương Liên ta đã dùng hết mọi biện pháp, cũng muốn ngủ với tuyệt sắc báu vật này. Tốt nhất lôi nàng trong phòng, lấy tư cách đồ chơi riêng cả đời. Két két. Cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, một người đàn ông đẹp trai chói lóa đến độ khiến người ta muốn mù chậm rãi đi xuống. hắn ta chính là Thẩm Lãng. Vương Liên lạnh giọng nói, Thẩm Lãng, ngươi còn chưa có chết sao? Thẩm Lãng ra vẻ thê thảm, run rẩy nói, Vương Liên, ngươi đủ độc ác rồi đó. Ngươi lại cùng Trương Tấn cấu kết cùng một chỗ, làm hại ta thật thê thảm. Ha ha ha. Vương Liên cười to nói, thứ thấp hèn như nhà ngươi chẳng soi gương bao giờ hay sao, ngươi là cái thái gì mà có thể lấy kim mộc lan? Đây là mầm tai họa với hạng người vô tri như ngươi thì sao tránh khỏi cái chết? Với thân phận của Thẩm Lãng nhà ngươi, muốn trở thành con rể phủ bá tước Huyền Vũ là tự tìm đường chết biết không? Tiếp tục, Vương Liên nhau mắt lại, ra vẻ miệt thị, cất giọng thản nhiên, ngươi đã chết đã đến nơi, còn tới chỗ của ta làm cái gì? Thẩm Lãng nói, ta mang đến cho ngài 4 mỹ nhân, xin Vương Liên đại nhân hưởng thụ thật vui vẻ. Vương Liên cười to, bây giờ mới biết lấy lòng ta. Chậm rồi. Thẩm Lãng vỗ tay một cái, tức khắc 4 mỹ nhân đi đến. Quả nhiên vô cùng mê hoặc. Không phải xinh đẹp nhất, nhưng lại là dạng thành thục nở nang, hấp dẫn như một trái đào mật vậy đó. Đây. Đây là thứ Vương Liên thích nhất. Vương Liên đại nhân, ngài từ từ hưởng dụng. Thẩm Lãng nói. Vương Liên đắc ý cười nói, vô dụng Thẩm Lãng, người bây giờ mới lấy lòng ta thì vô dụng thôi, người nhất định phải chết. 4 mỹ nhân hướng Vương Liên nhào tới. Đừng, đừng như vậy. Ta là cử nhân, ta là người đứng đắn. Đừng, đừng như vậy. À, Vương Liên thất thủ, rơi vào trong ổ mỹ nhân. 5 phút đồng hồ sau. Chớ giễu cợt người ta, liền thời gian này đã cộng thêm kịch mở màn cùng dư âm. Vương Liên lười biếng nằm ở trong ngực mỹ nhân, cất giọng thản nhiên, Thẩm Lãng, nhà ngươi đó, liền phải biết mình bao nhiêu cân lượng. Thứ kiến hôi nhà ngươi dựa vào cái gì dám lấy kim mộc lan a, bây giờ chết chắc rồi thấy chưa? Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, thế nhưng cha mẹ và em trai ngươi có thể sống tiếp, giả như ngươi cũng biết cách hiểu chuyện. Vương Liên nói. Thẩm Lãng nói, vậy ta phải như thế nào mới coi là hiểu chuyện ấy nhỉ? Vương Liên nói, nghĩ biện pháp thành toàn chuyện ta và Mộc Lan, để ta được như nguyện, dù cho ngươi hiểu chuyện. Như vậy ta sẽ mở lời mà cứu cha mẹ em trai của ngươi, ta có thể lo lắng xuất thủ cứu giúp, không thì bọn họ chết chắc rồi, hơn nữa sẽ chết vô cùng thảm. Thẩm Lãng thu hồi nụ cười, cất giọng thản nhiên, được rồi, không chơi nữa. Tiếp tục, ánh mắt Thẩm Lãng trở nên băng giá, cất giọng thản nhiên, Vương Liên, cho tới bây giờ không ai có thể chọc ta xong còn có thể sống thật tốt. Ngươi nói xấu ta đạo văn thơ từ không có gì, nhưng ngươi lại bôi nhọ sự trong sạch của nương tử ta, ngươi còn nói phải cắm sừng cho ta. Thẩm Lãng mỉm cười, cho nên, ta sẽ cho ngươi một kiểu chết cực kỳ thê thảm, cực kỳ khác biệt, sỉ nhục nhất và đau đớn nhất trên đời. Vương Liên cười to nói, Thẩm Lãng, ngươi bị điên sao? Ngươi chỉ có một con đường chết, còn dám nói như vậy. Thẩm Lãng vỗ tay. Tức khắc, 4 người đàn bà nở nang hấp dẫn xốc lên quần áo của mình, lộ ra thân thể đáng sợ của họ. Không sai, là đáng sợ. Những cô gái này vừa rồi dù cho cùng Vương Liên quần nhau cũng mặc quần áo. Bây giờ sau khi cởi xuống, chỗ tư mật của 4 cô gái đẹp này có nhiều vết lở loét, có cả bông cải, có cả những vết lốm đốm như hoa mai. Trên người của 4 cô ả này đều mang bệnh hoa liễu đáng sợ, từ giang mai đến sùi màu gà, cái gì cần cũng có. Mà họ mới vừa cùng Vương Liên bừa bãi, thậm chí chim nhỏ Vương Liên còn bị thương rách da. Đây là Thẩm Lãng giết người đó. Chú thích của bánh, chương thứ 5 đưa lên, ở bán vé tháng sách mới ngây người nửa ngày bị đẩy xuống thật buồn. Các vị ơi hãy cố kéo người anh em này lên đi, đem vé tháng bỏ cho ta với. Nghe được lời Thẩm Lãng nói, lại nhìn sang thân thể lở loét của mấy cô nàng, Vương Liên hoàn toàn sững sờ. Ánh mắt của gã nhìn Thẩm Lãng một hồi, nhìn những cô gái kia một hồi, lại nhìn về phía chim nhỏ mình một hồi. Có thể nói như thế. Đối với những thứ bệnh hoa liễu này Vương Liên rõ như lòng bàn tay. Trong thế giới ngầm của đám cử nhân bọn họ có những trò chơi thật sự lạ lùng vô cùng, có đôi khi còn tìm cả những người đàn bà nhiễm bệnh đáng thương tiến hành giám định và thưởng thức. Hơn nữa gã có mấy người bạn không cẩn thận trúng chiêu. Lúc đó người chung quanh biểu hiện ra vô cùng đau buồn, khóc thương kêu gào, niên huynh vì sao không cẩn thận như vậy kia chứ. Thế nhưng trong lòng mừng như được mùa, ha ha ha, khoa cử tiếp theo mất đi một đối thủ. Mà bây giờ, bản thân Vương Liên trở thành người trúng chiêu. Kế tiếp phải bi thảm đến cỡ nào, gã hoàn toàn có thể dự liệu được. Ở cổ đại không có penicillin, cho nên bệnh giang mai là bệnh bất trị, chỉ có thể chờ chết. À, Vương Liên gào thét thê lương, ra sức đập đầu vào tường. Gã ra sức nổi điên, ra sức phát tiết nội tâm sợ hãi của bản thân. Tiếp tục, gã bỗng nhiên cúi đầu xem chim nhỏ của mình một cái. Thẩm Lãng yên lặng đưa tới một con dao, chậm rãi nói, bây giờ cắt có thể còn kịp. Cắt đi, cắt đi. Thẩm Lãng xúi, như thế trên đời sẽ không còn hy vọng cũng sẽ không còn ưu phiền. Vương Liên nhìn phía Thẩm Lãng ánh mắt tràn đầy hận thù thấu xương, lạnh lùng nói, Thẩm Lãng nhà ngươi không muốn sống, ngươi đã chết đến nơi, vì sao còn muốn tới hại ta? Thẩm Lãng lui về phía sau một bước. Kim Hối ra khỏi hàng, nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua cho Vương Liên. Tiếp đó, Vương Liên hoàn toàn bị sốc. Trong lòng dâng lên đau đớn vô biên vô tận. Thẩm Lãng lại thắng. Ở loại cục diện này, hắn vẫn thắng. Suy nghĩ lại tất cả những gì bản thân đêm qua đã làm, cả người Vương Liên rét run, lão đảo ngồi ngã xuống đất. Gã bị tước đoạt toàn bộ công danh cử nhân. Hơn nữa, gã còn đắc tội Liễu Vô Nham. Gã xong rồi, gã tiêu rồi. Vì cái gì, vì cái gì? Vương Liên ngồi dưới đất gào khóc. Thẩm Lãng nhà ngươi rõ ràng chỉ là một con kiến hôi hèn mọn, vì cái gì có thể muốn làm gì thì làm vậy. Vương Liên nức nở, vì cái gì nhà ngươi có thể lấy Kim Mộc Lan, vì cái gì nhà ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, vì cái gì nhà ngươi có thể thắng. Ta là cử nhân, ta là tài tử, dựa vào cái gì nhà ngươi có thể được những thứ kia mà ta lại không chiếm được. Vương Liên ra sức phát tiết nội tâm đau khổ. Thẩm Lãng nói chân thành, Vương Liên huynh, mấy vấn đề này của huynh ta cũng như thường lệ tự xét lòng mình. Thẩm Lãng ta đây thường hay hỏi trời, vì cái gì ta lại đẹp trai như vậy? Vì cái gì ta lại ưu tú như vậy? Vì cái gì ta lại lợi hại thế này? Thế nhưng ta hỏi nhiều lần, trời cao đều không trả lời ta, nên đến nay ta đều tìm không được đáp án. Vương Liên ngừng khóc vì gã đã bị cứng họng. Khụ khụ. Kim Hối ở bên cạnh cũng có một cơn khó ở ghê gớm. Thế nào? Thẩm Lãng thản nhiên hỏi. Không có việc gì, cô gia nói đúng. Kim Hối nói, sau đó, ánh mắt gã nhìn cô gia cảm thấy có chút không yên lòng, lại sửa lời nói, chủ tử nói đúng. Ôi chao, chỉ có người biết cách nói chuyện phiếm, ta thích. Thẩm Lãng nói. Phùng phục. Bốn cô gái xinh đẹp đáng thương bên cạnh bị chọc cười nhịn không được. Ánh nhìn của họ về phía Thẩm Lãng tràn đầy yêu thích, rõ ràng Tiểu Lan Quân đáng yêu, thế nhưng đôi mắt của họ nhanh chóng trở nên vô cùng buồn bã. Bởi vì Tiểu Lan Quân bên cạnh quá đáng yêu càng làm nổi bật cái bi kịch cuộc đời, họ đã bị bệnh đường sinh dục, mạng cũng chẳng còn dài. Thẩm Lãng nói, Vương Liên huynh, cho nên cái câu hỏi khó hiểu vì sao ta đẹp trai ưu tú như vậy thì huynh cũng chẳng cần phải tự hỏi tâm linh làm gì cho mắt công. Chúng ta ngẫm lại chuyện trước mắt đi, ví như thiến thì sao? Vương Liên huynh, bằng hữu bên cạnh huynh nhiễm những thứ bệnh này đều chết thê thảm vô cùng đó, huynh biết mà. Ta cảm thấy huynh bây giờ cắt đi còn kịp, thực sự đấy. Thẩm Lãng nói với biểu cảm vô cùng nghiêm túc, bây giờ máu độc còn chưa có tiến vào gân mạch của huynh, bây giờ cắt đi mạng của huynh còn có thể cứu, nếu để tới nửa khắc đồng hồ sẽ không còn kịp nữa đâu. Vương Liên huynh, có đôi khi đàn ông sẽ phải đối với mình ác một chút, dù sao thì huynh cũng hưởng thụ đủ thứ chán chê rồi. Động thủ đi, vì tánh mạng của huynh mà, động thủ đi nha. Trễ nữa sẽ không kịp đâu, mạng nhỏ quan trọng hơn đó. Sau khi cắt đi, nói không chừng có thể mở ra cổng thế giới mới thì sao? Huynh nên biết chuyện này của đàn ông. Nếu không làm được số 1 thì làm số 0 cũng được mà. Bắt đầu đếm ngược thời gian. Nếu như huynh không cắt nó đi, máu độc sẽ tiến vào gân mạch, cũng chẳng thể nào cứu kịp, huynh chết chắc luôn rồi. 10, 9, 8, 7. Vương Liên run rẩy, tiến hành lựa chọn sinh tử đau đớn nhất. Gã mơ hồ cảm thấy nếu thiến bây giờ còn thực sự kịp cứu vãn, vẫn là tính mạng quan trọng hơn đó. Sau khi thiến, bản thân còn có thể tiến cung làm thái giám. Dựa vào tài hoa của mình sẽ khẳng định trở nên nổi bật đi. Sau khi thành thái giám, gã sẽ bán rẻ tất cả mọi thứ của bản thân để leo lên tước vị cao nhất. Cho đến lúc này, gã sẽ trở về giấc, diệt sạch phủ bá tước Huyền Vũ rồi lột da rút gân Thẩm Lãng. Vì báo thù, tất cả đều đáng giá, tất cả đều xứng đáng. Thẩm Lãng, chờ sau khi ta biến thành thái giám đại lão trở về, nhất định giết cả nhà ngươi, giết cả nhà ngươi. Đúng, đây là cơ hội báo thù duy nhất của ta. Tự thiến tiến cung làm thái giám, báo thù, báo thù. À, mang theo tràn đầy thù hận, Vương Liên nhặt lên dao găm trên đất, hướng cái thứ trong quần mình chợt vung xuống. Chân chính thiến vĩnh viễn đấy. Chân chính muốn luyện công phu này, trước phải tự thiến. Lợi hại thật. Thẩm Lãng thấy da đầu tê dại. Thẩm Lãng chắp tay nói, Vương Liên huynh, huynh lợi hại, Thẩm Lãng ta đây phục rồi. Vương Liên lớn tiếng gào thét nói, thế nào? Sao hả? Thẩm Lãng nói, Vương Liên huynh lợi hại, huynh lại thực sự tự thiến. Thiết huyết chân hán tử, tiểu đệ cúng bái sát đất. Thế nhưng, Vương Liên huynh nhà, ta quên nói cho huynh biết, trước khi huynh tỉnh, ta đã rót tất cả máu độc vào máu huynh rồi, cho nên huynh có thiến cũng chẳng còn tác dụng gì đâu. Có một tí xíu bệnh đường sinh dục vẫn phát ra trên người huynh, huynh vẫn chết thê chết thảm mà thôi. Có một câu nói rất hay, bi thảm của người khác chính là hạnh phúc của mình. Ta thỏa mãn rồi, cáo từ. Ngươi ở tại nơi đây thối rữa chờ chết. Ta sẽ phái người đưa cơm cho ngươi. Suốt cả đời, hãy nhớ cho kỹ nghìn vạn lần không nên trêu chọc người đẹp trai như ta, bởi vì người đẹp trai sẽ vô cùng nhạy cảm. Tiếp đó, Thẩm Lãng nghênh ngang mà đi. Cửa phòng đóng kín. Một lát sau, có hai vị đại phu võ trang đầy đủ, che lại toàn thân, bọn họ vào cầm máu, đồng thời khâu lại vết thương cho Vương Liên. À, để lại một gã Vương Liên điên cuồng sống không bằng chết. Cảm ơn bốn vị tỷ tỷ. Thẩm Lãng hướng sang bốn cô gái xinh đẹp khom mình cảm ơn. Cô gái xinh đẹp cầm đầu nói, không có gì, trước khi chết có thể đến giúp một anh chàng đẹp trai như ngài, cũng là một chuyện vui sướng. Cô gái xinh đẹp thứ hai nghiến răng nghiến lợi, khóc thút thít kể, Thẩm công tử, ngài có biết bệnh đường sinh dục trên người tiện nữ là từ đâu tới không? Chính là tên Vương Liên này bắt kẻ khác truyền cho tiện nữ, ngày lúc đó hắn thua trong hội thơ, tiện nữ chỉ không thể nhịn cười một tiếng mà thôi, thế mà hắn cứ như vậy trả thù. Thảo nào mỹ nhân này vừa rồi luôn luôn che mặt, chính là không để cho Vương Liên nhận ra. Thẩm Lãng buồn bã đáp, mấy vị tỷ tỷ, nếu như đổi ở một cái thế giới khác, ta có thể chữa khỏi bệnh trên người của các tỷ. Thế nhưng tại đây, ta không cách nào trị hết được, thật xin lỗi. Lời Thẩm Lãng nói họ nghe không hiểu, thế nhưng họ lại có thể nghe được sự tiếc thương trong lòng Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói thật dịu dàng, ta đã chuẩn bị một khu vườn yên tĩnh, trồng đầy hoa cỏ, mỗi ngày đều sẽ có người đến đưa thức ăn và quần áo đẹp, thậm chí son phấn cũng sẽ không ít. Bốn vị tỷ tỷ những ngày kế tiếp liền an tĩnh ở chỗ này đi. Phụ mẫu người nhà các tỷ, ta sẽ đưa cho họ một khoản tiền để họ có thể an hưởng tuổi già. Người con gái đáng thương cầm đầu mắt ngấn lệ nói, đa tạ công tử. Rồi trên mặt nàng lộ ra nụ cười quyến rũ nói, Thẩm công tử, nếu có đời sau, hơn nữa nếu tiện nữ có tấm thân trong sạch. Nếu một ngày nữa gặp được ngài, tiện sẽ cho ngài ba ngày ba đêm không xuống giường được, cho ngài sung sướng đến chết. Thẩm Lãng buồn bã đáp, tiểu tỷ tỷ làm hại ta cứng rồi. Những lời này hẳn là sự ca ngợi lớn nhất của hắn, cũng là câu nói không hề kỳ thị nhất. Mấy người mỹ nhân đáng thương tức cười, nước mắt tuôn ra như mưa. Tiếp đó, họ lại lui về sau một bước, sợ hơi thở của mình sẽ lây đến Thẩm Lãng. Đúng là một ông chồng đáng yêu đến chết người, rõ ràng hâm mộ Kim Mộc Lan thật. Có thể có được người chồng đẹp trai, thông minh, đáng yêu, ấm áp như vậy chăm sóc. Sau khi buổi tiệc đính hôn đêm qua kết thúc, Trường Tấn không ngủ không nghỉ cưỡi ngựa chạy tới quận Nộ Giang. Lúc trời chưa sáng thì gã cũng đã vào phủ thái thú. Phụ thân Trương Xung không có ngủ, mà đang sững sờ khi nghe tin cấp báo từ kinh đô. Vua Căng mưu phản. Chuyện này sẽ cuốn theo bão táp kinh người đến mức nào đây? Sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chết? Tân chính sẽ xuất hiện tình thế hỗn loạn thế nào? Tất cả sẽ khó bề phân biệt. Sau khi Trương Tấn Xung Phong đi vào, trực tiếp quỳ gối trước mặt phụ thân. Phụ thân, màn diễn tập tiệc đính hôn bao vây tấn công phủ bá tước Huyền Vũ thất bại. Trương Tấn nói, xin phụ thân thứ tội. Trương Xung gật đầu. Kết quả này, ông ta đã dự liệu được. Bốn chữ ẩn trong sách Thẩm Lãng trời tru vô căn, ông đã sớm phát hiện. Ông lập tức phát hiện, đây là cơ hội giết chết Thẩm Lãng, là cơ hội kéo toàn bộ phủ bá tước Huyền Vũ xuống nước. Thế nhưng, bản năng của ông ta lại chẳng hề thoải mái như thế, mà là ngửi được một mùi vị âm mưu mãnh liệt. Cho nên, đầu tiên ông phải đi mấy đợt người, đợt thứ nhất đi phủ tổng đốc, đợt thứ hai đi kinh thành, đợt thứ ba đi nước Nam Mẫu. Từ trong bài thơ của Thẩm Lãng đây đã đoán ra một câu chuyện có thể xảy ra, vua Căng có thể mưu phản. Tiếng tăm của vua Căng vô cùng tốt, gã và quốc quân không phải cha con hơn hẳn máu mủ ruột ra, cùng công chúa Ninh La càng là tình đầu ý hợp. Nhưng mà mấy thứ này gạt được dân chúng bình thường, gạt được loại tân tiến sĩ như Lý Văn Chính, chứ làm sao lừa được loại đại nhân vật cáo già có thực quyền như Trương Xung. Thế nhưng Trương Xung thực sự không thể tin nổi vua Căng sẽ chủ động mưu phản. Cho nên, ông không để cho Trương Tấn hướng Thẩm Lãng thọt một đao trí mạng này, mà là tìm tới thằng ngu Lý Văn Chính. Cảm giác nguy cơ, độ nhạy cảm chính trị của người này rõ ràng hết hồn. Thế nhưng, khi sự việc thực sự xảy ra, Trương Xung còn là kinh ngạc sững sờ. Vua Căng lại thực sự công nhiên mưu phản. Kế tiếp, cục diện chính trị trong nước phải đổi. Thẩm Lãng chỉ là một tên ở rễ nhỏ nhoi, như thế nào lại sớm biết bí mật này vậy? Đây còn chưa phải là điểm chính, quan trọng nhất là hắn lại quyết định thật nhanh, ở trong sách mai phục đặt ra cái cạm bẫy trí mạng, chờ người khác đạp trúng. Thiếu chút xíu nữa, Trương Tấn liền đạp trúng. Một khi Trương Tấn đạp trúng, hậu quả kia khó lường, ngay cả tiền đồ của Trương Xung đều nguy hiểm. Cái tên ở rễ nhỏ nhoi này thật là lợi hại đấy. Con kể tỉ mỉ chuyện tối hôm nay cho ta nghe đi. Trương Xung nói. Trương Tấn quỳ trên mặt đất, đem sự việc đêm qua phát sinh kể ra rõ ràng chi tiết. Con đã để phụ thân thất vọng, xin phụ thân giáng tội. Trương Tấn dập đầu. Không, con không có sai. Trương Xung nói, lúc trước con có phạm qua một chút sai lầm, nhưng câu trả lời đêm qua là chính xác. Trương Tấn nói, nhưng đêm qua con đã thua thất bại thảm hại. Trương Sung nói, vậy mọi việc không liên quan đến con, là kẻ địch của con quá. Lợi hại. Lời này thì đâm tim hơn nữa, để Trương Tấn càng thêm khó chịu. Lợi hại thật. Trương Sung nói, đã lâu lắm rồi chưa từng thấy qua người trẻ tuổi lợi hại như vậy, có tài hoa không tính là gì, thèn chốt có trí khôn cũng không tính là gì, thèn chốt thủ đoạn độc ác. Thật là làm cho người kinh ngạc, nhân vật như vậy ở phủ bá tước Huyền Vũ rõ ràng đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Sung vuốt ve kim bình mai phong nguyệt vô biên trong tay, tán thưởng nói, nếu như thằng nhỏ này theo ta, vi phụ chắc chắn trong vòng 10 năm leo lên chức tể tướng. Trương Tấn cắn răng nghiến lợi nói, con sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, giết hắn sao? Không giết chết, đây là một con hồ ly tinh, làm sao có thể sẽ cho con cơ hội? Trương Sung nói, hắn và Kim Mộc Lan động phòng chưa? Ngủ qua chưa? Lời này của thái thú Trương Sung rõ ràng thiên mã hành không? Trương Tấn đều kinh ngạc sững sờ, ước chừng một lúc lâu gã mới đáp, hẳn là không có. Có hay không có? Trương Sung hỏi. Không có. Trương Tấn nói. Trương Sung nói, đi gọi em gái con Xuân Hoa qua đây, để cho nó nghĩ biện pháp gần gũi thẩm lãng, ngủ với hắn. Chú thích của bánh, chương thứ 6 đưa lên, bánh điểm tâm rõ ràng mệt mỏi hết sức. Lạy xin các huynh đệ vé tháng, cho ta sức mạnh, lạy các huynh đó. Hết chương 104. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.